Thú nhận rút ra bản thân chiến đao, xệ vịt thân thể tầng tầng ngã xuống, thân người có một cái to lớn phá động, nội tạng hầu như toàn bộ bị đào không, máu tươi hầu như chảy khô, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là cái cuối cùng, chiếc thuyền này nhanh nổ tung, chúng ta mau mau lui đi. Thú nhận xoa xoa chiến đao, thông qua chiến giáp thông tin, hướng về thân hạm phá động cái khác Phở Ý Dẹt nói rằng. Phở Ý Dẹt chính trực xuyên thấu qua phá động nhìn phương xa chiến trường, khủng bố chân không sức hút, không có thể làm cho thân thể của hắn dao động mảy may. Hắc tinh không ở chính diện chiến trường. Coi như hắn gặp may mắn. Phở Ý Dẹt trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Chương 656, tình thế nguy cấp bằng cơ hội. Thương vong thảm như vậy nặng. Dựa theo viện trình chỉ huy chỉ lệnh lui lại, rời xa chiến tranh lĩnh vực pháo đài hành tinh sau, Hàn Tiêu mới biết được chính diện chiến trường số thương vong tự. Chiến tranh lĩnh vực đánh tan liên quân đại bộ đội sau, liền hồi phòng lô cốt đầu cầu, tính chất tượng trưng truy sát một hồi tan tác số không cơ quan chính diện bộ đội, mà Hàn Tiêu cục bộ chiến trường chiếm cư ưu thế, hắn dẫn người ung dung lui lại, kẻ địch không có truy kích. Hàn Tiêu đạt được quy mô nhỏ thắng lợi, nhưng đáng tiếc, điểm ấy tiểu ưu thế khoảng chừng không được chiến cuộc. Tuy rằng chiến tranh thất lợi, Hàn Tiêu chiến thuật nhiệm vụ nhưng là hoàn thành, khen thưởng hơn triệu kinh nghiệm, cùng với số không cơ quan cùng tử tinh văn minh hơn 200 điểm cống hiến độ. Tan tác liên quân đứng ở một viên không người hành tinh tiến hành nghỉ ngơi, bầu không khí mây đen mù sương, mỗi cái minh hữu mặt tâm trầm, kiểm kê chính mình thương vong. Chết trận A cấp cường giả cơ bản theo chiến hạm đồng thời nổ tung, hồ quang tổ chức mất đi xe vịt, may mắn còn sống sót thành viên vẻ mặt bi thương. Hai ngày trước, xe vịt mỉm cười thỉnh cầu sự giúp đỡ của hắn, hiện nay hải cốt không còn. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu không khỏi thở dài, không đi quấy rối bọn họ, triệu tập cán bộ kiểm kê tự thân hạm đội tổn thất, rất nhanh đến mức ra kết quả. Chúng ta chỉ tổn thất 34 chiếc chiến hạm, không có cao cấp sức chiến đấu thương vong, tình huống cũng còn tốt. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Tử tinh văn minh sẽ bồi thường các cái thế lực tổn thất, tiến hành tài nguyên nâng đỡ, bằng không không ai đồng ý hợp tác, Hàn Tiêu tổn thất chiến hạm như thế có thể được bồi thường, đồng thời còn có cục bộ thắng lợi khen thưởng. Mèn Lọt lòng vẫn còn sợ hãi, nói: Ta vừa vặn hỏi thăm một chút, chúng ta là hết thảy số không cơ quan thành viên bên trong tổn thất ít nhất thế lực một trong, cái khác minh hữu dĩ nhiên hy sinh mấy cái thiên thai cấp cường giả. Không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Hàn Tiêu gật gù, hắn trải qua chính là ba. Không bản vốn đã thành hình thế cuộc, mà phiên bản đổi mới trong lúc bí mật chiến tranh hướng đi, hắn chỉ là xem qua nội dung vở kịch bối cảnh, cũng không rõ ràng cụ thể chi tiết nhỏ. Đối với chiến tranh lĩnh vực thắng lợi, Hàn Tiêu cũng không ngoài ý muốn, nếu như tử tinh có thể đem chiến tranh lĩnh vực đuổi ra ngoài, cái kia thì sẽ không vẫn đánh tới ba. Không phiên bản. Ba không thời kỳ chiến tranh lĩnh vực đã ở số cái tinh hệ thành lập rất nhiều căn cứ, cùng số không cơ quan mở ra đánh giằng co, vì lẽ đó Hàn Tiêu đoán được, ở phiên bản đổi mới trong lúc, số không cơ quan khẳng định ở thế yếu. Hắn kinh ngạc chính là, song phương lần thứ nhất giao thủ, gộp lại tổng cộng có 10 tên trở lên A cấp cường giả chết trận, cường độ cao đến khó mà tin nổi. Nếu như mỗi một cuộc chiến tranh đều chết rất nhiều người, không cần mấy tháng, số không cơ quan bên này cường giả khẳng định chết hết, chiến tranh lĩnh vực cũng tất nhiên thương vong nặng nề, lương bại câu thương. Lách cách. Hàn Tiêu đột nhiên nhận được lệ thông tin mời. Ngữ âm truyền được, lệ tiếng nói khàn khàn, trầm giọng nói, Hắc Tinh, tình huống đến cùng không có nhiều rượu. Nhận được chiến bại tin tức sau, lệ ngồi như châm chiên, không nhịn được liên hệ Hàn Tiêu, hỏi dò lần chiến đấu này chi tiết nhỏ. Phi thường gay go. Hàn Tiêu như thực chất nói một lần, thuận tiện cường điệu một phen chính mình cục bộ chiến trường có ưu thế. Nghe vậy, lẽ lo lắng, đây là ta nửa canh giờ này nghe được duy nhất một tin tức tốt, thế nhưng một mình ngươi không cách nào quyết định toàn bộ chiến cuộc. Hàn Tiêu nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, ngược lại chiến thuật nhiệm vụ khen thưởng tới tay, hắn không thiệt thòi. Chiến tranh lĩnh vực mục tiêu chính là đánh chết chúng ta bên này A cấp người siêu năng, bọn họ là ở lập uy. Lẽ nói, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Nhất thời minh bạch hở bờ giờ ý nghĩ, thầm nói cơ linh. Chiến tranh lĩnh vực nắm lấy số không cơ quan nhược điểm lòng người không đồng đều, đây là liên hợp thế lực bệnh chung, mỗi một cái A cấp cường giả đều là không giống tổ chức trọng yếu sức chiến đấu, bát đại tiên phong quan cùng xuất hiện, đánh giết những này cao cấp sức chiến đấu, liền có thể làm cho hết thể số không cơ quan thành viên sợ ném chuột vỡ đồ. Số không cơ quan mỗi một cái người hợp tác, kỳ thực cũng không để ý tử tinh có hay không bảo vệ lãnh thổ, không tồn tại tử tinh như vậy lãnh thổ ý thức. Bọn họ vì lợi ích mới tham dự bí mật chiến tranh, cung tử tinh văn minh điều động. Chiến tranh thất lợi không quá quan trọng, bọn họ duy nhất quan tâm chính là lợi ích có thể hay không bù đắp tổn thất. Nếu như tổn thất chiến hạm, tử tinh văn minh có thể bồi thường, thậm chí còn có khen thưởng, nhường bọn họ được quần tinh cấp văn minh tài nguyên nâng đỡ. Nhưng mà, nếu như thiên thai cấp cường giả chết trận, này liền không có cách nào, Tử Tinh Văn Minh không cách nào bồi thường số không cơ quan thành viên cao cấp sức chiến đấu tổn thất. Này chính là năm bẻ bảy mảng số không cơ quan cùng bền chắc như thép chiến tranh lĩnh vực trong lúc đó khác nhau, cũng là không cách nào thay đổi nhược điểm. Không trách chiến tranh lĩnh vực đánh cho như thế dữ. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm, hắn cũng không để ý bí mật chiến tranh có hay không thắng lợi, kiếp trước Tử Tinh liền thất bại, đợi được Xích Sắc Đế quốc cùng Quang Huy Liên bang liền thiểm diệu thế giới vấn đề đạt thành nhận thức chung, bọn họ mới sẽ ngăn lại các nơi phong ba, ở hai nhà cấp độ vũ trụ văn minh hoàn thành trao đổi ích lợi trước, không ai sẽ quan tâm cờ lẻn cùng Tử Tinh bí mật chiến tranh. Mà Xích Sắc Đế quốc là cờ lẻn sau lưng chỗ dựa, chỉ cần chiến tranh lĩnh vực không bị đánh đuổi, Xích Sắc Đế quốc liền dám đem Tử Tinh một phần lãnh địa cắt cho cờ lẻn, này chính là cờ lẻn chiến lược, cũng là kiếp trước kết quả. Hàn Tiêu tham gia số không cơ quan, cũng không phải vì giúp Tử Tinh đánh thắng chiến tranh, chủ yếu là vì soạt cống hiến đổi lấy mũi nhọn tri thức. Nếu như mình tổn thất vẫn rất nhỏ, hắn không ngại vẫn đánh xì dầu, làm từng bước hoàn thành chiến thuật nhiệm vụ, chậm rãi soạt đến, xuống kính, quan hệ. Coi như lớn bàn vỡ, chính mình này chi cố nghịch thành phố dương lên, cũng như thế có thể được càng nhiều coi trọng. Chết người không nhiều, làm sao có cơ hội thượng vị. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nhưng đáng tiếc, nếu như tờ lệ ơ còn ở là tốt rồi, vậy thì không cần quan tâm thương vong. Thu hồi các loại tâm tư, Hàn Tiêu mở miệng hỏi, chiến tranh lĩnh vực chính đang tại Tây Phong tinh hệ đứng vững gót chân, chúng ta đón lấy cần phải làm gì? Tạm thời nghỉ ngơi, chờ viện binh đến, sau đó sẽ tiến công một lần. Lệ trầm giọng nói, số không cơ quan người hợp tác phân bố ở cô ấn tấn quần tinh mỗi cái khu vực, lộ trình có ngắn có dài. Hàn Tiêu vị trí này chi liên quân chỉ là nhóm đầu tiên, xem như là số không cơ quan tiên phong bộ đội, mặt sau còn có đại bộ đội, bọn họ tiên phong bộ đội tan tác, không có nghĩa là số không cơ quan toàn bộ tan tác. Lẽ lo lắng chính là chiến tranh lĩnh vực sử dụng chiến thuật, kẻ địch đối với cao cấp sức chiến đấu ra tay, đây là dương mưu, phòng không thể phòng. Hắn lo lắng số không cơ quan vì giảm thiểu tổn thất còn đối với quan chỉ huy Dương Thịnh em suy, xuất công không xuất lực, kết quả xấu nhất thậm chí là tổ chức sụp đổ. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng, ta có một cái kiến nghị, lần sau tiến công, nhường ta tham dự chính diện chiến trường. Lệ sững sờ, Hắc Tinh biết rõ hung hiểm, lại muốn cầu gia nhập chính diện chiến trường. Ý của ngươi là, có thể ta có thể đứng vững chiến tranh lĩnh vực tiên phong quan. Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Lệ vui mừng khôn xiết, quả thực cảm động đến muốn rơi lệ. Ngay tại vừa nãy, Hồ Quang tổ chức chờ tham dự chính diện chiến trường thế lực, dồn dập yêu cầu không lại gánh chịu mạnh mẽ tấn công nhiệm vụ, tất cả đều kinh sợ, không dám đối đầu chiến tranh lĩnh vực cường giả, chỉ có Hắc Tinh vượt khó tiến lên, chủ động yêu cầu gánh chịu cái này nguy hiểm rất lớn công tác. Này, đây mới là đáng tin người hợp tác ca. Lệ hầu như muốn lệ nóng doanh trọng, ngăn chặn hưng phấn, hỏi, ngươi có thể đứng vững mấy cái tiên phong quan? Hàn Tiêu híp híp mắt. Toàn bộ. Lệ đột nhiên trợn mắt lên, kinh ngạc vẻ đọng lại ở trên mặt. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Sẽ chết người a. Đừng kinh ngạc như vậy, ta không nói đánh thắng bọn họ, ta nói chính là ngăn cản bọn họ. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, hắn vừa nãy ước lượng một chốc, đối phó 8 cái tiên phong quan, chính mình đánh thắng tỷ lệ còn không sánh bằng Dạ Kỳ Lạc quan lên tỷ lệ, nhưng là mình dựa vào cơ bắp cường độ ngăn cản 8 cái A cấp bắp thịt cây gậy, vẫn có cơ hội, hộ giả nhân vật thẻ còn có thể sử dụng mấy lần, duy trì một trận chiến đấu cơ bản được rồi. Chính mình ngăn cản tiên phong quan, liền có thể hạ thấp cái khắc minh hữu cao cấp sức chiến đấu nguy hiểm, hơn nữa thể hiện ra thực lực như vậy, có thể soạt một làn sóng danh vọng, nhường Tử Tinh đối với mình càng tăng thêm hơn coi. Biến đổi nguyên nhân chủ yếu là, Hàn Tiêu quyết định lấy này làm một cái giao dịch. Nhường ta gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm, không phải miễn phí. Người muốn cái gì? Lẽ liền vội vàng hỏi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta muốn máy móc hệ mũi nhọn tri thức. Được. Lẽ quả đoán đồng ý. Lúc này hắn cũng không do dự, Hắc Tinh đều đồng ý gánh chịu tử vong nguy hiểm, chỉ cần có thể sống sót, Tử Tinh chắc chắn sẽ không keo kiệt tài nguyên. Hàn Tiêu mặt không biến sắc, nội tâm âm thầm trở nên hưng phấn, mặc dù mình có thể chậm rãi đánh xì dầu soạt công hiến, thế nhưng sẽ tiêu hao không ít thời gian, nếu như có thể một bước đến dạ dày nhanh chóng thu được mũi nhọn tri thức, hắn cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Càng sớm hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, hắn liền có thể càng nhanh đột phá lẹ vẹo 170 giới hạn. Đem chữ hàng kinh nghiệm biến thành thực tế sức chiến đấu, hơn nữa ngăn cản bát đại tiên phong quan bản thân liền là cuồng soạt danh vọng sự kiện, một hòn đá hạ hai con chim. Hàn Tiêu không nhịn được sinh ra yên sâu ý nghĩ, hắn tình nguyện Tử Tinh Văn Minh thua nhiều thắng ít, nếu như thế cuộc không nguy cấp, như vậy chính mình sẽ không có loại này nhanh chóng thu được tài nguyên cơ hội. Quả nhiên a, thời loạn lạc mới hữu cơ ngộ, cổ nhân không lấn được ta. Hàn Tiêu trong lòng cười thầm. Một bên Dạ Kỳ chứng kiến hai người đối thoại quá trình, không nhịn được xen mồm. Ngươi cần ta giúp ngươi nhặt xác sao? Hàn Tiêu không khí phản mừng, lần này ổn, Dạ Kỳ An thì đúng còn chưa từng có thất bại qua. kế tục nói, đừng có ngừng. Không trách muốn tự sát, nguyên lai thật điên rồi. Dạ Kỳ thở dài, lại đến tìm cái công việc mới. Chương 657, thuận gió cười hì hì ngược gió giấu gì gì. Cùng lúc đó, chiến tranh lĩnh vực quân tiên phong tổng kết tiêu hóa kết quả của trận chiến này. Chúng ta đẩy lùi đợt thứ nhất tiến công, các ngươi làm rất tốt, làm mất không ít thiên thai cấp cường giả, tử tinh hợp tác thế lực tất nhiên sẽ có kiêng kỵ. Do khích lệ một phen quân tiên phong chiến công. Thú nhận gật đầu, kẻ địch cũng là vội vàng đòn đánh, không có phái ra quá cao bao nhiêu cấp sức chiến đấu, ngươi đoán không sai. Quân tiên phong có thật nhiều bộ chiến thuật phương án, nguyên bản chiến thuật là để ngựa thủ làm chủ, thấy số không cơ quan đợt thứ nhất tiến công cũng không có mang tính áp đảo đội hình, do liền tạm thời thay đổi chiến thuật, nhường bát đại tiên phong quan đồng thời xuất động, đánh nổ số không cơ quan cao cấp sức chiến đấu, đặt thành giết gà dọa khỉ hiệu quả. Chúng ta có chừng 10 ngày bước đệm thời gian, kẻ địch còn có thể tiến hành vòng kế tiếp tiến công, các ngươi kế tục đối phó cao cấp sức chiến đấu, đây là liên hợp thế lực lực điểm. Do tự tin tràn đầy. Thú nhận cao mày, có lần này ví dụ, kẻ địch cao cấp sức chiến đấu sẽ không khinh địch, thậm chí khả năng không cùng chúng ta giao thủ, chúng ta chưa chắc có ngày hôm nay cơ hội như vậy. Vậy thì sáng tạo cơ hội. Một bên trầm mặc phở y dẹt mở miệng, trầm rãi nói, kẻ địch nếu như không phái ra cao cấp sức chiến đấu ứng đối với chúng ta, vậy thì nhìn chúng ta dỡ xuống hạm đội của bọn họ đi. Do gật đầu, nói chung, tận lực tìm cơ hội sát thương kẻ địch cao cấp sức chiến đấu, giết đến kẻ địch sợ sệt, chúng ta mở rộng độ khó thì sẽ hạ thấp. Phở y dẹt đột nhiên nói, Hắc Tinh nên kế tục tham dự lần sau tiến công, ta có cái yêu cầu, tất cả mọi người bất cứ lúc nào đem Hắc Tinh vị trí báo cáo cho ta, nếu như chính diện chiến trường tạm thời không cần ta, ta liền chạy tới quét sạch Hắc Tinh. Do trầm ngâm, có thể, tiền đề là không nên để cho ngươi ân oán cá nhân ảnh hưởng đến chiến cuộc. Hừ, cái này không cần ngươi dạy, hơn nữa này không chỉ là ân oán cá nhân. Phơ ý ghét lạnh lùng nói, Hắc Tinh là long tọa cán bộ, quét sạch hắn, cũng có thể bước ra long tọa, như vậy vừa đến, hờ bờ giờ các hạ liền có thể giành chính ngôn thuận ra tay, tham gia bí mật chiến tranh. Siêu A cấp tồn tại là một sự uy hiếp, rất ít tùy ý ra tay, cho dù bá giả là chiến tranh lĩnh vực lãnh tụ, cũng vẫn không có tự mình tham gia bí mật chiến tranh, có thể như quả ẩm xỉ thủ động thủ trước, hờ bờ giờ thì có lý do. Ở trong mắt bọn họ, bá giả hiển nhiên mạnh hơn long tọa. Mọi người ánh mắt sáng ngời. Do gật đầu nói, có chút đạo lý, vậy thì giao cho ngươi. Yên tâm, bất luận hắn núp ở chỗ nào, ta đều có thể tìm tới hắn. Phờ ý dẹt thỏa mãn gật đầu. Liên quân đang đợi viện binh thời điểm, phát sinh mấy lần rối loạn, lấy hổ quang tổ chức dẫn đầu, tham dự mạnh mẽ tấn công thành viên dồn dập lấy tổn thất nặng nề vì lý do, xin thay đổi nhiệm vụ, không muốn lại tham dự chính diện chiến trường mạnh mẽ tấn công. Xe vịt chết trận, nhường hồ quang trong tổ chức dưới khiếp sợ không tên, tổ chức thủ lĩnh càng là hối tiếc không kịp, xe vịt là hắn trợ thủ đắc lực, vô cùng tin cậy, nhường hắn dẫn dắt bộ đội tham dự chiến đấu, lại không nghĩ rằng sẽ ở lần thứ nhất trong khi giao thủ chết trận, thủ lĩnh nhất thời nổi lên ý lui. Cái khác tham dự chính diện mạnh mẽ tấn công tổ chức, cao cấp sức chiến đấu cũng có sự khác biệt trình độ thương vong. Cao như thế cường độ chiến đấu ra ngoài dự liệu của bọn họ, chiến tranh lĩnh vực bát đại tiên phong quan giết cho bọn họ sợ hãi. Có thể liên hợp lại có thể đánh thắng tiên phong quan, nhưng mà ai cũng không muốn mất đi chính mình thiên thai cấp cường giả, cho nên bọn họ hiểu ngầm tranh chiến. Đây là khó giải mâu thuẫn, số không cơ quan viễn trình chỉ huy chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh tiến công chiến thuật, thay đổi chính diện chiến trường nhân tuyển, gửi hy vọng vào viện binh gánh vác lên mạnh mẽ tấn công chức trách. Nhưng mà, trợ giúp mà đến Minh Hữu cũng biết tiền tuyến chết trận thống kê, đều không muốn tham dự mạnh mẽ tấn công, không muốn nhường chính mình cao cấp sức chiến đấu cũng bước lên gót chân. Tử Tinh Văn Minh bất đắc dĩ, trong âm thầm không biết tiến hành rồi thế nào bàn bạc, mới nhường một ít không tình nguyện thế lực thỏa hiệp. Chiến tranh lĩnh vực chiến thuật có hiệu quả rõ ràng, nhường số không cơ quan thai hại đầy đủ bạo lộ ra, cho dù thành viên đều là cổ ấn tần quần tinh nổi danh vũ trang thế lực, có thể tổ hợp lại với nhau, quả thực là một đám người ô hợp. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là thuận gió cười hì hì, ngược gió giấu gì gì. Bất quá Hàn Tiêu cũng không thất vọng, ở thế yếu trận doanh, mới có càng nhiều triển hiện cơ hội của chính mình. Ở hầu như tất cả mọi người đều đang từ chối thời điểm, chỉ có Hàn Tiêu một người chủ động yêu cầu tham dự mạnh mẽ tấn công. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hàn Tiêu mỗi một ngày đều ở gặp người bên ngoài ánh mắt khác thường, tràn ngập kinh ngạc, không rõ, kinh ngạc chờ một chút tâm tình. Biết rõ mạnh mẽ tấn công có nguy hiểm, Hắc Tinh lại cướp làm, đây là mất trí sao? Hồ Quang tổ chức những này đã bị tổn thất chiến hưu, dồn dập thờ ơ lạnh nhạt, Hắc Tinh hành vi nhường bọn họ sản sinh hiểu lầm, dưới cái nhìn của bọn họ, Hắc Tinh đây là muốn mượn cơ hội làm việc, dẫm bọn họ biểu hiện ra càng to lớn hơn tác dụng, được Tử Tinh coi trọng. Nay bản thân không có vấn đề, nhường Hồ Quang tổ chức nhóm thế lực lên án chính là, Hắc Tinh ý nghĩ không sai, nhưng là cũng không có tương ứng thực lực, vậy thì thuần túy là muốn chết, liền bọn họ cao cấp sức chiến đấu đều tổn thương nặng nề, Hắc Tinh lẽ nào không điểm bê số sao? Không ít minh hữu thế lực dồn dập sản sinh nhận thức chung Hắc Tinh vì tăng lên địa vị, quả thực là không muốn sống. Thế nhưng, không có thế lực chủ động nhắc nhở Hắc Tinh, bọn họ chính trực cần phải có người đỉnh ở mặt trước, nếu Hắc Tinh muốn chịu chết, bọn họ cũng sẽ không ngăn. Hàn Tiêu gánh chịu như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, lẽ đối với hắn hầu như cầu được cước thấy, Hàn Tiêu không nhường dưới trướng bộ đội đồng thời tham dự mạnh mẽ tấn công, mà là nhường Dạ Kỳ, Mẹn Lọt nhóm người tham dự thấp cường độ chiến đấu, lẽ đồng ý. Qua mấy ngày, nhóm thứ 2 viện binh rốt cục đến đông đủ, số không cơ quan liên quân lần thứ 2 tiến công chiến tranh lĩnh vực ở Tây Phong tinh hệ thủ cái cứ điểm. Hàn Tiêu nhường Mẹn Lọt tạm thời chỉ huy hạm đội, mà hắn lai Hắc Quang ẩn nút giả, một mình hôn ở chính diện trong bộ đội. Lần này chiến thuật nhiệm vụ yêu cầu là kiềm chế 8 tên tiên phong quan, khen thưởng chính là mũi nhọn tri thức, cùng với lượng lớn kinh nghiệm cùng trận doanh độ công hiến, vụ đắp được 10 lần trở lên phổ thông chiến thuật nhiệm vụ. Bởi lần trước thất lợi, số không cơ quan lần thứ 2 tiến công được toàn tinh vực quan tâm. Phá toái tinh hoàn mặt khác 5 cái quần tinh cấp văn minh, cùng với một ít ở tinh vực địa vị tôn sùng loại cỡ lớn tổ chức, tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía cồn tần Tây Phong tinh hệ, song phương lần thứ 2 giao thủ kết quả cơ bản có thể đại biểu bí mật chiến tranh tương lai hướng đi. Đây là lần thứ 2 giao thủ, chiến tranh lĩnh vực cùng số không cơ quan đều có chuẩn bị, không cần trò vui khởi động, chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Từng đóa lửa khói thắp sáng đen kịt vũ trụ, thiêu đốt chiến hạm, nổ tung viên đạn, thiểm diệu quang pháo, trải ra tinh tế chiến tràng nguy cơ tứ phía, như một bộ sắc thái nồng nặc tùy ý bức tranh. Chính diện chiến trường chém giết khốc liệt, Phơ Ý Dẹt cầm đầu bát đại tiên phong quan đánh tan một chiếc lại một chiếc chiến hạm, thế như trẻ tre, như vào chỗ không người. Lẽ ra do cao cấp sức chiến đấu ra tay ngăn cản, nhưng mà số không cơ quan thiên thai cấp cường giả hầu như đều lựa chọn tranh chiến, ngồi xem tiên phong quan phá hủy chiến hạm. Các ngươi lo lắng làm gì, cản bọn họ lại a? Viễn Trình chỉ huy đang gào thét. Biết rồi, đợi lát nữa liền động thủ. Hiện tại còn không phải lúc, chờ bọn hắn tiêu hao một ít khí lực lại nói. A cấp cường giả dồn dập trình bày qua loa, phiền phiền nhiễu nhiễu. Viễn Trình chỉ huy giận không nhịn nổi, đồng thời lại cực kỳ bất đắc dĩ. Những này cao cấp sức chiến đấu Dương Thịnh em suy, hắn cũng không có cách nào giải quyết, liền hạm đội đều là những người này, bọn họ ỷ vào tử tinh sẽ ở chiến hậu bồi thường, tình nguyện nhìn mình bộ đội bị đánh vỡ cũng không nghĩ ra tay, Viễn Trình chỉ huy cũng không còn cách nào khác. Lẽ ngồi không yên, hắn biết tình huống không ổn, nhưng không nghĩ tới cục diện sẽ bết bát như thế, không nhịn được liên hệ Hàn Tiêu. Hắc Tinh, những người khác đều không dựa dẫm được, ngươi lúc nào động thủ, lại mang xuống, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vùng lái này bên trong, Hàn Tiêu ngóng nhìn trên màn ảnh chiến thuật đánh dấu ra bát đại tiên phong quan, hơi nhíu mày, cho ta một mảnh chiến trường. Rõ ràng, lẹ vui mừng khôn xiết. Hắn đối với Hắc Tinh có thể không đứng vững 8 tên tiên phong quan nắm thái độ hoài nghi, nhưng chỉ có thể chết ngựa coi như ngựa sống ý ý, hiện tại chỉ có Hắc Tinh có thể dựa vào. Ở giữa chiến trường, Phơ Ý Dẹt chính trực dẫn 7 vị tiên phong quan giết đến hưng khởi, như 8 viên lưu tinh, đập mặc một chiếc lại một chiếc số không cơ quan chiến hạm, thế tiến công phảng phất biển gầm, trực tiếp đảo loạn số không cơ quan trận hình. 8 tên tiên phong quan dường như con báo, mà chiến hạm lại như là từng con cừu, không có cao cấp sức chiến đấu kiểm chế lẫn nhau, chiến hạm hoàn toàn thành con mồi, một khi bị nhìn chằm chằm, không có chạy trốn độ khả thi. Ha ha, kẻ địch thiên thai cấp còn không ra tay, bọn họ là thật sự không để ý hạm đội sao? Tần số truyền tin bên trong, mạ giặt cản rỡ cười to. Thực sự là một đám sợ chết ra hỏa, liền động thủ dũng khí đều không có. Thú nhận ngữ khí xem thường. Đúng. Một chiếc bên trong chiến hạm bộ, Phơ Ý Dẹt một quyền đập vỡ tan gần phân nửa phi thuyền, đang nổ trước leo lên tiếp ứng đột kích hạm, nghe vậy, không nhịn được quát hỏi, làm sao vẫn chưa có người nào báo cáo Hắc Tinh phương vị, hắn đến cùng ở nơi nào. Không biết, hết thảy cục bộ chiến trường đều không có phát hiện Hắc Tinh tung tích, bất quá đúng là phát hiện Hắc Tinh quân đoàn bộ đội, chỉ là Hắc Tinh không ở tại bên trong, chỉ có một cái A cấp ma pháp sư áp trận. Phơ Ý Dẹt liếc mắt nhìn chiến cuộc, lạnh lùng nói, kẻ địch cao cấp sức chiến đấu đều là một đám loại nhát gan, chính diện chiến trường tạm thời không cần ta hỗ trợ, ta đi tìm Hắc Tinh quân đoàn, hắn khẳng định trốn ở mảnh này cục bộ chiến trường. Được, ngươi đi đi, nơi này liền giao cho chúng ta. Thú nhận gật đầu trả lời. Phơ Y Lẹt đang muốn nhường chỗ ngồi giá quay đầu lại rời đi. Đang lúc này, bốn phía chiến hạm hàng ngũ đông nhiên tản ra, hình thành bảo vệ quanh tư thế, lộ ra một con đường, Hắc Quang ẩn núp giả từ trận hình nơi sâu xa bay ra. Đó là Hắc Tinh. Phơ Y Dẹt đột nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Quang ẩn núp giả, liền ngay cả mặt khác 7 vị tiên phong quan cũng không khỏi nhìn lại. An mặc cuồng viên Hàn Tiêu thoát ly buồng lái này, trôi nổi ở trong không gian vũ trụ, xa xa đối với xa xa tám tên tiên phong quan, đưa tay ra làm ra ngươi tới nhà khiêu khích tư thế. Tuy rằng ở khổng lồ tinh tế chiến giữa chàng, một người quá mức nhỏ bé, nhưng mà phụ cận không ai lơ là Hàn Tiêu tồn tại, hắn thả ra khí lực, trên người sản sinh năng lượng cao phản ứng, đủ khiến bất kỳ chiến hạm dạ đã cho hắn đánh tới nguy hiểm đánh dấu. Khoảng cách tuy xa, nhưng thờ ý dẹt nhóm người vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng Hàn Tiêu động tác, dồn dập mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn khiêu khích chúng ta. Thú nhận kinh ngạc, không thể nào hiểu được là ai cho Hắc Tinh dũng khí. Phờ ý dẹt cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Hắc Tinh như cái khác thiên thai cấp như thế trốn đi, không nghĩ tới chủ động hiện thân. Không sai, chỉ ít so với những người khác có lá gan, bớt đi ta tìm người thời gian. Phờ ý dẹt híp híp mắt, nhường đột kích hạm nhằm phía Hàn Tiêu, đón lấy nhảy ra phi thuyền, cả người khí diễm bộc phát, dường như một viên màu đỏ sẫm lưu tinh, thẳng tắp va về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu đưa tay ra cánh tay, máy móc cấu kiện cấp tốc mở ra, dọc theo cánh tay, hóa thành một cái 100 mét to nhỏ máy móc cự quyền, giới lực chớp giật nhảy lên, cự quyền đón lưu tình đập qua đi. Chân không hoàn cảnh tác chiến không có âm thanh, nhưng mà song phương va chạm, nhường rất nhiều người theo bản năng não bù ra tiếng âm. Ẩm. Cự quyền trong nháy mắt bị lưu tình xuyên qua, lộ ra một cái hình người phá động, phờ ý dẹt dư thế không suy, một quyền đâm trúng Hàn Tiêu ngực. Hàn Tiêu thẳng tắp lùi về sau, đón lấy cả người chấn động. Ở giữa không trung ổn định thân hình, hất tay ném xuống phá toái máy móc bàn tay khổng lồ. Có thủ đoạn gì đều dùng đến, nhường ta vui vẻ một phát. Phờ ý dẹt thông qua chiến giáp hệ thống truyền tin, cho Hàn Tiêu phát ra một cái ngữ âm. Đánh nhau dĩ nhiên phát ngữ âm. Người này là thật tiểu kê kê lắm lời. Hàn Tiêu không nhịn được oán thầm, vung tay lên, hắc quang ẩn núp giả nhà kho mở ra, có cơ giới quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, như đàn châu chấu. Rất nhanh, đại quân bỗng nhiên xuất hiện. Mấy trăm ngàn bàn máy móc chiến binh vờn quanh ở Hàn Tiêu bên người, nhất thời hấp dẫn toàn bộ chiến trường sự chú ý. Bực này quy mô, không thể khinh thường. Bởi vì tử tinh văn minh sẽ vượt mức bồi thường tổn thất, vì lẽ đó Hàn Tiêu lần này không hề bảo lưu, vận dụng có cơ giới, toàn lực ứng phó. Tám cái cùng lên đi, chỉ bằng ngươi muốn đối phó ta, kém xa. Hàn Tiêu trả lễ lại, cũng cho Phở Ý Dẹt phát ra một cái tin tức. Phở Ý Dẹt thấy buồn cười, lười trả lời, ở trong mắt hắn Hắc Tinh đã là cái người chết. Chính mình một người liền đủ để quét sạch hắn. Số không cơ quan tránh chiến thiên thai cấp cường giả đều ở hoa nước vây xem, không ai có hỗ trợ ý tứ. Hiện nay mới thôi, Hàn Tiêu là số không cơ quan ở chính diện chiến trường, một vị duy nhất xuất chiến thiên thai cấp. Chương 658, lấy một địch 8. Tốc chiến tốc thắng. Phờ y dẹt tâm niệm lóe lên, nồng nặc khí diễm dâng trào ra, khác nào một viên loại nhỏ hành tinh, đối mặt đầy trời mấy trăm ngàn máy móc chiến binh, song trưởng đẩy một cái. Chất phác ly thể gợn sóng hóa thành một đạo bóng tối chùm sáng màu đỏ xạ tuyến, đánh út về phía cơ giới quân đoàn bảo vệ quanh Hàn Tiêu. Ngoại vi mấy tầng máy móc chiến binh bị trực tiếp nổ ra, mảnh vỡ tung tóe, như bị làn sóng xông ra hạt cát. Bia đỡ đạn hình máy móc không ngăn được gã võ đạo ra gợn sóng công kích, bốn bàn thủ thể giả thân hình hơi động, ngăn ở ly thể gợn sóng phía trước, cùng nhau phóng thích tấm chắn, mạnh mẽ đứng vững phở y dẹt gợn sóng, để cho không được tiến thêm. Hàn Tiêu ánh mắt điện quang lóe lên, giới lực bao phủ mà ra, ở giới lực trường vực, bắn tung tóe dưới, bao trùm có cơ giới chiến binh, sau một khắc, hắn vung tay lên, mấy trăm ngàn máy móc chiến binh đồng thời nổ súng, đồng thời tạo thành các loại trận hình, lấy không giống chiến thuật hình thức công hướng về Phờ Y Dẹt. Ác chiến ầm ầm khai hỏa. Khổng lồ cơ giới quân đoàn nhấn chìm Phờ Y Dẹt, ở chính diện chiến trường trung ương, xuất hiện này một mảnh tiểu chiến trường, bốn phía hạm đội còn ở lẫn nhau chém giết, chiến tranh lĩnh vực cũng mặc kệ một mình đấu, hạm đội thỉnh thoảng nổ súng. Muốn trợ giúp Phở Y Dẹt đánh nổ Hắc Tinh cơ giới quân đoàn, nhưng mà số không cơ quan bên này cũng không phải ngồi không. Tuy rằng cái khác thiên thai cấp đều đang xem kịch, thế nhưng chỉ huy hạm đội là Hàn Tiêu cung cấp hiểm hộ lá gan, bọn họ vẫn có. Huống hồ, ngoại vi máy móc đều là phù du tâm chán, thỉnh thoảng có công kích kéo tới, đều bị cản lại. Một cái toàn lực ứng phó thiên thai cấp kỹ sư cơ giới, một người liền có thể đối đầu một nhánh hạm đội. Bất quá, Hàn Tiêu đem hết thể tinh lực đều đặt ở Phở Y Dẹt trên người. Hơn triệu nói tợ lạt mạ pháo nhằng nhị khắp nơi, như gió thổi không lọt vong lớn, liên miên không ngừng đánh út về phía Phở Y Dẹt, hắn khi thì né tránh, khi thì gắng gượng chống đỡ, dựa vào cao nồng độ võ đạo khí diễm thúc đẩy lực, đấu đá lung tung, xé nát một bản bản máy móc chiến binh. Phần lớn thường quy máy móc chiến binh thiết giáp, ở Phở Y Dẹt trước mặt như giấy như thế, ở A cấp chiến đấu bên trong, thường quy quân đoàn tác dụng là cung cấp hỏa lực cùng chiến thuật kiểm chế, không ngừng mài máu mài khí lực, ở Hàn Tiêu dâng trào giới lực bổ trợ dưới. Phở Y Dẹt cũng không thể không né tránh, bị mấy trăm ngàn bàn máy móc chiến binh tập hỏa không phải đùa giỡn. Hắn mặc dù đối với cường độ thân thể có tự tin, thế nhưng nam nhân mà, thế nào cũng phải đối với mình khá một chút. Mà tác chiến chủ lực, nhưng là số ít A cấp tinh anh máy móc, tỉ như thay đổi thêm cái phiên bản thủ thể giả, huyễn hình giả VV, đơn thể thực lực tự nhiên không cách nào vượt quá thiên thai cấp bản thân, nhưng phối hợp với nhau lên nhưng có thể đối với thiên thai cấp tạo thành uy hiếp, dù cho là hưởng dự tinh vực bá giả dưới trướng thủ tịch tiên phong quan, cũng không cách nào ba quyền hai chân liền gọi bạo một bàn mang theo tâm chán, năng lượng sung túc, trang giáp dày thực tế người thủ thể. Giả. Hàn Tiêu đi khắp ở cơ giới quân đoàn bên trong, tốc độ cực nhanh, không ngừng biến ảo phương vị, nhường Phờ Ý Dẹt khó có thể khóa chặt vị trí. Phờ Ý Dẹt không dám dừng lại dưới, từ đầu tới cuối duy trì cao tốc vận động, tránh né liên hoàn công kích, trong lòng cấp tốc phân tích chiến cuộc. Nhất định phải tìm kiếm đột tiến trảm thủ cơ hội, bằng không ta sẽ bị chiến thuật biển người chồng. Phờ Ý Dẹt không phải là không có cùng quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới giao thủ qua, hắn biết rõ, một khi rơi vào cơ giới quân đoàn vây công bên trong, chính mình sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết, mấy trăm ngàn bản máy móc chiến binh lực công kích hắn cũng không cách nào khinh thường. Mà quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới nhược điểm là đột tiến trảm thủ, bản thể chính là chỗ đột phá. Hắc Tinh có bất diệt thân thể bí danh. Bất quá, hắn không thể so với cơ giới quân đoàn còn khó hơn đối phó. Fury Red ánh mắt ngưng lại, khí diễm hung hãn bạo phát, dùng một loại nào đó kỹ năng, xung phong tốc độ lật rất nhiều lần, hóa thành một đạo bóng tối tia chớp màu đỏ. Và nát từng tầng máy móc chiến binh vòng dây, cấp tốc tiếp cận Hàn Tiêu bên người, ẩn chứa vô tận uy thế cương manh nắm đấm, đồng nhiên đập về phía Hàn Tiêu cái cổ. Ngay tại nắm đấm sắp đâm trúng trong nháy mắt, Hàn Tiêu bóng người đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở cơ giới quân đoàn một phương khác vị, chính là cao đẳng hư không qua lại. Đón lấy, Fury Red lần lượt hướng về Hàn Tiêu khởi xướng xung phong, tất cả đều bị Hàn Tiêu dễ như ăn cháo thoát khỏi, hư không qua lại, hỗn độn thể phóng thích. Cuồng viên hành trình ngắn gãy nhảy hình thức chờ các năng lực luân phiên ra trận, Phờ Ý Dẹt vẫn không đụng tới hắn góc áo, viễn trình ly thể gợn sóng càng bị ung dung loại qua. Phờ Ý Dẹt sắc mặt càng ngày càng khó coi, căn cứ chiến tranh lĩnh vực tình báo, hắn còn tưởng rằng Hàn Tiêu ỷ vào cứng cỏi thân thể sẽ xông lên cùng hắn cứng đối cứng, chính mình liền có thể dạy hắn làm người, không nghĩ tới đã vậy còn quá trơn trượt. Hàn Tiêu dòng suy nghĩ khá là rõ ràng, chính mình dù sao cũng là cái kỹ sư cơ giới, ở cơ giới quân đoàn đánh lấy trước, không cần thiết dựa vào cơ bắp cường độ xông lên chịu đòn. Cơ bắp cường độ là lá bài tẩy, tự nhiên là cuối cùng mới xốc lên, nhiệm vụ của chính mình là kiểm chế bát đại tiên phong quan, dùng cơ giới quân đoàn cuốn lấy Phờ Y Z, cuốn lấy hắn không chịu được, liền có thể hấp dẫn cái khác tiên phong quan lại đây đồng thời dỡ bỏ hắn cơ giới quân đoàn, liền có thể ngăn cản càng nhiều tiên phong quan. Không phải vậy chỉ bằng vào cơ bắp cường độ, Phờ Y Z tuy rằng đánh không chết chính mình, nhưng mình cũng tuyệt đối là bị đè lên đánh, không cách nào hoàn thủ. Vậy thì tiêu sái không lên nổi. Hàn Tiêu còn có càng dài xa suy tính, chỉ phải hoàn thành lần này chiến thuật nhiệm vụ, chính mình liền có thể được mũi nhọn chi thức hoàn thành chuyển trước, đánh ánh sáng cơ giới quân đoàn, vừa vặn coi đây là cớ, lui ra đón lấy một quãng thời gian chiến dịch, trở lại mỏ cá nghỉ ngơi, dùng mới tăng lên năng lực chế tạo hoàn toàn mới cơ giới quân đoàn. Thử tinh văn minh sẽ vượt mức bồi thường tổn thất. Hắn biết, chiến tranh lĩnh vực mở rộng thế không thể đỡ, lấy số không cơ quan biểu hiện bây giờ. Sơ kỳ khẳng định liên tục bại lui, hắn không muốn vẫn đánh tất bại cuộc chiến, còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, về nhà mò cá. Đến thời điểm thế cuộc gây go, Tử Tinh sốt ruột lên, nghĩ đến biểu hiện của hắn, liền sẽ chủ động cầu hắn xuất chiến, lúc này mới có thể gõ chó nhà giàu trúc giang. Cho tới nay, Hàn Tiêu tuy rằng sử dụng quân đoàn lưu đấu pháp, nhưng cũng yêu thích tự mình lên sân khấu vật lộn, nhưng lúc này, hắn lựa chọn chính trực chiến thuật, sử dụng khiến người ta kinh ngạc né tránh năng lực. Lần lượt hóa giải Phờ Y Dẹt đột tiến, quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới cường hãn chỗ, nhất thời bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cơ giới quân đoàn tổn thất con số tuy rằng vẫn đang khuyết đại, nhưng mà Phờ Y Dẹt khí lực tiêu hao càng tăng lên hơn liệt, mấy trăm ngàn bản máy móc chiến binh, lượng biến từ lâu sản sinh biến chất, như vậy dày đặc, nhiều lần tần suất công kích, siêu A cấp trở xuống, trừ phi có đặc thù khiên thịt năng lực, bằng không không ai dám chạm cọc gắng gượng chống đỡ. Hư hao máy móc thì bị Hàn Tiêu lần lượt dùng, bỏ đi cải trang, cùng máy móc tục hành, kéo đến, phảng phất vô cùng vô tận. Giao chiến song phương đều nhìn thấy, Phờ Ý Dẹt lại như là vây ở trong lưới sông khắp trái phải sâu, hoàn toàn rơi vào rồi hắc tinh nhịp điệu chiến đấu, quân đoàn gia chỉ Hàn Tiêu cường độ cao giới lực bổ trợ, còn có, siêu phàm lực lượng, lẹ vẹo 170 cung cấp 42% lực công kích tăng cường, Phờ Ý Dẹt cá thể thực lực ưu thế bị trung hòa rất nhiều. Hắn ngăn cản thủ tịch tiên phong quan. Số không cơ quan không ít A cấp cường giả, dồn dập đông cảm thấy phân chấn. Hắc Tinh có thể đối đầu thủ tịch tiên phong quan, đây là một tin tức tốt. Bất quá mọi người thật không có quá kinh ngạc, Hắc Tinh từ lâu không phải bừa bãi hạng người vô danh, cũng không có thiếu sự tích truyền lưu ở tinh hải trong lúc đó, hơn nữa bản thân hắn vẫn là Long Tọa dưới trướng mạnh nhất một thành viên, cùng bá giả thủ tịch tiên phong quan thế lực ngang nhau, tựa hồ cũng không phải cái gì kinh người sự tình. Lệ trái lại có chút nôn nóng, Hắc Tinh đáp ứng hắn kiểm chế bát đại tiên phong quan, mà lúc này, chỉ có Phở Ý Dẹt một người bị kiểm chế, cái khác tiên phong quan còn ở phá hoại hạm đội, nếu không là Hắc Tinh chính đang tại kịch liệt chiến đấu, hắn đều muốn rủ. Lần thứ hai né tránh hơn trăm nói tợ lạt mạ pháo, Phở Ý Dẹt nhìn phía đi khắp Hàn Tiêu, tâm tình cực độ khó chịu. Hắc Tinh khó chơi trình độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Phở Ý Dẹt vẫn như cũ không cảm thấy Hắc Tinh là chính mình đối thủ, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần nhường hắn bắt được cơ hội, thắng lợi sớm muộn là của hắn, thế nhưng hai người đã kéo rất lâu, cùng hắn tốc chiến tốc thắng sơ chung đi ngược lại, không nhịn được tức giận lên, hắn kiên trì triệt để tiêu hao hầu như không còn. Thú nhận, Mạ Giác, lại đây giúp ta hủy đi Hắc Tinh cơ giới quân đoàn, ta nhìn hắn còn có thể hướng về nơi nào trốn. Phở Ý Dẹt quát lên. Chính đang tại bốn phía ứng phó hạm đội mặt khác thứ bảy tiên phong quan nhận được chỉ lệnh, khá hơi kinh ngạc, bọn họ biết Phở Ý Dẹt đã nói, Hắc Tinh do một mình hắn đối phó, hiện tại làm sao cần giúp đỡ. Bảy người tự nhiên cho thủ tịch mặt mũi, huống hồ Hắc Tinh mới vừa rồi còn khiêu khích bọn họ, dồn dập nhường chỗ ngồi giá quay đầu lại, giết hướng về Hắc Tinh cùng Phở Ý Dẹt tiểu chiến trường, hóa thành bảy viên lưu tinh, va vào cơ giới quân đoàn. Tám tên tiên phong quan liên thủ, cục diện trong nháy mắt chuyển biến xấu, cơ giới quân đoàn gặp phải trắng trợn phá hoại. Hắc Tinh không chịu nổi. Vây xem số không cơ quan A cấp cường giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế nhưng đối mặt 8 cái tiên phong quan, bọn họ không muốn bất chấp nguy hiểm trợ rút, ở cơ giới quân đoàn liều hết trước, Hắc Tinh còn có cơ hội rút lui. Phờ Ý Dẹt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, một khi Hắc Tinh có rút đi khuynh hướng, hắn liền sẽ lập tức xông lên đánh gãy, không chuẩn bị nhường Hàn Tiêu đào tẩu. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, rõ ràng thế cuộc sụp đổ, Hàn Tiêu nhưng thủy chung ở đi khắp vướng như đấu, không có bất kỳ đào tẩu ý đồ. Nhường Phở Ý Dẹt cảnh giác làm không có vô dụng công. Hắc Tinh đến cùng đang làm gì, hắn làm sao còn không lui lại? Hắn không biết kế tục tiếp tục đánh chắc chắn phải chết à? Vây xem thiên thai cấp đều kinh ngạc, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên không rõ, Hắc Tinh điên rồi, hắn đây là muốn một cái đánh tám cái. Đây trời bồng bềnh máy móc mảnh vỡ, cơ giới quân đoàn 10 không còn một, Phở Ý Dẹt 8 người rốt cục ngừng tay, nhìn đồng dạng ngừng lại Hàn Tiêu, mắt nhìn chằm chằm, dục ra dục dịch. Liếc mắt nhìn còn lại không có mấy máy móc chiến binh, Hàn Tiêu thờ ơ không động lòng, đối thủ tốt xấu là 8 tên tiên phong quan, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, bằng vào mượn cơ hội giới quân đoàn, khó có thể đối mặt 8 người vây công. Bất quá có bảo hiểm Lý Bồi, Hàn Tiêu căn bản không đau lòng, trái lại cười đắc ý, cho 8 tên tiên phong quan phát ra cái ngữ âm. Ha ha, cuối cùng còn không là đến 8 cái cùng tiến lên. Phờ Y ghét mặt trầm như nước, trầm giọng nói, nhanh lên một chút giải quyết hắn. Nhìn hắn còn cười nổi hay không? Thật cùng tiến lên. Mạ Giác kinh ngạc. Nếu bắt đầu vây công, vậy thì một mực làm đến cùng. Phở Ý Dẹt lạnh lùng nói. Mặt khác bảy người không cái gì không tình nguyện, vốn là xem ở Phở Ý Dẹt trên mặt mới ngồi xem bọn họ một mình đấu, mà hiện tại Phở Ý Dẹt không chơi, chủ động nhường nhóm bọn họ bận điệu, bọn họ cũng sẽ không nửa đường thu tay lại, chiến tranh lĩnh vực không nói một mình đấu, tập trung cường giả tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Tám tên tiên phong quan bỗng nhiên xông lên. Hàn Tiêu thở ra một hơi, ngược tiến lên liên tiếp, rơi vào vây xem thiên thai cấp trong mắt, Hắc Tinh bóng lưng không có gì nhiễm phải thấy chết không sờn khí thế. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt rồi. Bọn họ không hiểu, Hắc Tinh tại sao như vậy bán mạng, không tiếc đánh đổi mạng sống. Tám viên lưu tinh một lần lại một lần đâm trúng Hàn Tiêu thân thể, bạo phát khí diễm trọng quyền mang ra vô số tàn ảnh, oanh kích mỗi một tấc thân thể. Hắc Tinh trúng rồi mấy ngàn quyền vẫn là mấy vạn quyền. Người đứng xem căn bản đếm không hết. Mọi người rất có loại mèo khóc chuột thê lương cảm, không đành lòng lại nhìn, Hắc Tinh kết cục tuyệt đối là bị 8 tên tiên phong quan xé nát, như dê nhập bầy hổ. Có thể sau một khắc, bọn họ đột nhiên rủi rủi con mắt, không thể tin được nhìn thấy tất cả. Gặp phải như mưa rông gió bão đòn nghiêm trọng, Hàn Tiêu tuy rằng bị đánh cho vô cùng chật vật, bay tới bay lui, liền robot đều sụp đổ rồi, nhưng mà thân thể của hắn vẫn như cũ cứng chắc, gắng gượng chống đỡ vô số trọng quyền, lại vẫn như thế sinh long hoạt hổ. Phơ Y Lệ 8 người đột nhiên dừng lại, nghi ngờ không thôi nhìn trung gian Hàn Tiêu. Vừa nãy đánh ra khí lực, nếu như đều tách ra, đầy đủ hủy diệt non nửa viên cỡ trung hành tinh mặt đất, Hắc Tinh lại vẫn sống sót. Huyết Lam chuyển đổi quả nhiên đáng tin, còn có cương nhận thân thể, trung hòa không ít chân thực thương tổn, bất quá mấy tên này thương tổn thật sự có điểm khủng bố, suýt chút nữa thì sử dụng ô giả nhân vật thẻ. Tuy rằng bị đè lên đánh, Hàn Tiêu nhưng vẫn bình tĩnh phân tích chiến cuộc. Thấy 8 người ngừng lại, Hàn Tiêu thở ra một hơi, xoa xoa vai cái cổ. Lộ ra một cái không cần thiết chút nào ý cười, so với bất kỳ khiêu khích đều tốt dùng, Phở Ý Dẹt sắc mặt nhất thời tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy bộ này nụ cười, tràn ngập đối với hắn cười nhạo cùng trào phúng, phảng phất đang nói làm sao không kế tụ. Thời khắc này, mỗi người vẻ mặt phảng phất đều hình ảnh ngắt quãng. Lệ một mặt mừng như điên, Hắc Tinh thật có thể chịu được bát đại tiên phong quan, hắn là thật lòng. Số không cơ quan đông đảo A cấp cường giả một mặt ngơ ngác, cái kia 8 cái kẻ địch không phải là phổ thông thiên thai cấp, mà là uy danh hiển hách chiến tranh lĩnh vực bát đại tiên phong quan, tiếng tăm vang vọng toàn bộ tinh vực. Phờ ý dẹt nhóm người tỏ rõ vẻ kinh nộ, bọn họ 8 người liên thủ, chỉ bại bởi qua bá giả hờ bờ giờ. Bọn họ không thể tin tưởng, Hàn Tiêu dĩ nhiên cũng đứng vững thế công của bọn họ. Phảng phất quyết chí tiến lên phòng bà quay lên vách núi treo leo, nổ thành vỡ vụn bọt nước. Hắc Tinh một cái tên tuổi, nổi lên mọi người đầu óc, hình thành một cái lái đi không được ý nghĩ. Đây chính là nghe đồn bên trong. Bất diệt thân thể. Chương 659, siêu cấp A trình độ một đòn. Đây chính là bất diệt thân thể Hắc Tinh. Thân thể của hắn cường độ so với nghe đồn bên trong còn muốn khuyết đại, mạnh mẽ như vậy sức khôi phục, e sợ siêu A cấp tài năng dễ dàng giết chết hắn. Một người liền có thể chịu được bá giả dưới trướng bát đại tiên phong quan, không hổ là lòng tọa dưới trướng số 1 hán tướng, ẩm xì đến cùng từ nơi nào tìm tới manh nhân. Hàn Tiêu biểu hiện, nhường số không cơ quan đông đảo thiên thai cấp ngớ ngác. Hồ Quang tổ chức nhóm thế lực kinh ngạc không ngớt, bọn họ nguyên tưởng rằng Hắc Tinh là không biết tự lượng sức mình, sẽ như chính mình cao cấp sức chiến đấu như thế hy sinh, không nghĩ tới mọi người tuy rằng đều là thiên thai, thế nhưng chúng ta không giống nhau. Phờ ý dẹt trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, kinh nghi nói, thân thể của hắn có gì đó quái lạ, chúng ta đánh ra đi uy năng, một phần bị hắn tế bào hấp thu lấy, nhường hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. Thú nhận sắc mặt nghiêm túc, ta cũng phát hiện. Thủ tịch tiên phong quan thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh phát hiện Hàn Tiêu bất diệt thân thể nguyên lý, Phờ ý dẹt ánh mắt nhất định, nghĩ đến đối sách. Hắn cũng không phải là trong nháy mắt khôi phục, năng lực có hạn mức tối đa, chỉ cần chúng ta cường độ công kích vượt quá mức giới hạn, liền có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Chúng ta cần lực buộc phát cùng kéo dài cường độ cao công kích, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, như vậy mới có cơ hội giết chết hắn. Phờ y dẹt ánh mắt độc ác, đến ra kết luận tiếp cận sự thực. Nghe được Hắc Tinh có thể bị giết chết, 7 người kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắc Tinh vừa nãy sức chịu đựng làm cho khiếp sợ bọn họ 8 người liên thủ đánh ra thương tổn, đủ để tạo thành liên miên không ngừng núi lở đất nước. Cái nào sợ chính bọn hắn cũng không dám hoạt động thân thể chịu đựng này cỗ thương tổn, lại như đối mặt Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn, bọn họ đều là lấy né tránh làm chủ, không dám bị tập hỏa. Nhìn trong vòng vây ương chính trực đang hoạt động vai Hàn Tiêu, Phờ ý dẹt ngữ khí chìm xuống. Đừng đánh giá quá cao Hắc Tinh, hắn tuy rằng rất khó bị giết chết, nhưng chỉ cần phá hủy hắn máy móc đại quân, sự uy hiếp của hắn tính liền trên diện rộng trượt, một người liền đủ để cuốn lấy hắn. Nhưng mà, Phờ ý dẹt mục tiêu không chỉ có giới hạn ở cuốn lấy Hắc Tinh. Hắn muốn chính là giết chết Hắc Tinh, nếu như bát đại tiên phong quan liên thủ cũng không cách nào giải quyết một cái cùng cấp bậc đối thủ, danh hiệu của bọn họ đem gặp phải đả kích khổng lồ, chỉ có giết chết Hắc Tinh mới có thể đi vào một bước lập uy, làm cho khiếp sợ số không cơ quan thành viên. Cùng tiến lên, thay cái chiến thuật, không muốn phân tán uy lực. Vừa dứt lời, 8 người lần thứ 2 vây công mà lên, Phờ ý dẹt nói chỉ có cao bạo phát cùng kéo dài phát ra mới có cơ hội giết chết Hắc Tinh, 8 người liên thủ, phát ra mới kinh khủng nhất. Hàn Tiêu ngờ tới 8 người sẽ tiến hành lần thứ 2 thử nghiệm, chiến tranh lĩnh vực người trong đầu đều là bắp thịt, có thể không dễ như vậy từ bỏ. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không phản kháng, hai tay mở ra, đột nhiên một ném, giới lực chấp giật dâng trào mà ra, cho dù cơ giới quân đoàn 10 không còn một, đầy trời bồng bềnh máy móc linh kiện, vẫn như cũng là vũ khí của hắn. Vô số máy móc linh kiện hóa thành từng đạo dòng lũ, hướng về Hàn Tiêu tụ lại, ở giới lực ảnh hưởng, nhanh chóng biến hình, ghép lại. Hóa thành từng con máy móc bàn tay khổng lồ cùng cải trang nòng súng. Nắm đấm thép phá tan khí diễm, quang pháo đâm thủng hắc ám, khởi xướng hung manh phản kích. Nếu như chiến trường không phải yên tĩnh chân không hoàn cảnh, thanh thế đều sẽ vô cùng chấn động. Mà lúc này, muôn màu muôn vẻ vầng sáng nhằng nhịt khắp nơi, với trong im lặng nổ tung, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chất chứa không gì sánh kịp nguy hiểm. B cấp người siêu năng thậm chí không thể chịu đựng Hàn Tiêu cùng 8 tên tiên phong quan chiến đấu dư âm. Loại này đem linh kiện trực tiếp cải trang thành máy móc vũ khí năng lực, không chỉ có sử dụng, bỏ đi cải trang, trong đó còn có sơ cấp giới sinh thành, thực chiến giới lực kỹ xảo, hiệu quả, rất háo khí lực, thế nhưng 8 tên tiên phong quan hung mãnh công kích, nhường Hàn Tiêu căn bản không thiếu màu xanh lam. Ầm ầm ầm. Bắp thịt lần lượt va chạm, nổ xuất đạo nòi hóng ánh năng lượng vầng sáng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bởi Fury Z tìm tới bí quyết, 8 tên tiên phong quan sử dụng cao bạo phát, cao bay liên tục phương thức công kích. Phối hợp hiệu ngầm, thế tiến công liên miên không dứt, nhường Hàn Tiêu mỗi một giây đều ở chịu đựng phong cuồng mưa đột nhiên tàn phá. Đủ để hám núi tồi thành trọng quyền oanh kích bắp thịt, có thể so với hạm tải chủ pháo cực kỳ cao cường độ ly thể gợn sóng đốt cháy xương cốt, vì theo đuổi lực bộc phát, bát đại tiên phong quan toàn lực đòn nghiêm trọng, các loại võ đạo kỹ năng luân phiên hướng về Hàn Tiêu trên người bắt chuyện. Quyền như lưu tinh, tinh rơi như mưa. Ầm ầm ầm. Nặng nề chấn động xuyên thấu qua xương cốt bắp thịt, vẫn lan truyền đến đại não, Hàn Tiêu cảm giác mình lại như một khối bánh mật, bị không ngừng nện đánh. Tám tên tiên phong quan khống chế lực rất mạnh, chính mình 90% thời gian đều ở chịu đòn. Sự phản kích của hắn chỉ có thể tạo thành một ít quá nhiều, không đủ để đánh gãy tiên phong quan thế tiến công. Huyết lam chuyển hóa có hạn mức tối đa, mỗi giây nhiều nhất hồi phục 28% HP, 8 người tăng mạnh lực bộc phát, phát ra hiệu suất nhất thời tăng vọt. Mỗi giây thương tổn đã đạt đến 4, 5 vạn, vượt quá hắn khôi phục tốc độ. Sự tổn thương này cực sự khủng bố, một cái phổ thông thiên thai cấp, nếu như hoạt động thân thể chịu đựng hết thể công kích, 2 giây liền sẽ biến thành một chỗ phần vụn thi thể. Cũng còn tốt. Cứng cỏi sinh mệnh sở trường đã biến thành cao cấp, cho ta bỏ thêm gần 20.000 lượng máu hạn mức tối đa, không phải vậy tốc độ khôi phục liền theo không kịp. Chịu đựng như nước thủy triều cuồn cuộn đau nhức, Hàn Tiêu cắn răng duy trì bình tĩnh, chăm chú nhìn chằm chằm HP, nếu như quá mức nguy hiểm, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng ô dưới giả nhân vật thẻ hoặc cao đẳng hư không qua lại, đổi lấy cơ hội thở lấy hơi. Dựa theo cái này xu thế, hắn sớm muộn sẽ bị đánh nổ, bất quá là vấn đề sớm hay muộn, nhưng Hàn Tiêu cũng không hoảng hốt. Hắn trải qua đắn đo suy nghĩ mới đồng ý gánh chịu như thế cao nguy hiểm. Bởi vì đối mặt 8 tên tiên phong quan, thời kỳ nguy hiểm nhất, chỉ có bắt đầu một quãng thời gian, kéo càng lâu, hắn liền càng an toàn. Cao đẳng cứng cỏi sinh mệnh, không chỉ có đẩy lên HP của hắn, ở thăng cấp sau khi, còn có một cái càng đánh càng hăng năng lực, mỗi tổn thất 40% lượng máu, toàn thuộc tính tạm thời 10, sự chịu đựng cũng là thuộc tính một trong. Chuyện này ý nghĩa là, Hàn Tiêu HP hạn mức tối đa, sẽ theo chiến đấu không ngừng kéo lên. Huyết lam chuyển hóa 28% cao nhất khôi phục tốc độ tuy rằng không đổi, thế nhưng thực tế khôi phục lượng máu không ngừng tăng nhanh. Cái này khuôn sở trường bổ túc huyết lam chuyển đổi điểm yếu, sản sinh tuyệt diệu phản ứng hóa học, quả thực là cao tốc năng lực hồi phục tuyệt phối. Chỉ cần sống quá vừa bắt đầu giai đoạn nguy hiểm, kéo càng lâu, bát đại tiên phong quan đối với sự uy hiếp của hắn liền càng ngày càng nhỏ. Ngoại trừ không có trào phúng kỹ năng, Hàn Tiêu nghiễm nhiên thành một cái cấp thần mở tờ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, 9 người lăn lộn, đánh thành một đoàn, năng lượng ba động khủng bố nhường vây xem thiên thai cấp chốn bước, kinh hồn bạt vía. Thông qua dạ đạ năng lượng phản ứng, bọn họ nhìn thấy hắc tinh sinh mệnh tín hiệu càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên bát đại tiên phong quan đáng sợ thế tiến công, không chỉ có không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn, còn nhường hắn càng ngày càng mạnh. Cho dù Hàn Tiêu tình cảnh rất chật vật, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn. Chỉ có một cái từ có thể biểu đạt mọi người lúc này cảm thụ. Khó mà tin nổi. Phờ ý dẹt đã phát hiện không đúng, nắm đấm đòn nghiêm trọng bắp thịt xúc cảm dần dần thay đổi, hắn rõ ràng cảm giác được, Hàn Tiêu thân thể trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Hắn càng ngày càng mạnh rồi. Cái ý niệm này một nổi lên đầu óc, tiếng lòng của hắn chính là chấn động, một luồng lửa giận vô danh mãnh liệt mà ra. Hắc tinh đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy? Hắn chịu đủ lắm rồi. Phờ ý dẹt lồng ngực đột nhiên một trống, cả người khí diễm độ sáng đông nhiên nhảy bay lên, cực kỳ chói mắt, toàn bộ khí lực tràn vào hai tay bắp thịt nô lên, phảng phất tràn ngập tức giận khí cầu. Toàn thân mỗi một cái sợi cơ bắp, phảng phất đều căng thẳng rồi. Trán kéo lên gân xanh, Phơ Ý Dẹt phảng phất dùng tới bú sữa sức, hai tay phảng phất ở thúc đẩy sơn nhạc, có vẻ cực kỳ vất vả, động tác trầm ngưng dày nặng, một vòng bóng tối vầng sáng màu đỏ hiện lên, vuông góc với hai tay, vờn quanh ở trước năm đấm vương. Đang lúc này, bốn phía chiến hạm, dạ đạ dồn dập phát ra cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, đo lường đến cực kỳ cao cường độ sóng năng lượng. Sau một khắc, cực kỳ chói mắt hào quang màu đỏ như máu từ Phờ Ý Dẹt song quyền xì ra. Một viên khổng lồ cực kỳ màu đỏ gợn sóng cầu, kéo tráng kiện cột sáng đuôi diễm, trong thời gian ngắn đánh vào Hàn Tiêu trên người, đem hắn nhấn chìm ở chói mắt đỏ như máu ánh sáng bên trong. Cú đấm này phảng phất đoạt đi chiến trường danh tiếng, năng lượng ba động khủng bố, nhường người vây xem hoàn toàn não bù ra tiếng âm. Ầm. Đây là hám tinh quyền. Mặt khác thứ 7 tiên phong quan cả kinh, đây là bá giả tự mình truyền thụ cho bọn hắn võ đạo chiêu thức. Cực độ tiêu hao khí lực, bọn họ đem cho rằng đòn sát thủ, bình thường rất ít sử dụng. Bọn họ gặp Herberger tự mình đánh ra hám tinh quyền, danh xứng với thực. Phờ Ý Dẹt là Herberger yêu thích nhất học sinh, thực lực tuy rằng kém xa với siêu A cấp, nhưng cú đấm này cũng có mấy phần bá giả phong thái. Bảy người ý nghĩ lóe qua, trên tay nhưng không chậm, dồn dập noi theo Phờ Ý Dẹt. Tám đạo hám tinh quyền, từ phương vị khác nhau ầm ầm đâm trúng Hàn Tiêu. Khe nằm, như thế yêu thích dùng sóng, các ngươi đều là sải ra người sao? Công kích tới người trong nháy mắt, Hàn Tiêu chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này. Trong nháy mắt tiếp theo, tràn trề năng lượng bạo phát. 8 vệt sáng chói mắt ly thể gợn sóng va chạm, kích phát rồi bành trướng phản ứng, lấy Hàn Tiêu làm trung tâm, hình thành 2 lần xung kích. Hình cầu năng lượng sóng trùng kích nhanh chóng bắt đầu bành trướng, thể tích cấp tốc vượt quá kỳ hạn, phảng phất đã biến thành một viên năng lượng thái tiểu hành tinh, trong nháy mắt biến thành trên chiến trường rung động nhất tiêu điểm. Quả cầu năng lượng bành trướng tới cực điểm, sau một khắc, vụ nổ lớn phát sinh rồi. Tia sáng chói mắt, hầu như làm cho tất cả mọi người nhắm chặt mắt lại. Vô thanh vô tức, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có từng đạo gợn sóng giống như sóng trùng kích huyết tán ra đến, không gian vũ trụ phảng phất thành một khối màu đen vải rách, bị lần lượt rọi rửa. Nổ tung ở trong yên tĩnh kết thúc. Phờ ý dẹt 8 người đang nổ trước, cũng đã nhanh chóng rời xa, ở phía xa chứng kiến đòn đánh này kết quả. Cú đấm này rút đi bọn họ hơn nửa khí lực cùng thể lực, cường hãn võ đạo ra thể phách cũng không chịu nổi, 8 tên tiên phong quan thở hồng hộc, ho khan không ngừng, hai tay chiến giáp từ lâu đổ nát, lộ ra bắt tay cánh tay, trên da mang theo rõ ràng vết thương. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía nổ tung nơi, chỉ thấy giống tuyết, không có Hàn Tiêu bóng người. Hắn bị nổ nát sao? Phờ ý dẹt vui mừng trợn mắt lên. Liên chính hắn cũng không phát hiện, sự tự tin của hắn đã biến mất rồi. Thật chết rồi. Số không cơ quan người cũng không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên. Lúc này, một đoàn màu xám sương mù đột nhiên ngưng tụ, cấp tốc hóa thành Hàn Tiêu thân thể. Vừa vặn khôi phục thực thể, Hàn Tiêu liền phun ra một đại cửa cháy khét dòng máu, vẻ mặt hề hoài, vẻ ngoài nhìn qua cực kỳ thê thảm, tứ chi cùng thân người vết thương đầy dẫy, lộ ra đống máu xương, đâu đâu cũng có cháy khét vết tích. Mọi người ở đây ngây người trong nháy mắt, Hàn Tiêu vết thương điên cuồng khép lại, thiếu hụt huyết nhục cấp tốc dài ra trở về, vẻ ngoài vẻ mặt dần dần phân chấn lên, trong chớp mắt, thương thế của hắn liền khôi phục, biến trở về trạng thái toàn thịnh. Tổ gia nhân vật thẻ, sinh mệnh trở về. Thiên sư nó, suýt chút nữa bị nổ chết. Hàn Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi. 8 đạo hám tinh quyền sản sinh đặc thù phản ứng, bạo phát uy lực khủng bố như vậy, đã từng ám tinh mâu hạm chủ pháo, ở đòn đánh này trước mặt tấu là cái đệ đệ. Vì tiếp được chiêu này, Hàn Tiêu lá bài tẩy ra hết, đầu tiên là sử dụng phản chấn. Bùi gai, giảm miễn đợt tấn công thứ nhất 30% thương tổn, đón lấy biến thành hôn độn thể, miễn dịch 95% thương tổn, khí lực biến thành huyết lượng. Ở khí lực tiêu hao hết sau khi, lại khôi phục thực thể, HP bắt đầu sụt giá, đồng thời khí lực cũng ở khôi phục nhanh chóng, nhưng mà quả cầu năng lượng bên trong quả thực là hàng tinh lò đung, kéo dài thương tổn biến thái, may là có, cương nhận thân thể, trung hòa khủng bố chân thực thương tổn con số. Nhường hắn khí lực càng nhanh hơn tràn ngập, liên liên ở thực thể cùng hỗn độn thể trong lúc đó lặp lại biến hóa nhiều lần, tiết kiệm được mười mấy vạn lượng máu. Mà ở thực thể trạng thái không khéo đón nhận cuối cùng một làn sóng nổ tung, huyết lượng trong nháy mắt thấy đáy, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai biến thành hỗn độn thể tránh thoát một kiếp, cuối cùng hiện thân thời điểm, khí lực là số 0, huyết lượng chỉ còn dư lại 8% khoảng trường. Đen cạn dầu. Hàn Tiêu chỉ có thể sử dụng cuối cùng lá bài tẩy, sinh mệnh trở về, khôi phục đầy trạng thái. Quá mạo hiểm rồi. Hàn Tiêu lồng ngực chập trùng, suýt chút nữa liền sóng lật thuyền. Huyết nhục tái sinh một màn, rõ ràng bày ra ở trước mắt mọi người. Hắc tinh còn sống sót. Thời khắc này, toàn trường phảng phất bất động. Có thiên thai cấp chỉ có một ý nghĩ. Vừa nay đòn đánh này, tuyệt đối có siêu A cấp trình độ. Nhưng mà Hắc tinh. Chịu được. Khiếp sợ cùng ngơ ngác tới cực điểm, hết thể đã biến thành dại ra. Lúc này, số không cơ quan viễn trình dưới sự chỉ huy đạt chỉ lệnh mới. Lui lại. Ở Hàn Tiêu cùng 8 tên tiên phong quan rằng co thời điểm, số không cơ quan ở chính diện chiến trường rơi vào xu hướng suy tàn, vẫn như cũ không cách nào trục xuất chiến tranh lĩnh vực. Một người đứng vững 8 cái cao cấp sức chiến đấu, có thể ngay cả như vậy, như trước không có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc, sống đội hưu không sẽ nhờ đó trở nên ưu tú lên. Chỉ có siêu A cấp có thể làm được một người quyết định một trận chiến tranh giữa các vì sao hướng đi. Tuy rằng số không cơ quan lại thất bại, thế nhưng Hàn Tiêu mục tiêu đã đạt đến. Có thể nói, hắn là trận này chiến dịch, duy nhất người thắng. Liên người thắng chiến tranh lĩnh vực, cũng thành gốc gác của hắn bản. Hàn Tiêu leo lên hắc quang ẩn nút giả, trở về đại bộ đội cùng lui lại, Phờ Y Z không có ngăn cản, một là thể lực còn lại không nhiều, không thích hợp một mình thâm nhập, hai là hắn đã đánh mất giết chết hắc tinh tự tin. 8 tên tiên phong quan, xa xa nhìn số không cơ quan lui lại. Hàn Tiêu trở về, hạm đội lộ ra một con đường. Phảng phất nên tiếp hắn khải toàn giống như vậy, số không cơ quan rõ ràng là chiến tranh thất lợi lui lại một phương, nhưng khí thế như cầu vồng. Chiến tranh lĩnh vực thắng trận này chiến dịch, khí chàng trái lại nhưng như thua như thế. Vào lúc này, tận mắt chứng kiến Hàn Tiêu cùng bát đại tiên phong quan chiến đấu người, đều rõ ràng biết một chuyện. Trải qua này chiến dịch, Hắc Tinh sẽ thoát ly phổ thông cường giả phạm chủ, tiến vào một tầng thứ mới, chân chính đi tới tinh vực đại nhân vật sân khấu. Số không cơ quan tránh chiến thiên thai cấp linh cảm đến, Hắc Tinh cùng bọn họ đã không giống nhau rồi. Chương 660, truyền thuyết độ bất diệt thân thể. Số không cơ quan hạm đội rời xa chiến tranh lĩnh vực cứ điểm, vừa mới trong chiến dịch hắc tinh chấn động biểu hiện, cấp tốc truyền khắp cả nhánh hạm đội, cái khác ở vào cục bộ chiến trường đội hữu đều bị sợ hết hồn, xem xong video, mới bỏ đi thái độ hoài nghi. Hàn Tiêu cùng Dạ Kỳ nhóm người hội hợp, dưới trướng bộ đội vị trí cục bộ chiến trường cường độ không cao, thương vong rất nhẹ, so với lần thứ nhất chiến dịch tổn thất còn nhỏ. Thoát ly chiến trường sau, bảng bắn ra nhắc nhở. Ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ. Hàn Tiêu giật mình, cũng không thế nào bất ngờ, đã từng hắn còn chưa tới A cấp, đối mặt tạm tình ba tên thiên thai cấp tập kích, lấy một địch ba, được một cái, ba thiên thai cuộc chiến, truyền thuyết độ, lúc này đối mặt tiếng tăm càng to lớn hơn 8 tên tiên phong quan, bắt được truyền thuyết độ nằm trong dự liệu của hắn. Quần tinh truyền thuyết độ, cốn tấn quần tinh bất diệt thân thể người đối đầu chiến tranh lĩnh vực bát đại tiên phong quan, dùng một phần không thể soi mói chiến tích, chứng minh thế nhân đưa cho ngươi bí danh danh xứng với thực, này một trận chiến dịch đều sẽ miệng miệng tương truyền, trở thành kéo dài không suy truyền kỳ sự tích. Bất diệt thân thể. Hàn Tiêu một mặt kinh ngạc, này nguyên bản chỉ là rất nhiều thế lực cho hắn bí danh, hiện tại nhưng đã biến thành chính thức truyền thuyết độ, hắn không khỏi cảm thấy một luồng không có gì cảm giác hưng phấn. Này xem như là rốt cục xông ra chân chính tên gọi rồi. Quần tinh truyền thuyết độ tăng lên 20% khen thưởng hắn mức, so với tinh hệ truyền thuyết độ càng cao hơn, đây là hắn cái thứ nhất quần tinh truyền thuyết độ. Nếu như chính diện đánh tan bát đại tiên phong quan, sức ảnh hưởng chỉ sợ là tinh vực truyền thuyết độ. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, này vượt quá phạm vi năng lực của hắn, tiên phong quan đều là lớn cơ bắp cuồn cuộn, như thế rất thịt, hơn nữa 8 người hiểu ngầm phối hợp, vững vàng trưởng khống nhịp điệu chiến đấu, trước mắt hắn cực hạn chỉ có thể làm được toàn bộ lùi lại, chỉ có siêu A cấp tài năng ung dung xử lý loại cục diện này. Bảng lên, chiến thuật nhiệm vụ biểu hiện là hoàn thành trạng thái, Hàn Tiêu chính trực muốn liên lạc lệ nhường hắn thực hiện giao dịch, mới lấy ra bộ đàm, lệ thông tin xin trước một bước đến. Thông tin một truyền được, lệ không thể chờ đợi được nữa mở miệng, Hát Tinh, lực chiến đấu của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ta, thật sự làm được rồi. Tuy rằng chúng ta lần này không có đánh thắng, thế nhưng ngươi ngừng lại chúng ta xu hướng suy tàn. Lệ không keo kiệt lời ca tụng. Số không cơ quan thành viên bởi vì kiêng kỵ chiến tranh lĩnh vực đối với cao cấp sức chiến đấu sát thương chiến thuật, dẫn đến thiên thai cấp cũng không muốn xuất chiến, mà ở cái này mấu chốt, Hàn Tiêu là duy nhất một cái có thể cứng đẩy lên, đồng thời kiểm chế đối thủ cao cấp sức chiến đấu nhân tuyển, ở trong mắt hắn quả thực là nhánh cỏ cứu mạng, tán dương liên tục, nước miếng văng tung tóe, thổi đến mức Hàn Tiêu đều đau bi. Hàn Tiêu không nhịn được đánh gãy lời của hắn. Dừng lại, những kia câu khách sáo không cần phải nói, nên hoàn thành giao dịch, đem mũi nhọn tri thức cho ta. Ta muốn tạm thời lui ra chiến trường. Lời này rất có một loại đem cầu cho ta, ta phải về nhà vừa thị cảm. Nghe vậy, lệ nét mặt hưng phấn nhất thời cứng ở trên mặt, ngạc nhiên nói, ngươi muốn lui ra bí mật chiến tranh. Chỉ là tạm thời tính, ngươi cũng nhìn thấy, ta vì chống đối bát đại tiên phong quan, cơ giới quân đoàn toàn quân bị diệt, ta nhưng là một cái kỹ sư cơ giới, không có cơ giới, ta sức chiến đấu sẽ trên diện rộng trưởng, hơn nữa ta kỳ thực bị nội thương rất nghiêm trọng, ta hiện tại đều sắp không đứng lên nổi. Tay chân không nghe sai khiến, chỉ là cố nén không có thổ huyết. Hàn Tiêu mặt không đỏ không thở gấp. Thật sự. Lệ nghi ngờ đánh giá Hàn Tiêu. Thấy thế nào đều không giống bị thương dáng vẻ a. Làm sao nhỏ, ngươi muốn ta biểu diễn thổ huyết cho ngươi xem sao. Hàn Tiêu há mồm muốn nói. Được rồi, ta tin. Lệ vội vàng ngăn cản, cảm giác Hắc Tinh có thể là thật sự bị trọng thương. Nghĩ lại vừa nghĩ, dù sao gắng gượng chống đỡ 8 vị hung danh hiển hách tiên phong quan. Còn chịu đựng siêu A cấp trình độ công kích, trả giá một chút cũng rất bình thường. Hàn Tiêu dừng một chút, giải thích, ta cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, mũi nhọn tri thức cực kỳ phức tạp, ta muốn dùng nửa tháng. A, thời gian một tháng học tập. Lệ gật gù, nói có lý, mũi nhọn tri thức xác thực rất phức tạp. Hơn nữa, ta còn cần thời gian trùng kiến cơ giới quân đoàn, đây là một hạng đại công trình, bằng không thực lực của ta không phát huy ra được, cho dù tham gia chiến đấu cũng không có ý nghĩa, ngươi nói đúng không đúng? Ê. Đúng không? Lệ xoan suýt, nhưng là nếu như ngươi lui ra, cái kia ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, chúng ta thật không có lực phản kích, ngươi cũng biết, thành viên khác căn bản xuất công không xuất lực. Hàn Tiêu nhún vai, diễn xuất ta đã tận lực sự bất đắc dĩ cảm, lắc đầu nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy, ta một người thay đổi không được chiến cuộc, trận này chiến dịch đã chứng thực điểm này. Cho dù ta ngăn cản tiên phong quan, hạm đội như trước không cách nào đánh tan chiến tranh lĩnh vực cứ điểm, so với chiến tranh lĩnh vực. Chúng ta này chi liên hợp bộ đội có vẻ không đủ tư cách, dưới cái nhìn của ta, chiến tranh lĩnh vực xâm lấn đã thành chắc chắn. Trải qua hai trận chiến, Lệ cũng khá là bi quan, không khỏi hỏi, ngươi có ý kiến đến gì? Ta cảm thấy, đang bí mật chiến tranh sơ kỳ, chiến tranh lĩnh vực tụ tập bên trong binh lực thành lập nhóm đầu tiên cứ điểm, chúng ta rất khó ngăn cản tình cảnh này phát sinh, thế nhưng, chiến tranh lĩnh vực muốn xâm chiếm biên cảnh mấy cái tinh hệ, thế tất sẽ chia binh, chiếm cứ càng nhiều cứ điểm, dẫn đến binh lực phân tán, có thể đến vào lúc ấy, số không cơ quan mới có cơ hội phản kích. Hàn Tiêu ngữ khí thẳng thắn, hắn tuy rằng không biết phiên bản đổi mới trong lúc chi tiết nhỏ, nhưng hắn nhớ tới ba. Không phiên bản bí mật chiến tranh hậu kỳ thế cuộc, lấy này có thể suy luận xuất chiến tranh lĩnh vực ở tiền kỳ ưu thế. Chiến tranh lĩnh vực đẩy mạnh không cách nào ngăn cản, hắn muốn bước ra trở ra, chính là không muốn ở đối thủ thế như trẻ che tiền kỳ tìm ngược. Lệ suy nghĩ một hồi, chỉ có thể thừa nhận Hàn Tiêu nói rất có lý, tình thế khả năng thật sẽ như vậy phát triển, hắn nhất thời cảm thấy hết đường xoay sở, hỏi, ngươi nói đúng, ngươi có cái này thực tế kiến nghị sao? Ta cảm thấy đến đi, việc cấp bách là trước tiên làm tốt bên trong công tác, trước tiên giải quyết số không cơ quan cao cấp sức chiến đấu tránh chiến vấn đề. Chiến tranh lĩnh vực tập trung toàn lực thành lập lô cốt đầu cầu, chúng ta không nên ôm đem kẻ địch toàn bộ đánh đuổi không thiết thực ảo tưởng, tốt nhất chạm đến là thôi, phòng ngừa tổn thất lớn hơn, thuộc về chúng ta phản kích thời cơ còn chưa tới đến, hiện tại cần phải làm là chó trụ. Khắc, ý của ta là nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân tinh cấp văn minh không thiếu tài nguyên, vì chống đối chiến tranh lĩnh vực, tử tinh văn minh có thể khắc kim cất cao số không cơ quan thực lực, đối với đã biểu hiện ra giá trị Hàn Tiêu tới nói, nếu như tử tinh văn minh tiếp thu kiến nghị, hắn có thể được càng nhiều chỗ tốt. Dứt bỏ Hàn đại kỹ sư muốn sờ cá ẩn tại ý đồ, đề nghị này kỳ thực có chút đạo lý, chí ít theo lệ, cái này cũng là một cái có thể được chiến thuật. Ta sẽ đem ngươi kiến nghị chuyển cáo bộ chỉ huy, nhường bọn họ phân tích. Lệ dừng một chút, thở dài, cho tới ngươi xin nghỉ xin, ta phê chuẩn. Ta chỉ có một yêu cầu, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, trước tiên trở về chiến trường. Đây là đương nhiên, mũi nhọn tri thức lúc nào cho ta. Đợi lát nữa cho ngươi một tấm tri thức danh sách, chính ngươi tuyển, chúng ta rất nhanh sẽ phân phát ngươi. Đúng rồi, còn có bồi thường tổn thất tài nguyên cũng sẽ mau chóng giao cho trên tay ngươi. Nghe vậy, Hàn Tiêu phóng ra mỏ cá nụ cười. Mũi nhọn tri thức tới tay, chuyển chức nhiệm vụ có tin tức, tham dự bí mật chiến tranh một đại mục tiêu đã hoàn thành. Không có tiêu tốn quá nhiều thời gian tăng độ yêu thích, Hàn Tiêu xem như là thủ xảo, ngăn cản bát đại tiên phong quan sự tích không cách nào phục chế, bởi vì trải qua này chiến dịch, tiên phong quan phát hiện hắn khó có thể giết chết, thì sẽ không lãng phí nữa tinh lực liên thủ, lần này đưa tới cho hắn tiếng tăm, lần sau tiên phong quan chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tự thân cơ bắp cường độ cực kỳ kinh người, nhưng thực tế lực uy hiếp cũng không có quá khác người, chỉ cần một hai tên tiên phong quan, liền có thể kiểm chế lại hắn, sẽ không lại xuất hiện ngày hôm nay cục diện như thế. Mà phải tăng cường lực uy hiếp, cần phải tiếp tục thăng cấp, đồng thời chế tạo lấy mũi nhọn tri thức làm trụ cột mới máy móc. Tắt máy truyền tin, lẹ phát tới tri thức danh sách. Máy móc hệ tri thức tổng cộng có 60 loại, vũ trang, năng lượng, điều khiển 3 cái chi nhánh mỗi người có 20 loại, tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc, mà cơ sở, tiến lên giai, cao cấp 3 cái cấp bậc tri thức, chiếm cứ trong đó 45 loại, cuối cùng mũi nhọn, trung cực tri thức, chỉ có 15 loại, ít ỏi số lượng đại diện cho cực cao giá trị. Mũi nhọn tri thức cùng chung 9 loại, mỗi cái chi nhánh mỗi người có 3 loại, tử tinh văn minh mũi nhọn tri thức cũng không hoàn toàn, chỉ có 1 phần trong đó. Hàn Tiêu là giả lập kỹ sư cơ giới, học tập điều khiển chi nhánh mũi nhọn tri thức, tiềm năng điểm tiêu hao bình thường, mà học tập mặt khác 2 cái chi nhánh mũi nhọn tri thức, thì lại phải hao phí gấp 3 tiềm năng điểm. Nhưng mà, Hàn Tiêu không có lựa chọn điều khiển chi nhánh, mà là lựa chọn năng lượng chi nhánh mũi nhọn tri thức. Dị thái năng lượng. Bất kể là loại nào chuyển chức kỹ sư cơ giới, cái này tri thức đều là tất học, có thể nói là kỹ sư cơ giới thăng hoa ngưỡng cửa. Học hội cái này tri thức, kỹ sư cơ giới mới có quy mô lớn thu nhặt, tinh luyện, vận dụng xì index, ưu năng, phản vật chất năng lượng kỹ thuật. Nguồn năng lượng là máy móc hạch tâm, nguồn năng lượng kỹ thuật biến cách, mang đến chính là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Hàn Tiêu đã chờ cái này tri thức rất lâu, hắn đã tích trữ mới một làn sóng tiềm năng điểm, gấp 3 tiêu hao hắn gồng gánh nổi. Bởi vì không cần tham gia tiếp theo chiến đấu, Hàn Tiêu mang theo bộ đội rời đi, trở về gạt tởn tinh hệ căn cứ. Cái khác số không cơ quan thành viên thấy Hắc Tinh quân đoàn rời đội, dồn dập ước ao đến không được, bất quá ai cũng không có ý kiến. Hắc Tinh trong trận chiến này gánh chịu nguy hiểm to lớn, quả thật có tư cách trở lại nghỉ ngơi, mọi người không thể làm gì khác hơn là tha thiết mong chờ nhìn Hắc Tinh quân đoàn rời đi. Nghĩ đến chính mình đón lấy lại cũng bị chiến tranh lĩnh vực kế tục tra đạp, vào giờ phút này, chỉ có một ca khúc có thể biểu đạt tâm tình của bọn họ. Ngươi mau trở lại, chúng ta chịu đựng không được. Tử Tinh cùng cỡ lẹn lần thứ 2 giao thủ hạ màn kết thúc, quan tâm bí mật chiến tranh thế cuộc phá toái tinh hoàn mặt khác 5 cái quần tinh cấp văn minh, trước tiên được chiến trường báo cáo, các đường quan lớn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hắc Tinh lấy 1-8, đối thủ vẫn là bá giả dưới trướng bát đại tiên phong quan, cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ lùi lại. Nào đây. Cái này tình báo lấy xét đánh tư thế nhanh chóng xuất hiện ở các thế lực lớn lãnh tụ trên mặt bàn, nhất thời ở toàn tinh vực loại cỡ lớn thế lực trong vòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bảy đại quần tinh cấp văn minh, bao quát chiến tranh lĩnh vực ở bên trong các đường loại cực lớn thế lực, toàn bộ quét mới đối với Hàn Tiêu nhận thức. Nguyên bản, Hắc Tinh ở trong mắt bọn họ, to lớn nhất nhãn mác là Ẩm Sỉ Tâm Phúc, thứ nhì lớn nhãn mác nhưng là người mạnh mẽ mạch năng lực, Hắc Tinh ở trong vòng địa vị, cơ bản bắt nguồn từ hai cái này nhãn mác, mà ở sức chiến đấu phương diện, những thế lực này cũng không có vì vậy đánh giá cao hắn, đánh giá rất đúng trọng tâm Hắc Tinh là một cái khá là lợi hại thiên thai cấp, có thể một mình chống đỡ một phương, nhưng ở đồng cấp bên trong, cũng không có mang tính áp đảo hung hăng. Nhưng mà, này một phần tình báo, đánh nát những thế lực này trước đây đối với Hàn Tiêu hết thể đánh giá. Căn cứ hắn ở trận chiến này sáng cùng các thế lực lớn, đối với thực lực của hắn làm ra mới ước định. Ở trong vũ trụ, chủ nghĩa cá nhân cũng không thịnh hành, cường giả thông thường muốn đối mặt nhiều tên đồng cấp đối thủ vây công, mà am hiểu nhất lấy một địch nhiều người siêu năng, công nhận là ma pháp sư cùng kỹ sư cơ giới. Hắc Tinh là kỹ sư cơ giới, nhưng hắn lấy một địch nhiều phương thức nhưng hoàn toàn không giống. Kỹ sư cơ giới bệnh chung là thân thể không đủ mạnh, ngoại trừ một phần từng binh sĩ lưu phái kỹ sư cơ giới, phần lớn kỹ sư cơ giới nhược điểm đều là e ngại đột tiến, nhưng Hắc Tinh nhưng nắm giữ một bộ khó mà tin nổi thể phách, sức chịu đựng cực cao, đồng thời có dị năng cấp bậc sức khôi phục, này bảo đảm tính mạng của hắn an toàn, đột tiến chiến thuật ở trước mặt hắn trái lại thành dụ địch cả bẫy. Hắn là kỹ sư cơ giới bên trong các loại, cho dù mất đi máy móc, dựa vào bộ này thể phách, hắn cũng nắm giữ tương đương trình độ tức sức chiến đấu, năng lực bay liền chặng là ưu thế của hắn, đủ để kéo dài chết 90% trở lên thiên thai cấp chú, nên phạm vi là toàn tinh vực. Mà ở Hắc Tinh bày ra năng lượng cơ giới lực bên trong, có thể rõ ràng phát hiện, hắn còn chưa nắm giữ Psi Index, ưu năng, phương pháp sử dụng, một khi hắn bắt đầu lấy Psi Index, ưu năng, là nguồn năng lượng, phối hợp hắn khủng bố thể phách, Hắc Tinh uy hiếp tính đem cấp số nhân tăng lên dữ dội. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành đứng ở thiên thai cấp đỉnh điểm một nhún nhỏ người. Căn cứ trở lên tình báo, mãnh liệt kiến nghị đem hắn di nhập, phá toái tinh hoàn siêu A cấp hạt giống quan sát danh sách. Hắc Tinh nắm giữ siêu A cấp tiềm lực. Siêu A cấp hạt giống danh sách là một cái toàn tầng thứ mới, thoát ly phổ thông thiên thai cấp phạm chủ. Cái này trong danh sách người, đều là quần tinh cấp văn minh quan tâm đối tượng, mỗi một cái tên đều đại diện cho một vị có tiềm lực trở thành siêu A cấp cường giả thiên chi tiêu tử. Phán đoán căn cứ không chỉ là tiềm lực, mà là tiềm lực, thực lực, trưởng thành tốc độ, đặc dị thiên phú, vật chủng, năng lực loại hình VV nhân tố tổng hợp suy tính. Tuyển lựa phạm vi là to lớn phá toái tinh hoàn, nhân khẩu số lượng là kinh triệu cấp bậc, số đếm cực kỳ khổng lồ. Nhưng mà, trong danh sách chỉ có vẹn vẹn mấy chục người. Chương 661, tầng thứ mới một đá gây nên ngàn tầng sóng. Chiến tranh lĩnh vực tổng bộ, Herber Giờ Tinh. Tiền tuyến tình báo truyền quay lại bộ chỉ huy, dò tham kiến Herber Giờ. Hắn cho rằng Hắc Tinh biểu hiện cần báo cáo. Herbert giờ ngồi ở cung điện to lớn vương tọa lên, người khổng lồ giống như khôi ngô thân thể như một ngọn núi nhỏ, sống lưng kiên cường, nghe xong rõ báo cáo, không chỉ có không có nổi giận, phản mà biểu lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, chậm rãi mở miệng, thanh như sấm rền. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Hắc Tinh ở lại ẩm si nơi đó là đang lãng phí thiên phú, hắn hẳn là tới làm ta bộ hạ. Herbert giờ lắc lắc đầu, hắn vẫn xem trọng Hàn Tiêu bản lĩnh. Thế nhưng Hàn Tiêu đã từ chối hắn hai lần, hắn sẽ không đặc cách mời lần thứ ba. Cơ lèn bên kia không thật cao hứng, bọn họ cho rằng Hắc Tinh là mất thăng bằng định ít nhân tố, hẳn là mau chóng diệt trừ. Do nói rằng, không tới phiên bọn họ dạy ta đánh trận. Herbert giờ ngữ khí hờ hững, ta bắt đại tiên phong quan có ý kiến gì? Phơ ý dẹt nói hắn đọa chiến tranh lĩnh vực uy danh, phi thường xấu hổ, hắn muốn dùng 100 trận thắng lợi cọ rửa sỉ nhục hôm nay. Do châm trước dùng từ, trên thực tế. Phờ ý dẹt tâm tình không có như thế ổn định, hắn bị đánh tự đóng. Herbert giờ nghe vậy, chậm rãi nói, chiến tranh lĩnh vực địa vị, sẽ không bởi vì một trận chiến đấu hạ thấp, hắn là người thắng, đừng biểu hiện như người thất bại. Toàn bộ phá toái tinh hoàn, có siêu A cấp tiềm lực thiên thai cấp có mấy chục người, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, siêu A cấp trước sau chỉ có 4 người. Dừng một chút, Herbert giờ ngữ khí ngưng lại, khí thế man hoành quét ngang mà ra, do chỉ cảm thấy như là bị người nắm cái cổ, hô hấp nhất thời cứng lại. Tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực, có ta ở, không cần kiêng kỵ bất luận người nào. Do đông cảm thấy phân chấn, Herbert giờ thô bạo làm hắn tâm gậy không nớt, đây mới là đáng giá hắn thể chết theo khí phách. Cùng lúc đó, tử tinh văn minh mẫu tinh. Số không cơ quan hai lần thất lợi nhường tử tinh văn minh cao tầng rất bất mãn, Hắc Tinh biểu hiện là rất nhiều tin tức xấu bên trong tin tức tốt duy nhất. Bí cần, chiến lược bộ, quân đội chờ mỗi cái thực quyền phái cao cấp quan viên tổ chức một lần lén lút đàm phán, thảo luận Hắc Tinh vấn đề. Siêu A cấp hạt giống rất hi hữu, Long Tọa tuy rằng trung lập, nhưng Hắc Tinh nhưng là thần tử tinh phái, hắn có rất cao giá trị đầu tư. Không sai, Hắc Tinh thế lực đều ở vào cô ấn tấn quần tinh, vì lẽ đó hắn tiên thiên thân cận chúng ta, nếu như hắn có thể trở thành là siêu A cấp cường giả, mang ý nghĩa cô ấn tấn sẽ xuất hiện một cái siêu A cấp thế lực, điều này có thể bù đắp chúng ta cùng cờ lẹn trên lệnh. Tử tinh văn minh vô cùng ước ao cờ rẹn bang có chiến tranh lĩnh vực như vậy minh hiếu. Nếu như bọn họ cũng có siêu A cấp thế lực làm minh hiếu, liền không cần lớn phí hoảng hốt thành lập số không cơ quan, bí mật chiến tranh càng sẽ không như vậy bị động. Hắc Tinh có tiềm lực, lòng cầu tiến cũng vượt xa Long Tọa, hơn nữa hắn khuynh hướng chính trị, nhường tử tinh văn minh cảm giác hắn có bồi dưỡng giá trị. Lần này hội nghị chính là vì thương thảo đón lấy thái độ đối với Hắc Tinh, bọn họ ở Hàn Tiêu trên người, nhìn thấy so với cuộc chiến tranh này càng làm trưởng hơn xa lợi ích. Quần tinh cấp văn minh không sợ siêu A cấp cường giả, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn. Phá toái tinh hoàn mỗi cái quần tinh cấp văn minh đều rất coi trọng người siêu năng bồi dưỡng, các loại học viện công lập chiêu thu tiềm lực học viên, hàng năm đều ở sinh sản nhân tài, làm mới mẻ huyết dịch bổ sung đến mỗi cái bộ ngành. Nhưng mà nhà hoa không bằng hoa dại, bọn họ nhiều lắm bồi dưỡng được thiên thai cấp cường giả, siêu A cấp không hề hy vọng, mạnh cầu không được. Vì lẽ đó, một cái thân cận tử tinh văn minh siêu A cấp hạt giống, đủ khiến cao cấp quan viên thả tay xuống đầu công tác, lại đây ngồi hàng hàng, họ biết. Nếu như Hắc Tinh trở thành siêu A cấp, chúng ta có thể giúp hắn chế tạo siêu A cấp thế lực, bồi dưỡng thành cùng chiến tranh lĩnh vực đánh đồng với nhau tổ chức, cứ như vậy liền có thể trung hòa cờ lẹn ưu thế, hơn nữa cũng cho chúng ta ở tinh vực sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Bồi dưỡng tự chúng ta siêu A cấp minh hiếu. Ý nghĩ này không sai, nhưng tiền đề là Hắc Tinh muốn đổi ra tiềm lực của hắn. Mọi người thảo luận không ngớt. Một lát sau, mới cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Thay đổi đối với Hắc Tinh phía đầu tư kiểu, thêm vào đối với Hắc Tinh quân đoàn tài nguyên nâng đỡ dù sao lôi kéo một cái thiên thai cấp cùng lôi kéo một cái siêu A cấp cần thiết trả giá thật lớn không cách nào đánh đồng với nhau, càng sớm lôi kéo, thành phẩm càng nhỏ. Tử Tinh không thiếu tài nguyên, nguyện ý chịu ra tiền kỳ đầu tư, đánh cược Hắc Tinh tiềm lực. Đồng thời, tăng cao Hắc Tinh quân đoàn ở số không cơ quan địa vị, trọng điểm quan tâm Hắc Tinh trưởng thành, đồng thời dành cho nhất định chiến lược bảo vệ, phòng ngừa những thế lực khác trong bóng tối xuống tay với Hắc Tinh. Siêu A cấp hạt giống là vượt qua phổ thông thiên thai cấp mới cấp độ, mỗi người đều là các thế lực lớn quan tâm tiêu điểm, mang ý nghĩa sẽ chịu đựng càng nhiều phong bạo. Hàn Tiêu trận chiến này đánh ra tiếng tăm, hoàn toàn thay đổi quần tinh cấp văn minh thái độ đối với hắn, rất nhiều không nhìn thấy ám lưu, từ từ vây quanh hắn chuyển lên. Ở hưu tâm nhân tản dưới, Hắc Tinh trở thành mới nhất cái siêu A cấp hạt giống tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ phá toái tinh hoàn, thanh danh to lớn, có ý đồ riêng thế lực lén lút làm rộ lên. Nhường vô số vũ trụ công dân biết rồi tin tức này, nói là nổi tiếng cũng không quá đáng. Cho dù cùng tử tinh văn minh không có xung đột lợi ích cái khác quần tinh cấp văn minh, cũng không muốn ngồi xem tử tinh thu được một cái có thể trở thành siêu A cấp tiềm lực cường giả, xuất phát từ nâng giết trong lòng, không chỉ có không có ẩn giấu bọn họ đối với Hàn Tiêu coi trọng, trái lại chủ động để lộ ra đến. Mà ở truyền bá trong quá trình, hữu tâm nhân lần lượt bẻ con nghe đồn, quá trình đủ để viết một phần, luận lời đồn là làm sao truyền bá, luận văn. Đến cuối cùng, nghe đồn thình lình biến thành Hắc Tinh đều sẽ là phá toái tinh hoàn tương lai người thứ 5 siêu A cấp. Này có thể so với đơn thuần siêu A cấp hạt giống càng làm cho người ta chấn động kinh hãi, tương đương với trước thời hạn đem Hàn Tiêu nâng lên vương tọa, vô số người vì đó ồ lên. Thế lực lớn biết đây là vô nghĩa, thế nhưng phần lớn dân chúng không biết nội tình, ở rất có kích động tính, lộ ra ánh sáng tỷ suất các đường đưa tin dưới, không ít người thật sự tin tưởng lời đồn, hô bằng hoán hữu, buôn ba cho biết. Trang trận tuyên truyền phá toái tinh hoàn người thứ 5 siêu A cấp tức sẽ sinh ra. Tin tức đồng dạng truyền tới lọn tặn. Sì. Tu hành phòng hợp kim cửa lớn mở ra, Hẹo Lạ Trà mồ hôi trắng tí, bước chân dài đi ra. Ở lọn tặn huấn luyện này 2-3 năm, nàng đổi rơi mất vạn năm không đổi màu đen đồng phục tác chiến, đổi một thân làm riêng màu đỏ áo gió, đặc thù vải vóc lên khắc rõ cao cấp tấm chắn, còn có tăng cường dị năng phụ ma. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, nhất định sẽ cảm giác nhìn quen mắt. Cái này áo gió kiểu dáng cùng hắn ở Hắc Ú Linh thời kỳ trang phục khá là tương tự. Gần 3 năm, năng lực của ta càng ngày càng thuần thục, dựa theo vũ trụ đánh giá tiêu chuẩn, ta đã vững chắc B cấp cấp độ, dựa theo ta hiện tại tiến triển, nếu như không đụng tới bình cảnh, đại khái ở 3 năm trong vòng trở thành B, ẩm sĩ nói ta có thiên thai cấp tiềm lực. Khéo là cảm thụ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió dị năng, tâm tình khoái trá. Ẩm sĩ là dị năng hệ đại sư, truyền thụ kinh nghiệm làm cho nàng được ích lợi không nhỏ, vì truy đuổi Hàn Tiêu bước tiến. Hẹo Lạ không có một ngày lười biếng. Nàng đối với sự tiến bộ của chính mình cảm thấy thỏa mãn, này đều là mồ hôi đổi lấy thành quả. Tỷ tỷ, ta có một tin tức tốt. Ngay tại Hẹo Lạ chuẩn bị đi trở về lúc nghỉ ngơi, Ổ Dạ hấp tấp chạy tới, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng. Tin tức tốt gì? Khéo là tâm tình không tệ, nạn nạn Ổ Dạ co giãn 10 phần khuôn mặt nhỏ bé, cười hỏi. Là Hàn Tiêu tin tức, mọi người đều nói hắn rất nhanh sẽ biến thành siêu A cấp cường giả, liền tin tức đều đưa tin chuyện này. Ổ Dạ giơ lên truyền phát tin tức bộ đàm, tranh công tựa như đưa tới Khéo là trước mặt, không thể chờ đợi được nữa chia sẻ tin tức này. Khéo là sửng sốt. Hắn liền muốn trở thành siêu A cấp. Ẩm Sỉ chính là siêu A cấp cường giả, này há không phải nói, Hàn Tiêu tức trở nên giống như Ẩm Sỉ cường đại. Khéo là cắn chặt hàm răng, nàng vốn là đối với sự tiến bộ của chính mình rất hài lòng, lúc này lại cảm thấy một trận cảm giác gấp gáp, nàng cảm giác mình tựa hồ làm sao cũng không đuổi kịp Hàn Tiêu bước tiến. Sánh với hắn, điểm ấy tiến bộ đáng là gì? Còn chưa đủ nỗ lực a. Ổ Dạ chính trực hưng phấn nói, đột nhiên nhìn thấy Khéo là quay đầu đi vào tu hành phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Sau một khắc, tu hành phòng sáng lên sử dụng bên trong đèn tín hiệu. Tỷ tỷ. Ổ Dạ ngẩn ngơ. Hai người đều không nhìn thấy, Ẩm Sỉ chẳng biết lúc nào trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống các nàng. Như thế mạnh hơn tính tình, khéo là tốc độ tiến bộ có thể so với ta dự tính đến càng nhanh hơn. Ẩm Sỉ lộ ra mỉm cười. Nàng tuy rằng lười nhác, nhưng cũng rất thưởng thức khắc gan khéo lạ. Mỗi một vị siêu A cấp ở thành hình trước đây, đều có một đoạn gian khổ phấn đấu thời kỳ, trong lúc này sáng lập thuộc về mình truyền kỳ. Nàng ở Khéo là trên người phảng phất nhìn thấy khi còn trẻ chính mình. Cho tới Hắc Tinh, Ẩm Sỉ đã hoàn toàn xem không hiểu chính mình cái này cán bộ. Theo Hàn Tiêu làm ra một lần lại một lần kinh người sự tích, Ẩm Sỉ đối với hắn ấn tượng đã sớm bị đánh nát gây dựng lại rất nhiều lần. Chuyện đến nước này, nàng đã không muốn lãng phí tinh lực lại đi phỏng đoán Hàn Tiêu tiềm lực. Đối với này nàng chỉ có một cái đơn giản đánh giá. Sâu không lường được. Ẩm Sỉ từ không nghĩ tới năm đó tùy tiện chiêu mộ một tên lính đánh thuê, sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Nàng đối với Hàn Tiêu yêu cầu, đã rơi xuống thấp nhất. Chỉ cần Hắc Tinh vẫn đứng ở bên cạnh nàng, nàng liền thỏa mãn. Hơn một nửa cái tinh vực đều ở làm rộ lên hắn tên tuổi, thổi đến mức thiên hoa loạn truy, Hàn Tiêu cũng không nhịn được cảm thấy xấu hổ. Đám người kia đúng là đang nói ta sao? Ta lúc nào cùng bá giả đánh ngang tay? Ta lúc nào theo đuổi Ẩm Sỉ? Ta lúc nào tuyên bố khiêu chiến Xích Sắc Đế Quốc? Ta lúc nào cùng Austin chuyện trò vui vẻ? Nha, cái này là thật sự. Hàn Tiêu quả thực không nói gì, nay quần nói lung tung phóng viên, không biết tương lai là muốn chịu trách nhiệm sao. Trở lại gạt tờn tinh hệ căn cứ, hắn mới cắt thân thể sẽ đến chuyện này mang đến ảnh hưởng. Gệ đỏ giả văn minh thái độ rõ ràng biến hóa, tư thái thả đến càng thấp hơn, một mực cung kính, chủ động đưa ra kéo dài song phương hợp tác thời gian, đồng thời tiến một bước thả ra vật tư con đường, cung cấp càng đánh nữa hơn hơi cấp tài nguyên. Hàn Tiêu còn nghe nói sẹo lẹt về gần nhất chuẩn bị tiến hành toàn tinh hệ đi dạo phỏng vấn. Trạm thứ nhất chính là Kim Môn Tinh, muốn công khai bái phỏng chính mình. Ở bề ngoài lý do là đối với gỗ Kim Tượng Huân Chương người nắm giữ tiến hành thân thiết hữu hảo phỏng vấn, đồng thời liền Hắc Tinh quân đoàn ở gạt tờn tinh hệ thuê nghiệp vụ tiến hành cấp độ càng sâu chiến lược hợp tác, thỏa thỏa là 7 giờ tối đổi bản cũng không dùng tiết mục quen dùng tiểu câu. Tử Tinh Văn Minh bồi thường tài nguyên đã đưa đến căn cứ, chỉ là tiền mặt thì có 10 triệu Zino, vượt xa Tử Tinh Văn Minh lúc trước hứa hẹn mức, thêm vào gấp mấy lần tài nguyên, hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. Hàn Tiêu âm thầm liễu lưới, hắn biết biểu hiện của chính mình sẽ tạo thành náo động, nhưng không nghĩ tới sức ảnh hưởng vẫn là vượt quá dự tính, Tử Tinh Văn Minh đối với hắn coi trọng trình độ rõ ràng lên vài cái bậc thang. Nay cực kỳ càng nhanh rồi hắn ở chiến tranh bắt đầu trước định ra kế hoạch. Hắn trước tiên nhường Philip, Menlos, Sivaya hoạt động, bổ sung tổn thất chiến hạm cùng người tay, chính mình tắc lai đến tu hành phòng, lấy ra bộ đàm, mở ra Tử Tinh Văn Minh phân phát hắn, dị thái năng lượng, tri thức tư liệu. Chỉ muốn học cái này tri thức. Sức chiến đấu của ta sắp thành lần dâng lên, cơ giới quân đoàn toàn quân bị diệt, trái lại là toàn diện cách tân cơ hội tốt. Hàn Tiêu âm thầm hưng phấn, mở ra bảng. Đo lường đến máy móc hệ mũi nhọn tri thức, dị thái năng lượng, có hay không tiêu hao 12 điểm tiềm năng điểm học tập. Xác định. Chính đang tại học tập bên trong, xin mời chớ ngưng hẳn. 9%, 34%, 58%. Học tập thành công. Người đã nắm giữ, dị thái năng lượng. Tinh thâm phức tạp tri thức tràn vào trong đầu, Hàn Tiêu tiêu hóa một hồi, thở ra một hơi. Hắn nói cho lẽ muốn học tập một tháng đương nhiên là vô nghĩa, người khác cũng không biết hắn có thể học được nhanh như vậy, cái này mỏ cá lý do không chê vào đâu được. Cuối cùng cũng coi như nắm giữ cái thứ nhất mũi nhọn tri thức. Hàn Tiêu một mặt cao hứng, chuyển chức yêu cầu cũng đã đạt đến. Bảng lập tức bắn ra mới nhắc nhở. Chuyển chức yêu cầu đã hoàn thành. Người thu được mới nghề nghiệp, chân lý kỹ sư cơ giới LV1, khí lực 210. Sức mạnh 2, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 4, trí lực 10, ngươi thu được 7 giờ tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Xong rồi. Hàn Tiêu không lo lắng xem chuyển chức mang đến kỹ năng mới sở trường, vẻ vui thích nổi lên khỏe mắt đôi lông mày. Chân lý kỹ sư cơ giới, đây là máy móc hệ cấp cao nghề nghiệp, so với tinh hải kỹ sư cơ giới, càng cao hơn một cấp, đẳng cấp hạn mức tối đa cũng là level 25. Giai đoạn này tên, đại diện cho kỹ sư cơ giới bắt đầu chạm tới máy móc chân lý. Nhưng ở kiếp trước tờ lễ ơi trong mắt, danh tự này có một cái khác hàm nghĩa. Ở tầm ngắm bên trong, ta tức là chân lý. Chương 662, gấp mấy lần máy móc sức chiến đấu. Hàn Tiêu bình phục một phát tâm tình, nhìn về phía chuyển chức mang đến năng lực mới. Người thu được sở trường, máy móc chân lý nắm giữ. Người lĩnh ngộ kỹ năng, cực hiệu năng lượng phát ra. Người lĩnh ngộ kỹ năng, logic trình tự cường hóa. Người lĩnh ngộ kỹ năng, số liệu ẩn nấp sâu cắm vào. Người sở trường, giả lập kỹ thuật sở trường, hiệu quả tăng mạnh. Người kỹ năng, trí năng cường hóa phòng ngự, hiệu quả tăng mạnh. Người kỹ năng, xâm nhập giải toán cường hóa, hiệu quả tăng mạnh. Người kỹ năng, lượng tử Internet Matrix, hiệu quả tăng mạnh. Không sai, chính là những năng lực này. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Đang lựa chọn giả lập kỹ thuật sở trường sau khi, đón lấy mỗi một lần chuyển chức, đều sẽ cường hóa sở trường năng lực. Mấy cái giả lập kỹ sư cơ giới nặng muốn năng lực được cường hóa, còn giao cho hai cái mới giả lập kỹ thuật kỹ năng. Logic trình tự cường hóa, hiệu quả là tự nghĩ ra trí có thể tiến hành nặng bao nhiêu thăng cấp, tăng cao giải toán hiệu suất. Ở giả lập phương diện công phòng bên trong, trí năng là trọng yếu giúp đỡ, trí năng cấp bậc càng cao, ngoài ngạch tỷ lệ thành công liền càng cao. Kỹ năng này có thể dùng đến cường hóa Philip, gì đã dù sao cũng là cái độc lập sinh mệnh, vẫn là Philip trung thành nhất đáng yêu, nói chuyện lại êm tai. Số liệu ẩn nấp sâu cắm vào, nhưng là tăng mạnh ẩn nút hình xâm nhập năng lực, không công kích tường phòng cháy, mà là tiêu hao thời gian tìm tới kẽ hở cùng khe hở, đem ngụy trang số liệu bao lặng lẽ đưa nhập mục tiêu trí năng trình tự bên trong, không kinh động cảnh báo, tên cứ gọi tắt chơi âm. Ở chính diện tác chiến thời điểm, cái năng lực này tác dụng không lớn, bởi vì tốn thời gian rất dài, thế nhưng cực kỳ thích hợp ẩn nút, trinh chắc, điệp chiến loại hình nhiệm vụ, nhường số liệu bao ẩn nấp sâu ở kẻ địch bên trong, như thâm nhập đáy biển thăm dò châm. Có thể dò xét hải lưu hướng đi, sàng lọc ra có lợi tình báo, hoặc là cũng có thể coi như một cái bom hẹn giờ. Đồng thời, thậm chí có thể lẻn vào số liệu tầng dưới chót, ở trước mắt tiêu chí năng chỉnh tự tầng dưới chót cắm vào mới logic, trong bóng tối xúi rủ. Ngoại trừ sở trường năng lực tăng lên, lần này chuyển chức còn giao cho hai cái nặng muốn năng lực. Chân lý kỹ sư cơ giới lấy mạnh mẽ lực công kích sừng, đặc điểm là máy móc chiến binh tinh nhuệ hóa, máy móc tạo vật thuộc tính được cường hóa. Máy móc chân lý nắm giữ là chân lý kỹ sư cơ giới hạch tâm sở trường, chạm tới máy móc chân lý, hòa vào chế tạo bên trong, hiệu quả là toàn diện cường hóa máy móc tạo vật thiết giáp trị số, sức phòng ngự, nguồn năng lượng hạch tâm, vũ khí uy lực, tầm bắn các thuộc tính. Mỗi một cái thuộc tính tăng cường trình độ từ 40% đến 15% không giống nhau, tổng kết lại, một mình máy móc tạo vật thực lực tăng cường vô cùng khả quan, kỹ sư cơ giới chế tạo năng lực tăng lên dữ dội. Cực hiệu năng lượng phát ra, tăng cường nguồn năng lượng hạch tâm phát ra hiệu suất. Ý tứ là mở rộng lọ chứa miệng bình, nhường dòng nước đến càng nhanh hơn. Hiệu quả là căn cứ nguồn năng lượng cấp bậc ngoài ngạch tăng lên vũ khí uy lực, sử dụng năng lượng càng cao cấp hơn, lực công kích bổ trợ càng cao. Dựa theo Hàn Tiêu kinh nghiệm, sử dụng lạnh lò phản ứng hạt nhân, ở vũ khí nguyên cơ sở lên, có thể tăng cường 11% khoảng trường lực công kích, mà sử dụng C-Index, U năng, thì lại tăng cường 25-30. C-Index, U năng, bản thân liền có thể mang đến càng cao hơn một cấp uy lực. Hơn nữa hai cái này năng lực bổ trợ, đủ để đem mình lực phá hoại tăng cao mấy đẳng cấp. Lần này chuyển chức tăng lên so với lần trước càng lớn, hơn máy móc tạo vật cơ bản thuộc tính vô cùng trọng yếu, coi như tăng cường nhỏ tí teo, ta giới lực bổ trợ cũng có thể đem phóng to. Chân lý kỹ sư cơ giới là cái danh giới, tăng lên nhiều như vậy máy móc thuộc tính, lại trải qua ta giới lực cường hóa, mang ý nghĩa tương đồng quy mô giới cơ giới quân đoàn, chuyển chức sau sức chiến đấu, là chuyển chức trước gấp mấy lần. Hàn Tiêu một mặt thỏa mãn. Chuyển chức sau, cơ giới quân đoàn đối với thiên thai cấp uy hiếp tính không thể nghi ngờ có bay vọt kiểu tăng cao, tự thân sức chiến đấu bởi vậy thăng hoa. Đến chủ nghề nghiệp giai đoạn cấp cao, chuyển chức mang đến tiền lợi đem càng lúc càng lớn, hiện tại nghề nghiệp hạn mức tối đa đẳng cấp là level 25, so với tiến giai đẳng cấp hạn chế cao hơn nữa ra level 5, mang ý nghĩa chuyển chức trở nên so với tiến giai càng khó. Kinh nghiệm dự trữ đầy đủ, Hàn Tiêu mắt cũng không chớp, trực tiếp đem mấy cái kỹ năng mới lên tới phun cấp, sau đó tập trung vào kinh nghiệm. Một hơi lên tới lẹ vẹo 180. Chân lý kỹ sư cơ giới, tăng lên là LV10, khí lực 0, sức mạnh 2, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 4, trí lực 10, ngươi thu được 7 giờ tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Tự do thuộc tính như cũ ném vào trí lực. Nhân vật cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên, tổng cộng cho Hàn Tiêu mang đến 13 điểm tiềm năng điểm. Hắn bay lên mấy cái bản vẽ tập hợp mấy giờ, thêm vào nguyên bản tích trữ, Hàn Tiêu trực tiếp đem mũi nhọn tri thức, dị thái năng lượng, nhắc đến Level 4, mỗi một cấp tiêu hao đều là 12 điểm tiềm năng điểm, hắn tiềm năng điểm trong nháy mắt khô kiệt. Hạch tâm tri thức đẳng cấp càng cao càng tốt, quan hệ đến chủng kiến cơ giới quân đoàn thuộc tính, đây là sớm muộn muốn tìm đi tiềm năng điểm, Hàn Tiêu không có chút gì do dự, ngược lại hắn hiện tại kinh nghiệm thật nhiều, chỉ cần thăng cấp bản vẽ liền có thể thu hoạch tiềm năng điểm, gấp 3 chi phí, hắn tuy rằng thì đau, nhưng còn có thể gánh vác được. Tổng đẳng cấp đến lẹ vẹo 180, lại đến tiến giai bước ngoặt, cất út lẹ vẹo đúng hạn mà tới. Lẹ vẹo 180 cất út lẹ vẹo, cường giả thử luyện ở trong chiến đấu bức bách tự thân cực hạn, cảm ngộ sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Nhiệm vụ yêu cầu, thu được 50 điểm thử luyện điểm, hiện nay không 50. Thử luyện điểm thông qua đánh bại đối thủ thu được, đối thủ nhất định phải là cùng cấp vị người siêu năng, chiến thắng sau được 2 điểm thử luyện điểm, cùng trên người một người, cao nhất thu được 4 điểm thử luyện điểm. Nếu như đối thủ đẳng cấp thấp hơn ngươi lẹ vẹo 5, không cách nào được thử luyện điểm. Nếu như đối thủ cao hơn ngươi lẹ vẹo 20, chiến thắng sau có thể thu được 6 điểm thử luyện điểm, tương đồng mục tiêu không thể lặp lại. Hàn Tiêu sắc mặt nhất thời vui vẻ. Đã từng lẹ vẹo 60 thời điểm, hắn liền phát động qua thử luyện loại hình cất út lẹ vẹo, loại nhiệm vụ này độ khó không cao, sẽ không kẹt lại hắn tốc độ lên cấp. Nhiệm vụ yêu cầu là đối phó cùng cấp vị người siêu năng, cũng chính là thiên thai cấp, chiến thắng sau được thử luyện điểm. Ý tứ là luận bàn cũng được, không cần đánh giết đối thủ. Đối với tờ lệ tới nói, nhiệm vụ này có hơi phiền thoái, bởi vì phải khắp thế giới tìm thiên thai cấp nở tờ cờ, cho dù đề nghị luận bàn, còn phải xem đối phương có muốn hay không cùng người đánh, nếu như trực tiếp ra tay, thì lại sẽ chọc cho nộ đối phương trận doanh thế lực. Tờ lệ thời gian cơ bản đều tiêu vào tìm đối với trong tay, có lúc cũng chưa chắc có thể đánh thắng, nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói, đây căn bản không phải sự tình. Lấy hắn ở phá toái tinh hoàn giao thiệp, tìm người luận bàn quá đơn giản. Chỉ là Hắc Tinh quân đoàn thì có 2 cái A cấp sức chiến đấu, lấy Dạ Kỳ tính tình, hắn 8 phần 10 sẽ thả nước, 6 điểm hẳn là ổn, nhưng đáng tiếc Dạ Nạn đẳng cấp so với mình thấp rất nhiều, bằng không có thể được 4 điểm. Ta hiện tại lẹ vẹo 180, ở A giai trung đẳng cấp không tính quá cao, phải tìm được đối thủ vẫn là rất dễ dàng. Hàn Tiêu trầm ngâm. Lẹ vẹo 180 là lần thứ 4 chủng tộc thăng hoa bước ngoặt, hắn dùng không ít hư không tinh hoa của sinh vật dược tề. Thậm chí còn có một viên hư không đại quân hạch tâm, lần này lẽ ra có thể tùy cơ ra rất cường lực tiến hóa tuyển hạng. Cất út lẹ vẹo không khó, Hàn Tiêu cũng sẽ không cúng lên, muốn tìm người luận bàn, ít nhất trước tiên muốn trùng kiến cơ giới quân đoàn, đây mới là hắn trọng yếu sức chiến đấu khởi nguồn. Nhìn một hồi năng lực mới, Hàn Tiêu mở ra bảng sở kỳ hiệu, nhìn một chút chính mình thuộc tính. Tổng đẳng cấp, 180. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hỗn độn người quan sát, hình dạng người. Thuộc tính. Sức mạnh 306, nhanh nhẹn 674, sự chịu đựng 670, trí lực 26, thần bí 263, mị lực 105, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 0. HP, 125.390. Thể lực chỉ số, 101.620. Khí lực, 19.680, LV11. LV11 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 111. Nhanh nhẹn 158, sự chịu đựng 174, trí lực 204, thần bí 129, thể lực hạn mức tối đa 220, máy móc sự hòa hợp độ 262, siêu cảm ứng điện tử. Mức năng lượng 17.810. Cấp độ A. A cấp cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 10, hết thể kháng tính 8, cao nhất thuộc tính 10, còn lại thuộc tính 5, ngoài ngạch thu được 30 điểm tự do thuộc tính điểm, ngoài ngạch thu được 5 điểm tiềm năng điểm. Ngươi cách A cấp ngưỡng cửa không xa. Tuy rằng ngươi thực tế sức chiến đấu đã không kém hơn một phần A người siêu năng. Ở thu được cao cấp cứng cỏi sở trường sau khi, Hàn Tiêu mức năng lượng liền đến 16.000 khoảng trường, liền bay lên cấp 10 hơn nữa chuyển chức mang đến năng lực mới, mức năng lượng đánh giá lại tăng một đại sóng. Chờ ta hoàn thành cất út lẹ vẹo, kinh nghiệm đầy đủ chống đỡ ta thẳng lên tới chân lý kỹ sư cơ giới hạn mức tối đa đẳng cấp, cũng chính là lẹ vẹo 195, hơn nữa chủng tộc thăng hoa tăng cường. Lẽ ra có thể đạt đến A cấp độ. Hàn Tiêu thầm nghĩ. Hắn dặn dò mẹn lọt nhóm người chủ trì Hắc Tinh quân đoàn nghiệp vụ, chính mình thì lại bế quan bắt đầu trùng kiến cơ giới quân đoàn, không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút chuyển chức sau chế tạo cơ giới quân đoàn mạnh mẽ đến đâu. Trùng kiến bước thứ nhất là tinh luyện nguồn năng lượng mới, chế tạo C-Index, ưu năng, phản ứng lô. C-Index, ưu năng, là một loại cực độ không ổn định cao cấp năng lượng cực độ ngưng tụ, cấp bậc rất cao. Nói như vậy, chỉ có quần tinh cấp văn minh mới sẽ nghiên cứu C-Index, ưu năng, bởi vì Psyinix, ưu năng, có rất cao nguy hiểm tính, kỹ thuật không thuần thục văn minh tùy tiện nghiên cứu, một khi Psyinix, ưu năng, mất khống chế, một chỗ biểu văn minh có thể sẽ bởi vậy tiêu vong. Trong lịch sử, phát hiện sớm nhất Psyinix, ưu năng, văn minh là Quang Huy Liên bang, ở nghiên cứu khoa học bột lên men, Quang Huy Liên bang vẫn dẫn dắt thời đại, từ lúc siêu A cấp ban đầu giả xuất hiện trước đây, Psyinix, ưu năng, liền đã quy mô lớn vận dụng cho ba đại văn minh trong chiến tranh. Phát hiện sớm nhất Psyinix, ưu năng, là ở Quang Huy Liên bang một cái nào đó nghiên cứu thời không chiều không gian hạng mục, ở một lần sụp rụt lại thứ cấp không gian thí nghiệm bên trong, ngẫu nhiên phát hiện lượng lớn vật chất ở sụp rụt lại nát tan quá trình chuyển đổi thành một luồng đặc thù năng lượng, này chính là Psyinix, ưu năng. Trải qua trường kỳ nghiên cứu, ba đại văn minh từ từ đối với Psyinix, ưu năng, có biến đổi rõ ràng hiểu rõ. Đây là một loại cấp bậc cực cao năng lượng, đến từ chính thứ cấp không gian sụp rụt lại, nó có thể đồng hóa chu vi tuyệt đại đa số hình thức năng lượng, lệ như hỏa diễm, điện năng v.v., toàn bộ chuyển hóa thành Psyinix, ưu năng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, đồng hóa quá trình hao tổn cực thấp, phản ứng như thế này được gọi là Psyinix, ưu năng, bành trướng. Bởi vì không gian sụp co lại thành bản quá cao, không cách nào phổ cập, vì lẽ đó căn cứ loại này đặc chất, ba đại văn minh từ không gian sụp rụt lại thí nghiệm bên trong lấy ra ra nguyên thủy Psyinix, ưu năng, hạt căn bản. Nghiên cứu ra một loại chứa đựng kỹ thuật dùng nguyên thủy Psyinix, ưu năng, hạt căn bản ngủ say, không cách nào tự phát tiến hành Psyinix, ưu năng, bành trướng, liền bắt đầu thử nghiệm quy mô lớn ứng dụng. Thí nghiệm trong lúc có thất bại án lệ, một khi Psyinix, ưu năng, mất khống chế, bại lộ ở bên ngoài, đem sẽ biến thành một cái tương tự năng lượng hố đen tồn tại, không ngừng hấp thu chu vi hết thể hình thức năng lượng, chuyển hóa mà đến năng lượng toàn bộ biến thành Psyinix, ưu năng, làm cho Psyinix, ưu năng. Bành trướng lũy thừa cấp tăng cường, bắt đầu phát sinh tên là Psyinix, ưu năng, ô nhiễm phóng xạ phản ứng, làm nguyên thủy Psyinix, ưu năng, hạt căn bản suy biến đến điểm giới. Hạ, vụ nổ lớn liền phát sinh, một ít nguyên thủy Psyinix, ưu năng, hạt căn bản, hầu như có thể san bằng non nửa viên hành tinh, hủy diệt mặt đất văn minh. Trải qua trường kỳ đối với Psyinix, ưu năng, nghiên cứu, ba đại văn minh vắt hết óc, rốt cục nghiên cứu ra hiệu suất cao khống chế Psyinix, ưu năng. Phản ứng lô, hiệu suất vượt xa hạch tụ biến, nhưng bởi kiêng kỵ Psyinix, ưu năng, mất khống chế uy lực, lúc đầu cũng không có phạm vi lớn sử dụng. Mà ở chiều sâu nghiên cứu sau khi, ba đại văn minh phát hiện Psyinix, ưu năng, một cái khác đặc điểm, không chỉ có thể đồng hóa, lại vẫn có thể từ Psyinix, ưu năng, bên trong ngược phân giải ra nhiều loại hình thái năng lượng, bởi vì Psyinix, ưu năng, sinh ra vào không gian sụp rụt lại, có người liền cho rằng Psyinix, ưu năng, là năng lượng ban đầu hoặc cuối cùng hình thái, tức là một loại vạn năng năng lượng. Liên quan với Psyinix, ưu năng, nghiên cứu vẫn kéo dài đến nay, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại học phái cùng giả thuyết, ba đại văn minh nhiều lần thay đổi thu nhặt phương thức cùng tinh luyện công thức, cho đến ngày nay, Psyinix, ưu năng, đã trở thành một loại hiệu suất cao khống chế cao đẳng nguồn năng lượng, thành máy móc hệ tất học kỹ thuật. Hàn Tiêu làm thiên thai cấp kỹ sư cơ giới, học hội, dị thái năng lượng, sau. Dĩ nhiên có an toàn lấy ra nguyên thủy Psyinix, ưu năng, hạt căn bản năng lực. Chương 663, Psyinix hoạch tâm chiến tranh thế cuộc. Bốn cái dài nhỏ máy móc chủ cột tạo thành một cái ít hình, treo không cố định trung ương loại nhỏ hình cầu lò phản ứng. Hình cầu lò phản ứng hẹn có nắm tay lớn tiểu, toàn thân màu xám bạc, mặt cầu bóng loáng như gương, chiếu rọi ra Hàn Tiêu khuôn mặt anh tuấn. Loại nhỏ Psyinix, ưu năng, phản ứng lô, màu tím nhạt phẩm chất, làm nguồn năng lượng hạch tâm. Hiệu suất là loại nhỏ lạnh hạch tụ biến lò phản ứng rất nhiều lần. Hàn Tiêu ngóng nhìn Psyinix, ưu năng, phản ứng lô, thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng dị thái năng lượng đánh cược bản vẽ, đến lượng lớn Psyinix, ưu năng, máy móc bản vẽ, đầu tiên là chế tạo ra một bộ đầy đủ giản dị Psyinix, ưu năng, lấy ra trang bị, nhiều lần kiểm tra sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một đề luyện ra nguyên thủy Psyinix, ưu năng, hạt căn bản, đón lấy tiến hành nhóm đầu tiên đồng hóa, mở rộng Psyinix ưu năng, hạt căn bản số lượng, dùng mấy ngày kiểm tra ra ổn định chế tạo quy trình, mới chế tạo ra cái thứ nhất Psyinix, ưu năng, phản ứng lô. Bởi vì Psyinix, ưu năng, có nguy hiểm, chỉ có xác định chính quy chế tạo phương án, Hàn Tiêu đón lấy mới dám tăng nhanh chế tạo tốc độ. Thử một chút xem thực tế hiệu quả. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, lấy xuống dây chuyền lên một viên áp xúc cầu, ném tới bên cạnh. Một đạo giới lực chấp giật dính liền tại áp rụt lại cầu lên, đem kích hoạt, trong chớp mắt. Áp xúc cầu mở ra biến thành cuồng viên robot, đây là trong kho hàng đồ dự bị robot, nguyên lai cái này đã bị bát đại tiên phong quan phá hủy. Philip, duy trì đợi mệnh trạng thái, bắn ra nguồn năng lượng hạch tâm. Chỉ lệnh đã xác nhận, ông Philip giòn tan nói. Cuồng viên robot đầu vừa nhấc, đứng thẳng người, bộ ngực thiết giáp hoạt động lên, hóa thành nano hạt nhỏ tản ra, lộ ra robot kết cấu bên trong, ca tháp một tiếng, một cái cao nùng xúc năng lượng hạt nhân lò phản ứng từ bộ ngực bắn ra ngoài, sáng hơi hồng quang, như robot trái tim. Hàn Tiêu lấy xuống năng lượng hạt nhân lò phản ứng, phóng tới một bên, đón lấy cầm lấy Opsi Index, ưu năng, phản ứng lô, nhét vào nguồn năng lượng hạch tâm chỗ hổng. Ông! Một tiếng long ngọng, Opsi Index, ưu năng, phản ứng lô mặt cầu đống nhiên sáng lên, máy móc mạ chịp giống như màu ưu lam hoa văn, phát sáng hoa văn cấp tốc dạn nước, biến thành từng đạo khe hở rãnh, robot nạ nổ hạt căn bản tự động biến hình khảm vào rãnh, tự động thích ứng mới nguồn năng lượng hạch tâm. Phản ứng lô bắt đầu công tác, cung cấp quần quận không ngừng Opsi Index, ưu năng, lấy năng lượng hạch tâm làm trung tâm, máy móc mạ chịp giống như màu xanh lam hoa văn ở cuồng viên mặt ngoài khuếch tán, khắp toàn thân, hoa văn ở chói mắt cùng ảm đạm trong lúc đó không ngừng chuyển biến, một lần lại một lần, khác nào gợn sóng giống như vậy, quá trình này lặp lại mấy chục giây mới đình chỉ. Nguồn năng lượng hạch tâm đổi mới xong xuôi, robot thanh thản ứng thành công, nano năng lượng truyền đường ống đã thay đổi đổi thành Opsi Index, ưu năng, hình thức, đang tiến hành tự kiểm ông. Tự kiểm xong xuôi, vận hành tình hình hài lòng, vô cớ chướng mầm họa, ông. Philip ngữ khí vui vẻ, có vẻ thật cao hứng, như là làm nũng tiểu hải tử. Ở chế tạo Opsi Index, ưu năng, phản ứng lô trong lúc, Hàn Tiêu thuận tiện dùng mới tới tay, logic chỉnh tự cường hóa, cho Philip thăng cấp logic chỉnh tự, giải toán hiệu suất tăng lên đồng thời, Philip còn đao loạt tâm tình hình thức, có vẻ càng thêm linh động hoạt bát, không chỉ có như vậy, nó chủ động cho mình thay đổi cái ngữ âm hệ thống, âm thanh đã biến thành manh manh đát bé trai. Liếc nhìn bảng trang bị giới thiệu, cuồng viên công suất hạn mức tối đa trực tiếp thành nguyên lai gấp 3, có thể chuyên trở càng nhiều hình thức, hơn 2 vạn robot năng lượng trị số, trong nháy mắt tăng lên tới 57,000, vọt lên gấp đôi. Khổng lồ như thế vượt qua kiểu tăng lên, mũi nhọn tri thức tầm quan trọng hiện lộ hoàn toàn. Hàn Tiêu bàn tay phóng thích giới lực, liên tiếp cuồng viên robot, sau một khắc, cuồng viên cấp tốc bám vào ở trên người hắn, hoàn thành mặc. Hắn hơi suy nghĩ, robot cánh tay nạ nổ biến hình, hóa thành một cái tinh vi nòng súng, nhắm ngay xa xa thí nghiệm vũ khí dùng hợp kim vách tường. Nguồn năng lượng hạch tâm biến thành Opsi Index, ưu năng, phản ứng lô sau, cuồng viên nạ nổ biến hình vũ khí hình thức, cũng tự mình thăng cấp làm Opsi Index, ưu năng, vũ khí, hắn điều chỉnh đến nổ tung hình thức, quả đoán nạ pháo. Thông. Opsi Index, ưu năng, pháo âm thanh khá là lanh lảnh, bắn ra một phát màu xanh lam quang pháo, ra khỏi nòng trong nháy mắt liền đang nhanh chóng bành trướng, thể tích từ bóng đá to nhỏ biến thành nửa người khoảng chừng. Đâm trúng mục tiêu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hình cầu năng lượng màu u lam sóng trùng kích. Tia sáng chói mắt lóe lên liền qua. Ầm ầm. Hàn Tiêu híp híp mắt, lần thứ hai nhìn tới, cả tòa hợp kim tường thành một chỗ mảnh vỡ, bột phấn theo gió lay động. Uy lực rất tốt. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ. Opsi Index, ưu năng, không hổ là bảng hiệu năng lực, vẹn vẹn đổi cái trước Opsi Index, ưu năng, phản ứng lô, uy lực liền tăng lên mấy đẳng cấp, trong đó còn có cực hiệu năng lượng phát ra, bổ trợ. Bởi vì nguyên thủy Opsi Index, ưu năng, không ổn định, biến thành thủ tục quen thuộc Opsi Index, ưu năng, vũ khí chọn dùng chính là phản ứng lô chuyển hóa mà đến hôn mê Opsi Index, ưu năng, uy lực khống chế, ở kích hoạt trước, sẽ không phát sinh bành trướng phản ứng. Chỉ có văn minh trong lúc đó chiến lược tính vũ khí mới sẽ vô hạn độ theo đuổi nguyên thủy Opsi Index, ưu năng, lực sát thương, cực lớn uy lực Opsi Index, ưu năng, vũ khí chịu đến ống dầu khống, nếu như tự ý sử dụng. Còn tình cấp văn minh thậm chí ba đại văn minh sẽ quả đoán tham gia điều tra. Dù sao ai cũng không muốn nhìn thấy địa bàn quản lý hành tinh đột nhiên bị Opsi Index, ưu năng, diệt tinh pháo san thành bình địa. Đối với nắm giữ Opsi Index, ưu năng, kỹ sư cơ giới, các lớn văn minh vô cùng cảnh giác, tùy chỗ ném loạn rác rưởi không quan trọng lắm, ném loạn Opsi Index, ưu năng, không thể được. Diệt tinh pháo thứ này, Hàn Tiêu hiện tại còn tạo không ra, đẳng cấp, trí lực không đủ cao, tri thức cũng còn không đầy đủ, đến giới quốc, mẹn nì rộng cấp độ, mới có loại này lực sát thương, cái này cũng là siêu A cấp đặc điểm một trong. Hàn Tiêu lại thử một hồi xuyên thấu, liên phát chờ hình thức Opsi Index, ưu năng, pháo, đón lấy kiểm tra cuồng viên tâm chắn hình thức. Bởi nguồn năng lượng hoạch tâm thay đổi, tâm chắn cũng đã biến thành Opsi Index, ưu năng, tâm chắn, vẻ ngoài có biến hóa, nguyên lai tâm chắn năng lượng màu sắc đều đều, như là một mặt tỏa ra ánh vàng hoặc làm quang nửa trong suốt tấm gương. Mà Opsi Index, ưu năng, tâm chắn. Vẻ ngoài còn như bong bóng, trung gian 2/3 khu vực là vô sắc trong suốt, hiện ra nước gợn gợn sóng năng lượng, vô sắc khu vực ở ngoài là màu ưu lam, màu sắc hướng về biên giới thay đổi dần, sắc điệu từ từ sâu sắc thêm, xem ra càng thêm êm dịu, không có nguyên lai như vậy góc cạnh rõ ràng, nhưng tấm chắn cường độ tăng lên trên diện rộng. Đồng thời bởi Psi Index, U năng, đồng hóa đặc tính, Psi Index, U năng, tấm chắn bị đánh trúng thời điểm, sẽ hấp thu chút ít công kích thương tổn, bổ sung tấm chắn trị số, càng ra chỉ hơn lâu bay liên tục. Psi Index, U năng, tấm chắn còn mang vào cận chiến lực trúng kích, hàn tiêu mở Psi Index, U năng, tấm chắn, va về phía mới hợp kim vách tường, kim loại như nhau bùn bình thường lõm vào, lưu dưới một nửa hình tròn hình hồ ao. Va chạm trong nháy mắt, tấm chắn trị số giảm xuống một chút, biến thành sông tới lực đạo, tăng cao cận chiến lực công kích. Cho dù là một người bình thường, trên nắm tay bám vào Psi Index, U năng, tấm chắn, bình thường lực đạo một quyền, cũng biết đánh nhau cong thép, đây là kỹ sư cơ giới ứng đối cận chiến thủ đoạn trọng yếu. Đúng rồi, ta nhớ tới Psi Index, U năng, phản ứng lô tự mang gợn sóng năng lực. Hàn Tiêu đột nhiên ý nghĩ lóe lên, giơ bàn tay lên, điều khiển phản ứng lô cung cấp năng lượng, chuyển vận tới tay trưởng, tiếp theo rung cổ tay, robot bàn tay lập tức bắn ra một cái Psi Index, U năng, chùm sáng, trôi nổi ở trên bàn tay, đang đứng ở hôn mê bên trong, khá là ổn định, phảng phất một đoàn màu xanh lam tiểu mới chất môi giới. Hắn đem Psi Index, U năng, đoàn đặt tại hợp kim trên vách tường, sau một khắc, Psi Index, U năng, sóng trùng kích quét ngang mà ra, hợp kim vách tường đống nhiên chấn động, mặt ngoài xuất hiện tỉ mỉ rạn nước. Quả nhiên, Psi Index, U năng, robot có thể trực tiếp phóng thích Psi Index, U năng, năng lượng, tự mang Psi Index, U năng, gợn sóng kỹ năng. Hàn Tiêu rất là thỏa mãn kết quả khảo nghiệm, trực tiếp phóng thích năng lượng là một cái rất tiện dụng năng lực, không chỉ có thể tăng cao cận chiến uy lực, còn có thể tiến hành các loại phức tạp ứng dụng. Nguồn năng lượng kỹ thuật đã kiểm tra xong, Hàn Tiêu bắt đầu bắt tay chế tạo máy móc, hắn cái thứ nhất thay đổi cuồng viên robot. Cuồng viên là hơn 140 cấp thời điểm chế tạo robot, bây giờ cải tiến kỹ thuật là thời điểm thay đổi, Hàn Tiêu chuẩn bị đem cuồng viên đổi mới, đổi tới bây giờ đẳng cấp, biến thành trong tay hoạch tâm vũ khí. Cơ giới quân đoàn trùng kiến cũng ở đồng bộ tiến hành, Hàn Tiêu tinh luyện lượng lớn Psi Index, U năng, hạt căn bản làm trụ cột tài liệu, trực tiếp tập trung vào lượng lớn kinh nghiệm, dung hợp ra loại nhỏ Psi Index, U năng, phản ứng lô dây chuyển sản xuất, nhường xưởng quân sự quy mô lớn sinh sản. Ngoài ra, theo Hàn Tiêu đẳng cấp tăng lên, một ít cao cấp hơn máy móc bản vẽ tùy theo mở khóa, Hàn Tiêu đánh cược ra một chút kiểu mới số máy móc chiến binh cùng vũ khí, chế tạo từng người dây chuyển sản xuất. Từng nhóm một mới tinh cao cấp máy móc tạo vật liên tiếp ra lò. Bây giờ Hắc Tinh quân đoàn xưởng quân sự chức năng biến đổi rõ ràng, chia làm hai cái bộ phận, dạ nạn chủ trì hậu cần nhà xưởng, chủ yếu dùng để cung cấp toàn quân đoàn, tạo chính là hàng thông thường. Mà hàng tiêu xưởng quân sự, nhưng là tư nhân sử dụng, nơi này thiết bị đều là hàng đầu, bất luận sinh tồn tốc độ vẫn là chất lượng, đều vượt xa hậu cần nhà xưởng. Hiện nay mới thôi, hàng tiêu chỉ cho mượn dạ nạn dùng qua. Có thể nói chỉ có thiên thai cấp mới cho phép sử dụng hắn tư nhân xưởng quân sự. Hàn Tiêu tự tay chế tạo dây chuyền sản xuất, hưởng thụ hắn cá nhân bổ trợ, mới sở trường, máy móc chân lý nắm giữ, tăng lên trên diện rộng xuất xưởng máy móc tạo vật thuộc tính. Hiện tại bia đỡ đạn hình máy móc chiến binh, thuộc tính không thua kém làm chuyển chức trước 020 CZ thường quy quân đoàn tinh nhuệ chiến binh. Đến hắn cấp bậc này, năng lực sản xuất đã tăng cao, trùng kiến tốc độ rất nhanh, chỉ cần cam lòng dùng tiền, liền có thể trong thời gian rất ngắn kéo một nhánh mới máy móc đại quân. Hàn Tiêu sao năng lực càng ngày càng cường hãn, dùng tiền như thác nước, đập phá 4,5 triệu Dino, ngăn ngắn trong vòng một tháng, liền hoàn thành cơ giới quân đoàn trùng kiến, quy mô so với chuyển chức trước còn khổng lồ, chiến binh số lượng đầy đủ đạt đến 1 triệu trở lên. Thường quy quân đoàn biên chế đã xếp tới thứ 016 số, mà tinh anh quân đoàn lại có 6 chi, phiên hiệu từ 101 đến 106, tổng cộng 22 cái binh doanh hòm. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ở trong một tháng này, chiến tranh lĩnh vực vững bước đẩy mạnh, mặt khác hai chi quân tiên phong cũng biểu hiện, từ hoang vu vũ trụ đưa vào xâm mặt khác hai cái biên cảnh tinh hệ. Đến đây, chiến tranh lĩnh vực mục tiêu dĩ nhiên rõ ràng, bọn họ muốn xâm chiếm chính là Tây Phong, cậy ạ, trải đạ ba cái biên cảnh tinh hệ. Chiến tranh lĩnh vực trang bị thêm chiến tuyến, dùng chiến tranh thế cuộc phân cách là nặng bao nhiêu chiến trường, số không cơ quan hết thảy thành viên toàn bộ tập trung vào chiến trường, ở ba cái tinh hệ chiến trường mở ra phản kích. Nhưng mà ở chiến tranh lĩnh vực hung mãnh đẩy mạnh dưới, số không cơ quan thua nhiều thắng ít. Cậy ạ cùng trai đã tình hình tốt hơn một chút, Tây Phong tinh hệ chiến trường nguy cấp nhất, bát đại tiên phong quan tụ hội, dẫn đến phe mình cao cấp sức chiến đấu lựa chọn tranh chiến, không cách nào ngăn trở chiến tranh lĩnh vực đẩy mạnh, kẻ địch đã thành lập 6 cái cứ điểm hành tinh, góc cạnh tương hỗ tư thế. Theo cứ điểm tăng nhanh, chiến tranh lĩnh vực trì hoãn tốc độ tiến lên, quân tiên phong binh lực có hạn, không ngừng chia binh lưu thủ cứ điểm, có thể sử dụng tự do bộ đội ít đi rất nhiều. Hơn nữa nhiều lần ác chiến, bộ đội cũng có tổn thất không nhỏ, bất quá quân tiên phong mang theo hậu cần nhà xưởng, ngay tại chỗ chế tạo chiến hạm, bổ sung hạm đội sức mạnh. Bất quá quân tiên phong chỉ là đánh trận đầu tiền trạm bộ đội, mục tiêu chính là thành lập lô cốt đầu cầu, dùng thời gian một tháng, quân tiên phong hoàn thành nhiệm vụ, liền đình chỉ đẩy mạnh, trấn thủ lô cốt đầu cầu, chờ đại bộ đội đến. Đại bộ đội đương nhiên sẽ không chậm rãi ngang qua hoang vu vũ trụ mang, cỡ lẹn rất sớm liền bắt đầu chiến chuẩn bị trước, ở hoang vu vũ trụ mang bên trong lặng lẽ thành lập trung truyền trạm, dùng quần tinh cấp kỹ thuật chế tạo ổn định truyền tống tinh môn, bất kể là trợ giúp, vật tư chuyển vận, đều có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian. Cỡ lẹn trong chiến tranh chuyển trạm ẩn giấu ở hoang vu vũ trụ mang bên trong, tử tinh văn minh tuy rằng không biết vị trí, nhưng rõ ràng sự tồn tại của nó. Mà ở cứ điểm hành tinh, quân tiên phong cũng mang theo truyền tống tinh môn linh kiện cùng cỡ lẹn nhân viên kỹ thuật, bắt đầu vượt tinh vực truyền tống tinh môn kiến tạo công trình. Một khi hoàn thành, hậu cần vấn đề liền giải quyết, xâm lấn cổ ấn tấn bộ đội phải nhận được quần quận không ngừng trợ giúp, sẽ không trở thành một mình. Tử tinh văn minh dù cho biết rõ cỡ lẹn chiến lược, vẫn như cũ vô lực ngăn cản. Vì làm tiên phong quân ở kiến tạo thêm cái cứ điểm sau, liền an bài quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạng, nhường mỗi cái cứ điểm làm không gian miêu điểm, dùng lỗ sâu liên tiếp, canh gác hỗ trợ. Một khi một cái nào đó cứ điểm gặp tập kích, cái khác cứ điểm bất cứ lúc nào có thể hỏa tốc chạy tới, trợ giúp tốc độ tăng lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Gệ đỏ già ở ứng đối dị hóa thai ương lúc, đã từng dùng qua quân sự nhảy vọt quỹ đạo cơ trạng, này chính là quần tinh cấp chiến lược thiết bị, thường dùng với chiến tranh giữa các vì sao. Gệ đỏ giả cũng là hướng về quần tinh cấp văn minh mua. Số không cơ quan mấy lần tập kích kiến tạo bên trong truyền tống tinh môn, tất cả đều là thất bại, lúc này mới thay đổi chiến lược, không lãng phí nữa binh lực, giảm thiểu mạnh mẽ tấn công, bắt đầu dựa vào chiến lược thọc sâu lấy quái dày làm chủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tử tinh tập trung vào lượng lớn tài nguyên, trợ giúp số không cơ quan thành viên mở rộng hạm đội, bổ sung binh lực. Tuy rằng lẽ không có nói ra, nhưng hiển nhiên số không cơ quan tiếp thu hắn kiến nghị. Lấy quần tinh cấp văn minh tài nguyên cùng sức sản xuất, chỉ cần chiến tranh lĩnh vực hoàn thành truyền tống tinh môn, cuộc chiến tranh này sẽ từ từ tiến vào đánh giằng co giai đoạn, hậu phương đại bản doanh không ngừng bổ sung binh lực, lần lượt tập trung vào chiến trường. Người có lẽ sẽ chết, hạm đội khẳng định đánh không xong. Song phương biết đánh nhau lên 10 năm, chính là bởi vì tài nguyên hùng hậu chiến tranh đánh chính là tiền, bính chính là sức sản xuất. Một tháng không có tham chiến, bí mật chiến tranh thế cục trước mắt cùng Hàn Tiêu quan hệ không lớn, hắn trùng kiến cơ giới quân đoàn. Đồng thời kế tục mở rộng quân đoàn, tử tinh văn minh nhóm đầu tiên tài nguyên đã dùng hết, 10 triệu gì nổ tiêu xài hết sạch, hắn còn liên lụy hơn 500 vạn tiền dư tài chính. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, hắc tinh quân đoàn mới tạo 1-200 chiếc chiến hạm, chiêu mộ đến mới nhất phê lính đánh thuê, thế lực vững bước tăng cường. Đánh trận vô cùng đốt tiền, nếu không là bí mật chiến tranh, Hàn Tiêu cũng không phải nhận được quần tinh cấp văn minh tài nguyên nâng đỡ. Hắn chuẩn bị sờ nữa cá một tháng, trước tiên đem cờ tút lẹ vẹo làm xong mới một lần nữa trở về chiến trường. Soạt trận doanh cống hiến vẫn như cũ hữu dụng, tử tinh còn có mấy cái mũi nhọn tri thức không học. Ngày đó, Hàn Tiêu đang muốn tìm Dạ Kỳ luận bàn, nhưng mà căn cứ nhưng bất ngờ nên đón mấy vị khách không mời mà đến. Chương 664, Dạ Kỳ lai lịch gần nút ác ý. Đang bí mật chiến tranh bắt đầu sau, Hắc Tinh quân đoàn lại tiến hành rồi mấy lần quét chiêu, trại huấn luyện mầm nhỏ thành thục một phần, đồng thời cũng chiêu mộ rất nhiều tự do lính đánh thuê. Bây giờ Hắc Tinh quân đoàn bổ sung không ít mới mẻ huyết dịch. Chính thức lính đánh thuê số lượng đột phá 20 vạn cửa ải lớn, số 1 căn cứ trú lưu nhân thủ sung túc. Ba tên ăn mặc đen kịt mũ trùm pháp bảo che mặt pháp sư cất bước đi vào số 1 căn cứ phòng khách, dọc theo đường đi hấp dẫn đông đảo lính đánh thuê nghi ngờ không thôi ánh mắt. Hồng bào ẩn tu hội hưởng dự toàn tinh vực, chú sư Austin cấm vu bộ đội rất nổi danh, một chút liền có thể nhận ra. Austin người bái phỏng đoàn trưởng làm cái gì? Không ít người biết đoàn trưởng là long tọa cán bộ. Lúc này thấy đến Hàn Tiêu cùng một vị khác siêu A cấp có liên hệ, trong lòng không khỏi thầm nói. Ba tên cấm vu đi tới phòng tiếp khách, nhìn thấy Hàn Tiêu, dồn dập gật đầu hành lễ. Hàn Tiêu phất tay nhường xỉ và cút về học tập, sau đó nhìn ba người, nghi ngờ nói, Austin cấm vu, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trung gian thấp bé cấm vu là trong ba người đầu lĩnh, tên là Đệ Sô Dô, mở miệng tiến hành đơn giản tự giới thiệu mình, đón lấy đi thẳng vào vấn đề, cho thấy ý đồ đến. Chú sư ra lệnh cho chúng ta tìm một người. Hắn là thuộc hạ của ngươi, chúng ta muốn đem hắn mang về. Hàn Tiêu sững sờ, này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơi suy nghĩ, thử dò hỏi, các ngươi nói chẳng lẽ là Dạ Kỳ? Cán bộ bên trong, chỉ có Dạ Kỳ không rõ lai lịch, hơn nữa hắn là cái A cấp pháp sư, có khả năng nhất là đối phương tìm kiếm mục tiêu. Đúng, hắn tên đầy đủ là Dạ Kỳ. Sơ họ, từng ở chú sư dưới trướng làm việc. Đệ Sổ dầu ngữ khí hờ hững, thuyết pháp lấp lửng cái nào cũng được. Tựa hồ không nghĩ thấu lộ chi tiết nhỏ. Hàn Tiêu âm thầm lấy làm kỳ, Dạ Kỳ bị giam 10 năm, cũng không ai đi cứu hắn, hiện tại thoát vây rồi, Austin người lập tức tìm tới. tuy rằng biết rõ Austin sẽ không như thế tiểu kê kê tặc, nhưng quả thật có chút hái quả đào ý tứ a. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy có kỳ lạ, Dạ Kỳ nếu như là Austin thủ hạ, làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng nắm lấy, Dạ Kỳ bị tóm trước tựa hồ là độc hành hiệp, này nếu như thật sự, đại biểu hắn từ lâu thoát ly Austin thế lực, cái kia Austin lại vì sao phái người thu về Dạ Kỳ? Các ngươi dẫn hắn trở lại phải làm gì? Hàn Tiêu hỏi. Đệ Sô Dô lắc đầu, từ chối không trả lời, nói, đây là chú sư mệnh lệnh, chúng ta chỉ là chấp hành. Nếu như ta từ chối đây. Hàn Tiêu híp híp mắt, thăm dò hỏi. Đệ Sô Dô ngữ khí bình tĩnh, không hề gợn sóng, chú sư nói ngươi nợ một món nợ ân tình của hắn, sẽ cho hắn mặt mũi. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, nhất thời đau bi, hắn thích mềm không thích cứng, bá giả tụ hội thời điểm. Austin vô duyên vô cớ đưa cho hắn một viên hư không đại quân hạch tâm, xác thực thiếu nợ đối phương ân tình, trên đời này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Hiện ở cái này mấu chốt, Hàn Tiêu điên rồi mới sẽ cùng quan hệ cũng không tệ lắm Austin làm lộn tung lên, huống chi mình đã từng thu rồi nhân ra lễ vật, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, chính mình vẫn đúng là không tiện cự tuyệt, dù sao giao thiệp là lẫn nhau, ta giúp một mình ngươi, ngươi sau đó cũng phải ở đủ khả năng phạm vi giúp ta một cái. Bằng không dễ dàng chôn vùi đi thật vất vả xây dựng lên đi quan hệ. Chỉ là, Hàn Tiêu vẫn có chút không nỡ, Dạ Kỳ là Hắc Tinh quân đoàn thứ nhì sức chiến đấu, chỉ đứng sau chính mình, nếu như hắn đi rồi, quân đoàn cao cấp sức chiến đấu trình độ sẽ giảm lớn một cấp bậc. Cao mày suy tư một trận, Hàn Tiêu giật mình, nghĩ đến cớ, nói rằng, chúng ta ở đây thảo luận hướng đi của hắn, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, ta cảm thấy đến phải hỏi một chút hắn ý kiến, nếu như hắn đồng ý với các ngươi trở lại, ta tự nhiên không thể mạnh mẽ lưu lại. Nếu như hắn không muốn đi, vậy thì không có cách nào. Được rồi. Đệ Sô Dô gật gù, mi mắt buông xuống, không có ý kiến gì. Kỳ thực ở trên đường thời điểm, Đệ Sô Dô đã từng thiết tưởng qua các loại cục diện, nếu như Hắc Tinh tìm các loại cớ cản trở, liền Austin cũng không cho, hắn không bài xích dùng võ lực thủ đoạn mang đi Dạ Kỳ. Cũng không định đến, Hắc Tinh khoảng thời gian này đột nhiên phát hỏa, thành siêu A cấp hạt giống, lấy một địch tám sự tích truyền ra, dọa hắn nhảy một cái. Đệ Sô Dô tự nghĩ không cách nào làm được chuyện như vậy tích, không khỏi rất là kiêng kỵ, Hắc Tinh thể hiện rồi siêu A cấp tiềm lực, chính mình tuy rằng có Austin làm chỗ dựa, nhưng cũng không tốt cùng Hắc Tinh trở mặt, liền thu rồi động vào ý nghĩ, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ tốt như thế nói chuyện. Hàn Tiêu cho Dạ Kỳ phát ra cái tin tức, một lát sau, Dạ Kỳ đẩy cửa mà vào, hoán giận âm thanh đồng thời truyền vào. Lại có nguy hiểm gì nhiệm vụ? Ta cùng ngươi giảng, ngươi đây là nghiền ép, ta sớm muộn sẽ chết cho ngươi xem. Ồ. Dạ Kỳ vào cửa, một chút liền nhìn thấy ba tên cấm vu, hoán giận im bặt đi, vẻ mặt nhất thời sụ xuống, tự lẩm bẩm. Không trách ngày hôm qua Minh tưởng luôn thất thần, ngày hôm nay quả nhiên có chuyện xấu phát sinh, ai? Đã lâu không gặp, Dạ Kỳ. Đệ Sô Dô trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, ngữ khí hờ hững. Có thể hay không làm bộ không nhìn thấy ta? Dạ Kỳ một mặt cay đắng. Ngươi nói xem. Đệ Sô Dô hừ một tiếng. Dạ Kỳ bất đắc dĩ, nhìn phía Hàn Tiêu. Ánh mắt muốn nhiều ai hoán có bao nhiêu ai hoán, rất có loại ngày hôm nay thật cao hứng dự tiệc, lại bị người ngã chén làm hiệu, gặp gỡ 300 đao phủ thủ cảm giác. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo, đừng nhìn ta như vậy, chính bọn hắn tìm tới đến, bảo là muốn mang ngươi trở lại, nguyên lai ngươi trước đây là Austin thủ hạ, làm sao không nói cho ta, ta cùng hắn rất quen. Dạ Kỳ vẻ mặt ảo não, ta làm sao biết, ngươi dĩ nhiên nhận thức Austin. Đã từng thân là Austin thuộc hạ là một phần kinh người lý lịch. Đặt ở tuyệt đại đa số thế lực đều có thể hơn người một bậc, Dạ Kỳ không nói cho Hàn Tiêu, là bởi vì hắn muốn làm một cái biết điều cá muối, huống hồ, hắn cảm giác Hắc Tinh cùng Austin sẽ không có cái gì gặp nhau, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Hàn Tiêu cùng Austin đồng thời chuyện trò vui vẻ qua. Ngươi thật giống như rất không muốn nhìn thấy Austin người, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao, hiện tại không cần ẩn giấu đi. Hàn Tiêu khẽ nhíu mày. Đệ Sô Dô nhìn Hàn Tiêu một chút, không có mở miệng ngăn cản. Dạ Kỳ thở dài. Vẻ mặt u buồn, một mặt chuyện cũ không muốn nhắc lại tang thương vẻ mặt, nhìn ra Hàn Tiêu ép buộc chứng phạm vào, hận không thể hướng về trong miệng hắn nhét lên một điếu thuốc thơm, phải có nuốt mây nhà khói, này hình ảnh mới đúng đi. Được rồi, ta cho ngươi biết, mấy chục năm trước, ta là Hồng Bảo ẩn tu hội cấm vu thống lĩnh, chú sư Austin thứ 4 môn đồ. Hàn Tiêu nghe vậy, con mắt nhất thời trừng lớn. Ôi ta đi, tiểu dạng, ngươi có chút trâu bò a. Cấm vu thống lĩnh địa vị, đại khái tương đương với bá giả dưới trướng thủ tịch tiên phong quan. Mà chú sư thứ 4 môn đồ, mang ý nghĩa hắn là Austin đệ tử thân truyền một trong, hai cái này tên tuổi tính gộp lại, Dạ Kỳ đã từng địa vị, tương đương với Austin phụ tá đắc lực. Dạ Kỳ vung vung tay, một bộ sự tình đều qua vẻ mặt, than thở, thế nhưng sau đó, ta phạm vào một cái sai lầm, Austin đem ta đuổi ra hồng bảo ẩn tu hội, ta thoát ly Austin, thành một tên độc hành hiệp, sau đó bị người ta tóm lấy, lại sau đó ngươi đem ta cứu ra, chuyện sau đó ngươi đều biết. Hàn Tiêu một mặt kinh dị, lấy giả kỳ địa vị, đến tột cùng là phạm vào cái gì sai lầm ngất trời, mới sẽ dẫn đến Austin tự tay đánh đuổi hắn đắc lực giúp đỡ. Lúc này, đệ sổ dầu không nhịn được ho khan một tiếng, hắc tinh các hạ, ngươi vẫn là không phải biết tốt hơn. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, trái lại càng ngày càng hiếu kỳ, quay đầu chỉ thấy giả kỳ trên mặt tràn ngập tăng thương, phảng phất đột nhiên mọc ra tỏ rõ vẻ râu ria như thế. Ai, ai cũng có niên thiếu ngông cuồng thời điểm à, chú sư là người tốt ta, ta có thể sống đến hiện tại thực sự là một cái kỳ tích. Giả kỳ chép miệng một cái hồi ức nhớ lại ngữ khí. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, hắn rất khó tưởng tượng giả kỳ năm ngông cuồng vừa thôi dáng vẻ, cảm giác gọi danh tự này người, trời sinh nên trông cá muối chán trường vầng sáng, làm sao cũng cùng còn trẻ cùng ngông cuồng hai cái hình dung từ liên hệ không lên nổi. Được thôi, trở lại chuyện chính. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, ta tôn trọng ngươi ý kiến, nếu như ngươi muốn với hắn trở lại, ta không ngăn cản, nếu như ngươi muốn lưu lại, ta sẽ giúp ngươi từ chối bọn họ. Đệ Sổ Dồ hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, không có lập tức nói chuyện. Dạ Kỳ trà sát mặt, thở dài nói, ta và các ngươi trở lại. Nghe vậy, Đệ Sổ Dồ thở phào nhẹ nhõm, may là Dạ Kỳ thức thời, nhường hắn không cần trở mặt Hắc Tinh. Hắn quay đầu nhìn về hướng về Hàn Tiêu, nhàn nhạt nói, Hắc Tinh các hạ, hắn đồng ý đi theo chúng ta, mời ngài tuân thủ ước định. Được rồi. Hàn Tiêu mím mím miệng, chính mình thật vất vả tìm tới đắc lực giúp đỡ, liền như thế vứt bỏ hắn mà đi, cảm giác lại như hàng xóm đưa tay từ hắn đất trồng rau bên trong rút đi rồi một cái phỉ thúy giống như chất lượng tốt rau hẹ, trong lòng cảm giác khó chịu. Lúc này, Dạ Kỳ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí hiếm thấy tưởng thật rồi lên. Hắc Tinh, ngươi cứu ta, là ta ân nhân, không muốn hoài nghi ta vì ngươi hiệu lực niềm tin. Ta trở lại là vì nói rõ với Austin, bằng không bọn họ sẽ không giảng hòa, ta không muốn mang đến phiền toái cho ngươi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nghe xong lời nói này, nhất thời cảm giác mình trách oan Dạ Kỳ, trong lòng một chút không thoải mái tan thành mây khói, thậm chí còn hơi nhỏ cảm động. Người này vẫn là thành đáng tin mà, dĩ nhiên khắp nơi vì ta cân nhắc, ta không trắng cứu ngươi. Vừa dứt lời, Dạ Kỳ lại trở về hình dáng ban đầu, chán trường lên, lẩm bẩm nói, ngược lại ngươi lại đánh không lại Austin, ta từ chối cũng vô dụng. Ta với bọn hắn trở lại, đối với mọi người đều tốt, ai? Cho ăn, nói mỏ cái gì lời nói thật. Hàn Tiêu không nhịn được hỏi do đệ số rổ, Austin nghĩ như thế nào, dĩ nhiên nhường hắn làm cấm vu thống lĩnh, hắn không sợ ở dưới sự hướng dẫn của hắn, hết thể cấm vu đều biến thành tự bế người bệnh sao. Hắn trước đây không phải như vậy. Đệ số rổ ngữ khí lung túng. Mấy người lại khách sáo vài câu, đệ số rổ đứng dậy cáo từ, nghiêm mặt nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Như vậy ta trước tiên dẫn hắn đi rồi. Hàn Tiêu đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng gọi lại xoay người đi ra ngoài mấy người. Chờ một chút, ta có chuyện cần các ngươi phải hỗ trợ. Đệ Sổ Dồ quay đầu lại, nghi ngờ nói, xin mời ngài nói. Cái này, ta nghĩ cùng các ngươi luận bàn một phát. Hàn Tiêu nhắm mắt mở miệng. Thêm vào Dạ Kỳ, trước mặt có bốn cái cường giả, hẳn là đều cao hơn hắn lẹ và 20 trở lên. Đây là làm cơ tốt lẹ và cơ hội tốt, nếu như toàn bộ đánh thắng. Cái kia là 2-4 điểm thử luyện điểm, trực tiếp hoàn thành một nửa nhiệm vụ tiến độ, cơ hội mất đi là không trở lại, vì lẽ đó tuy rằng đột ngột, Hàn Tiêu vẫn là mở miệng. Đúng như dự đoán, Đệ Sổ Dồ nhóm người hết thể ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, không hiểu ra sao. Kỳ quái, Hắc Tinh làm sao đột nhiên lấy yêu cầu này? Đệ Sổ Dồ sửng sốt vài giây, mới nhớ tới qua lại đáp, ngữ khí quái lạ. Ê! Đây là tại sao? Kỳ thực đi, ta là cái hiếu chiến người, gặp phải đối thủ lợi hại. Liền không nhịn được muốn cùng đối phương giao thủ, cấm vu tên tuổi rất văng rội, ta nghĩ trải nghiệm một phát thực lực của các ngươi, thuận tiện thử một chút ta vũ khí mới. Hàn Tiêu cấp tốc biên lý do. Chuyện này Đệ Sổ Dồ còn đang do dự. Thấy thế, Hàn Tiêu cắn răng, lấy ra trăm lần không sai vạn năng đòn sát thủ. Chơi một phát mà, ngược lại đến đều đến rồi. Đòn sát thủ không hổ là đòn sát thủ, một khi sử dụng, Đệ Sổ Dồ nhất thời không biết nên làm sao từ chối. Vốn là hắn ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, chỉ muốn mang theo Dạ Kỳ trở lại, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lúc này nhận được mời chiến, hắn đột nhiên sinh ra tranh tài tâm tư. Hiện tại đều nói Hắc Tinh là tương lai siêu A cấp hạt giống, toàn tinh vực chỉ có vẹn vẹn mấy chục người có này thú vinh. Tuy rằng Đệ Sổ Dồ chỉ là siêu A cấp dưới trướng một tên cán bộ, nhưng hắn cũng có trở thành siêu A cấp giấc mơ. Đệ Sổ Dồ muốn đo đạc một phát siêu A cấp hạt giống đến cùng có cái này chỗ hơn người. Nhìn mình cùng đối phương đến cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Nhớ tới ở đây, Đệ Sổ Dồ cũng không lại từ chối, trái lại có chút nóng lòng muốn thử, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trầm giọng nói, được, ngươi chọn địa phương. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhất thời lộ ra nông dân được mùa giống như giản dị nụ cười, nhìn đệ sổ rồ mấy người ánh mắt, lại như là ở nhìn vài cây cất bước giao hẹ. Đúng rồi, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một phát. Hàn Tiêu chỉ một bên cho rằng việc không liên quan tới mình Dạ Kỳ. Dạ Kỳ sững sờ, sắc mặt nhất thời cay đắng lên, lẩm bẩm nói, ta minh bạch, ta muốn đang luận bàn bên trong bị bất ngờ giết đã chết rồi sao. Cùng lúc đó, gạt tờn tinh hệ, Hải Lam Tinh. Nơi này chính là Hắc Tinh quê hương. Một chiếc nặc tung phi thuyền trôi nổi ở không gian vũ trụ, sợ kẹ phản ngăn cách cửa sổ mạng tàu, phóng tầm mắt tới tinh cầu màu xanh lam, nụ cười cân nhắc. An bất thật là một ngu xuẩn, có như thế rõ ràng nhược điểm, dĩ nhiên không hiểu được lợi dụng. A, tất cả theo kế hoạch làm việc. Chương 665, nghiền ép. Hải Lam Tinh, Hắc Tinh Thành. 3 năm trước, dị hóa thai ương chung kết, các đường vũ trụ tập đoàn tài chính đi theo Hắc Tinh bước chân mà đến, đầu tư trên danh nghĩa thuộc về lòn tán địa bàn Hải Lam Tinh. Theo lượng lớn vũ trụ tri thức tràn vào, tồn tại đã lâu kỹ thuật bình cảnh bị dễ dàng đánh vỡ, đình trệ văn minh tiến độ nên đón cao tốc thời kỳ phát triển. Dị hóa thai ương vừa là cực khổ, cũng là vượt hướng về vũ trụ văn minh khả năng chuyển biến tốt, không ai quên Hàn Tiêu hành động đối với viên tinh cầu này ý nghĩa, vì kỷ niệm trận này thay đổi vận mệnh sự kiện, bèn nẹt dẫn đầu, lấy Hắc U Linh chỗ tránh nạn là nguyên chỉ, kiến tạo một tòa đại đô thị, mang theo Hàn Tiêu tên gọi, chính là Hắc Tinh Thành. Chỗ tránh nạn đã từng che chở người may mắn còn sống sót thành cư dân, còn có vô số 6 quốc nhân dân mộ danh mà đến, chuyển tới thành phố này, bây giờ, tuổi trẻ Hắc Tinh Thành, đã là Hải Lam Tinh thứ nhất đa số sẽ thành thị. Trong thành phố ương là Hắc Tinh quân đoàn căn cứ, cao vóc phương tháp nhọn nhắm thẳng vào bầu trời, to lớn Hắc Tinh tiêu chí khắc vào tháp thân, kiến trúc độ cao do trung tâm thành phố hướng về biên giới giảm dần, treo không điện quỹ cầu nối nhằng nhị khắp nơi, từng chiếc từ trôi nổi thành thị đoàn tàu qua lại không thôi, đèn đuốc có ánh. Ngày đêm không thôi. Vũ trụ tập đoàn tài chính hướng về phía Hắc Tinh cùng lòn tản tên tuổi mà đến, Hắc Tinh Thành được to lớn nhất cường độ đầu tư, thành thị khoa học kỹ thuật hàm lượng là Hải Lam Tinh số 1, 6 quốc thủ phủ cùng Hắc Tinh Thành so sánh, lại như là nông thôn giống như vậy, Hắc Tinh Thành là Hải Lam Tinh hoàn toàn xứng đáng tương lai đô thị. Tuy rằng ba đại văn minh định ra điều ước bên trong bao hàm không thể can thiệp cấp thấp văn minh tiến trình quy định, nhưng chủ yếu là bảo vệ cấp thấp văn minh không bị xâm hại, nếu như là nâng đỡ phát triển, chỉ cần nơi đó khu quản hạt văn minh mặc kệ, cũng không ai sẽ truy cứu, ghệ đỏ dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản Hàn Tiêu cải tạo quê hương. Ở Hàn Tiêu che chở cho, 6 quốc nghỉ ngơi lấy sức, phát triển kỹ thuật, nâng đỡ dân sinh, khôi phục hoàn cảnh, một phái tươi tốt, cùng 3 năm trước so với, Hải Lam Tinh biến hóa to lớn, bèn nẹt cũng ở Hàn Tiêu thụ ý nghĩ, thay đổi tổ chức đặc tính, thành lập mới chính thể, lấy Hắc Tinh Thành dẫn đầu phủ, trở thành toàn cầu cái thứ 7 quốc gia, chính đang tại từ từ hướng về vũ trụ văn minh phát triển. Sợ kẻ phản 10 người rơi vào Hắc Tinh ngoài thành hoang dã, xa xa nhìn thành phố nơi xa. Nơi này chính là Hắc Tinh đại bản doanh, căn cứ chúng ta sưu tập tình báo, hắn vô cùng coi trọng mẫu tinh, rót vào không ít tâm huyết. Một tên thành viên mở miệng nói rằng, sợ kẻ phản nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái. Đi tới phá toái tinh hoàn sau đó, nàng không có vội vã hành động, mà là sưu tập một quãng thời gian tình báo, bày mưu rồi hành động, hiểu rõ một phen ản bật lưu lại hỗn loạn. Ản bật bắt được cường giả đều bị Hắc Tinh cứu đi. Lẫn nhau thành lập liên hệ, nếu như mình tùy tiện hành động, chỉ cần cầm về một tên trong đó thoát vây nhân vật, sẽ đánh rắn động cỏ, gây nên những người khác cảnh giác, nhường bọn họ biết lại có người bắt đầu săn bắn giết bọn họ, ản bật thất bại cho sở kẻ phản hành động chế tạo độ khó. Sở kẻ phản không chuẩn bị noi theo ản bật thành lập căn cứ, nàng quyết định vẫn núp trong bóng tối, bắt được một cái đưa đi một cái, tuyệt không lưu lại. Hiệu suất tuy rằng thấp một chút, nhưng thắng ở hành tung phạm phủ, địch sáng ta tối, nguy hiểm không cao. Nàng cũng không chuẩn bị lại tìm cờ lẻn tiến hành tình báo hợp tác, cờ lẻn con bọn họ nổi, bán đi bọn họ giặt trắng chính mình độ khả thi rất cao, hơn nữa không thành lập căn cứ, tình báo con đường đối với nàng không có trọng yếu như vậy. Dưới tình huống này, không dễ chọc Hắc Tinh, trái lại là tốt nhất mục tiêu thứ nhất, hắn giết chết ản bật 6 người, kết làm mối thủ, lại cứu đi tất cả mọi người, nhường ản bật nhiều năm tích lũy hóa thành hư không, gần nhất lại đánh ra siêu A cấp hạt giống tên gọi, tiềm lực 10 phần, là chất lượng tốt nhất con mồi. Vạn ảnh các hạ nhất định phi thường yêu thích. Hắc Tinh chính đang tại tham dự chiến tranh, chúng ta không có quá tốt ra tay cơ hội, nhưng chỉ cần hắn mâu tinh xuất hiện không cách nào ứng phó kẻ địch, hắn nhất định sẽ trở về xử lý, ta có thể không giống ản bật như vậy lỗ mãng, sẽ không lợi dụng có lợi điều kiện. Sợ kẻ phản không muốn vào công Hắc Tinh địa bàn, cũng không muốn bất chấp nguy hiểm loạn nhập bí mật chiến tranh, nàng lựa chọn bố trí cả bẫy, dù dỗ Hắc Tinh rơi vào mai phục, chiến trường tuyển ở Hải Lam Tinh, nhìn như là Hắc Tinh ưu thế chiến trường. Trên thực tế sẽ làm cho đối phương trông trước trông sau. Thêm vào chính mình ở bên trong, 10 cái thiên thai cấp cái bóng, có thể giết không chết bí danh bất diệt thân thể hắc tinh, thế nhưng chế phục đối phương không thành vấn đề. Cho dù hắn có siêu A cấp tiềm lực, nhưng hiện tại chúng quy còn không là siêu A cấp. Sở Kệ Phản vẻ mặt hờ hững. Phóng tầm mắt tới xanh thẳm bầu trời, Sở Kệ Phản hít một hơi thật sâu không khí, cảm thụ phổi bên trong mát mẻ, hưởng thụ híp lại con mắt, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Ha ha, không nghĩ tới ngủ một giấc cảm giác, dĩ nhiên bỏ qua toàn bộ chiến tranh thời đại, nơi này và quê hương của ta như thế, lại là một viên tươi tốt hành tinh. Thật muốn đem nó đập nát. Mặt khác 9 người liếc mắt nhìn nhau, không có tiếp lời. Bọn họ cũng chưa quen thuộc Sở Kệ Phản, chỉ biết người đội trưởng này cùng bọn họ không phải cùng một thời đại cái bóng. Xì. Hắc quang ẩn núp giả chậm rãi hạ xuống ở một viên không người hành tinh, Hàn Tiêu cùng đệ sổ rổ 4 người đi ra cửa máy. Liên nơi này đi, sân bãi rất lớn, không cần kiêng kỵ phá hoại. Hàn Tiêu cười cợt. Hắn không có lựa chọn căn cứ làm luận bàn địa điểm, bọn họ thiên thai cấp giao thủ, sơ ý một chút thả ra dư âm, căn cứ liền không còn, tu hành phòng vách tường không hẳn chống đỡ được, hắn không nghĩ ra hiện không cần thiết hao tổn. Đệ sổ rổ không lên tiếng, dùng hành động biểu đạt thái độ, hai tay triển khai. Đen kịt pháp bảo hiện lên lít nha lít nhít sán màu vàng phép thuật đường về, dâng trào pháp lực mãnh liệt mà ra, pháp bảo phần phật lật múa, phảng phất đông dương cuốn lên bão, mũ trùm dưới bóng tối hai con ngươi lập lòe sấm vang chớp giật, chiến ý ở trong không khí nhanh chóng tràn ngập. Dạ Kỳ cùng hai gã khác cấm vu xa xa lui lại, dọn ra chiến trường. Cảm giác ngột ngạt phả vào mặt, Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, giới lực dẫn ra dây chuyền, một bộ mới tinh loại robot trong nháy mắt bao trùm toàn thân, so với cuồng viên càng thêm mỹ quan. Bạc hắc giao nhau lưu tuyến hình thể xác, trên người phân bố phát sáng màu u lam vân vân, từ thiết đầu hoa đã biến thành mê mê gió. Thế nhưng bạo lực trình độ cách xa ở cuồng viên bên trên. Đây là cuồng viên bản đụt ra bản, tương tự là siêu nạ nấu người máy biến hình vượn hệ loại, tên là Sơn Viên. Cuồng viên trang bị điều kiện là lẹ vẹo 135, mà Sơn Viên trang bị điều kiện nhưng là lẹ vẹo 165, đầy đủ tăng lên lẹ vẹo 30, Hàn Tiêu sử dụng lượng lớn quý hiếm nguyên liệu, hòa vào kỹ thuật mới. Dùng robot thuộc tính trên diện rộng tăng cao. Thiết giáp trị số vượt quá 11 vê đút, động lực mức năng lượng gần 5000, tính năng cực độ cường hãn. Cuồng viên đặc điểm là sức mạnh cường hãn, mà Sơn Viên đặc điểm nhưng là năng lượng hùng hồn, phát huy ra psi index, ưu năng, phản ứng lô ưu thế, cuồng viên thiên hướng cận chiến, mà Sơn Viên lấy psi index, ưu năng, tác chiến, xa gần đều có thể, càng thêm toàn năng. Đến đây đi. Đệ sổ dầu ngữ khí dương lên, kẹp ở cổ áo lên một viên cố hóa thuấn phát phép thuật bảo thạch bạo phát ánh sáng, sau một khắc, dưới chân hắn kéo dài ra hóng ánh phép thuật trận, hóa thành một cái to lớn màu đen tinh hà ủ dù mạ kỳ, phảng phất liên thông một vị diện khác. Một con to lớn 12 chỉ bàn tay từ ủ dù mạ kỳ bên trong đưa ra ngoài, cảm xúc giống như hắc diệu thạch, trải rộng phát sáng màu vàng vết nước, chỉ là một bàn tay thì có hơn trăm thước dài, đột nhiên quay trên mặt đất. Ầm. Khe nước tố lượng, đất rung núi chuyển. Triệu hoán hệ pháp sư. Siêu giai ma năng tượng lớn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hứng thú. Triệu Hoán Hệ là cùng quân đoàn lưu nổi danh lưu manh đấu pháp, cấm vu đều là bí thuật đại sư, hiểu nhiều lắm cái phe phái phép thuật, nhìn dáng dấp đệ sổ rổ chủ tu Triệu Hoán Hệ. Ở trước mặt ta dùng loại cỡ lớn Triệu Hoán thuật. Đem ta không khí sao, ta cũng sẽ không ngồi xem ngươi cho gọi ra một cái lớn móng heo. Hàn Tiêu bĩu môi, song trưởng giao tiếp, so với một cái hình khu vực, nhắm ngay cách đó không xa đệ sổ rổ. Một viên màu xanh thăm thẳm ánh sáng hạt ở trong lòng bàn tay sinh ra, đột nhiên bắt đầu bành trướng, tỏa ra tia sáng chói mắt, một đạo bàng bạc màu u lam cổ sáng bắn nhanh ra. Đệ sổ rổ duy trì triệu hoán trận pháp, pháp bào hoa văn sáng ngời, một mặt năng lượng cao khiên phép thuật vắt ngang ở trước, màu u lam cổ sáng ầm ầm đụng vào, ngay trong nháy mắt này, đệ sổ rổ trong lòng cảnh linh mãnh liệt, ánh mắt đột nhiên rụt lại, lập tức lui đi triệu hoán trận, một cái thoáng hiện thuật rút khỏi mấy trăm mét. Ầm. Chỉ thấy màu u lam cổ sáng trong nháy mắt nuốt hết khiên phép thuật, bắn vào lòng đất, đại địa cấp tốc rạn nước, vết nước sáng thăm thẳm lang quang, phun ra trùng thiên năng lượng màu xanh lam. Ầm ầm ầm. Một đạo bành trướng gấp mấy chục lần u lam cổ sáng từ lòng đất ầm ầm phun ra, phóng lên trời, khác nào suối phun, thanh thế phảng phất địa long vươn mình, thổ địa hoàn toàn bị năng lượng nuốt chửng. Tia index, u năng, xung kích, kình sóng. Sơn Viên mang vào kỹ năng một trong. Năng lượng trụ trùng thiên biến mất. Tại chỗ đã biến thành đường kính hơn trăm thước hình tròn hố sâu, bởi vì triệu hoán trận trước thời hạn kết thúc, chỉ có một cái ma tượng cánh tay bị kêu gọi ra, cơ hồ bị đòn đánh này nổ nát. Ngươi sẽ dùng xì index, ưu năng. Đệ sổ dầu ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Một cái có thể sử dụng xì index, ưu năng, kỹ sư cơ giới, cùng không có nắm giữ xì index, ưu năng, kỹ sư cơ giới, hoàn toàn là hai khái niệm. Này không phải. Hàn Tiêu nói mới nói phân nửa. bóng người bỗng nhiên một yếu ớt, rót vào xì index, ưu năng, máy đẩy khí, nhường hắn đã biến thành một đạo kéo màu xanh lam tàn ảnh chớp giật. Tốc độ như gãy nhảy giống như vậy, Hàn Tiêu chớp mắt áp sát để sổ rổ trước người, kiện hàng ở xì index, ưu năng, tấm chắn bên trong nắm đấm nương theo nửa câu nói sau, đồng thời đánh vào để sổ rổ bên người phòng hộ linh quang tiến lên. Chuyện sớm hay muộn sao? Ẩm. Hai bóng người hung hãn chạm vào nhau. Xì index, ưu năng, tấm chắn phóng thích to lớn động năng, phòng hộ linh quang từng tấc đổ nát. Đệ sổ rổ gặp đòn nghiêm trọng, ngực cứng lại, lưu tinh giống như bay ra ngoài, Hàn Tiêu kéo màu xanh lam tàn ảnh, nửa đường liền đuổi theo hắn bay ngược bóng người, hai tay xoắn lấy đệ sổ rổ cổ, trở tay đem hắn ném lên trời. Sơn viên ném mạnh. So với cuồng viên, cuồng bạo ném mạnh, sơn viên phiên bản ném mạnh, ngoài ngạch tăng lên sức mạnh thuộc tính cao 50 điểm, thế nhưng giảm thiểu thương tổn phán định số lần, bất quá mới tăng không. 5 giây cường không choáng váng thời gian, tổng thể tới nói, càng thêm thiên hướng khống chế. Sắt. Hàn Tiêu thân hình gấp ngừng, song bộ giáp máy biến thành liền trang năng lượng pháo, mấy chục cây nòng súng nhắm ngay trên trời đệ sổ rổ. Thông thông thông. Trong chớp mắt, từng đạo xỉ index, ưu năng, pháo tranh nhau chen lấn lao ra nòng súng, đi sau mà đến trước, đuổi theo đệ sổ rổ, ánh sáng rọi sáng hắn ngơ ngác ánh mắt. Ầm ầm ầm. Giữa không trung nổ tung liên miên không ngừng màu xanh lam trùng sáng. Sáng tắt nổ tung ánh sáng lần lượt rọi sáng sơn viên robot mũ giáp, nóng rực sóng khí quần quần vang vọng. Mặt nạ dưới, Hàn Tiêu khỏe miệng hơi một cái. Ma pháp sư nhược điểm, tương tự là đột mặt. Vèo. Trên trời ánh sáng lóe lên, đệ sổ rồ lần thứ hai thoáng hiện thoát ly phạm vi công kích, vết thương đầy dây, khá là chật vật, không nói hai lời bắt đầu thi pháp, hắn tốt xấu là ổ tỉnh dưới trướng tinh nhuệ pháp sư, tuy rằng rơi vào bị động, nhưng không đến nỗi thoải mái như vậy liền bị đánh bại. Nhưng đệ sổ rồ không phải không thừa nhận. Chính mình tuy rằng không có coi thường Hắc Tinh, nhưng mà Hắc Tinh sức chiến đấu vẫn như cũ nằm ngoài dự đoán của hắn. Vèo vèo vèo. Triệu hoán ánh sáng thiểm diệu, từng con cổ quái kỳ lạ triệu hoán vật cấp tốc giáng lâm, đệ sổ rồ trả lại cho mình gây mười mấy thuấn phát tăng thêm phép thuật, phòng bị Hàn Tiêu lần thứ hai đột tiến, nhưng mà phát hiện Hàn Tiêu không có kế tục ngăn cản hắn triệu hoán ý đồ. Hàn Tiêu cười đắc ý, song trưởng vỗ một cái, bốn phía không gian đột nhiên nổi lên gọn sóng, tiếng ông ông vang vọng. Gọi lính sao? Ta cũng sẽ. Ông. Chu vi lóe qua từng đạo gãy nhảy ánh sáng, 22 cái binh doanh hòm đột nhiên xuất hiện. Vì tăng cao quân đoàn đưa lên hiệu suất, Hàn Tiêu không để ý thành phẩm, cho binh doanh hòm bố trí năng lượng lô cùng gãy nhảy động cơ. Cứ như vậy, cơ giới quân đoàn trợ giúp phạm vi, tốc độ đều trên diện rộng lên trên, lại cũng không cần hắc quang ẩn nút giả nhảy dù. Chủ yếu nhất là, bước cách lập tức liền lên đến rồi. Tìm những người này luận bàn, vừa là vì cơ tút lẹ mèo, cũng là vì kiểm tra lính mới đoàn sức chiến đấu. Tự nhiên là thủ đoạn cùng xuất hiện, có cái gì dùng cái gì. Hàn Tiêu nắm đấm lôi kéo, giới lực thiểm điện liền nắm lấy mỗi một người lính doanh hòm. Ầm ầm ầm. Binh doanh hòm dồn dập chấn động, cửa lớn liên tiếp mở ra, phun ra vô số áp xúc cầu, hóa thành tối om om cơ giới quân đoàn. Ở khổng lồ cơ giới quân đoàn trước mặt, đệ sổ rồ này điểm triệu hoán vật, lại như bị bầy sói vòng tí cừu con, nhỏ yếu lại bất lực. Làm hắn. Hàn Tiêu chỉ một phát tay chân luôn cuống đệ sổ rồ. Oeng. Cơ giới quân đoàn hung hãn hành động, như che kín bầu trời dòng lũ, hung hãn nuốt hết đệ sổ rổ triệu hoán vật quân đoàn. Chiến đấu thoáng chốc biến thành quần đầu. Tình cảnh trong nháy mắt hỗn loạn. Hai chi quân đoàn giao thủ một cái, lập tức phân cao thấp, đệ sổ rổ triệu hoán vật chỉ chống đối vài giây, thế cuộc liền diễn biến thành nghiêng về một bên nghiền ép. Chương 666, thứ ba vòng. Quân đoàn lưu cùng triệu hoán lưu đều là quần đầu đấu pháp, triệu hoán hệ đốt màu xanh lam, không thế nào phí tiền, cho dù triệu hoán vật bị đánh tan, lần sau vẫn như cũ có thể triệu hoán, có thể nói học hội triệu hoán thuật liền có thể được lợi cả đời, khuyết điểm là mỗi lần đều phải từ từ xuất tràng. Mà quân đoàn lưu đốt tiền, trước thời hạn tạo tốt quân đoàn, tất cả đều là tức sức chiến đấu, tổn thất đều là tiền, nhưng ưu điểm là xuất tràng tốc độ cực nhanh, chỉ cần có tiền, cái kia là ba ba. Chúng kiến sau cơ giới quân đoàn lấy xì index, ưu năng, làm chủ yếu nguồn năng lượng, đại đa số máy móc đều bị Hàn Tiêu đổi thành xì index, ưu năng, vũ khí. Nguyên bản tợ lạt mạ pháo đài cùng điện tử pháo đài đều bị bỏ qua, đổi thành mấy lần lực công kích xì index, ưu năng, pháo, cho dù là bia đỡ đạn hình máy móc chiến binh cũng mang vào xì index, ưu năng, tấm chắn, nhỏ đường kính xì index, ưu năng, laser chờ một loạt vũ khí. Mũi nhọn chi thức tiền nào đồ nấy, xì index, ưu năng, tính kỹ thuật giới so với cực cao, chế tạo máy móc thành phẩm không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng vọt. Cơ giới quân đoàn ở Philip không chế giới. Dễ như ăn cháo giải quyết để sổ rổ triệu hoán vật, Hàn Tiêu quan tâm quân đoàn thực chiến hiệu quả, có, máy móc chân lý nắm giữ, bổ trợ, máy móc chiến binh đơn thể sức chiến đấu nhường hắn rất là thỏa mãn. Hắn phỏng chừng một con pháo thí máy móc chiến binh, có thể đối phó 4, 5 cái chuyển chức trước cùng loại chiến binh. Oanh oanh oanh. Không trung nổ tung liên tục, chiến đấu nghiêng về một bên nghiền ép, để Sô Dô triệu hoán vật dĩ nhiên toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại hắn một thân một mình bị cơ giới quân đoàn vây công, đủ loại phép thuật lưu thủy khiến cho đi ra, cho dù không có triệu hoán vật, hắn cũng là cường hãn cấm vu thuật sĩ, phép thuật cường độ kinh người, nối liền thuần thủ. Chiến trường là không người hoang tinh, song phương đều không có ràng buộc, vung tay ra, tùy ý bạo phát lực phá hoại, để Sô Dô không ngừng lấp lóe, cơ giới quân đoàn vây đuổi chặn đường, chiến trường không ngừng rời đi, kéo dài thiên lý. Lớn uy lực cấm thuật cùng xì index, u năng, pháo dư âm oanh tạc mặt đất, đại địa khắp nơi bừa bộn, trải rộng nổ tung hố sâu, phải thay đổi ở văn minh hành tinh, mặt đất kiến trúc đã sớm bị san bằng. Thân ham trùng vây, đệ sổ rồ chỉ cảm thấy cực kỳ cật lực, khác nào rơi vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Đổi lại chuyển chức trước cơ giới quân đoàn, thiên hai cấp cường giả cho dù bị vây công, cũng sẽ không cảm thấy quá to lớn uy hiếp, mạnh mẽ hơn một chút thiên hai cấp, tỉ như bá giả bát đại tiên phong quan. Còn có thể quân đoàn bên trong ra ra vào vào, cơ bản chỉ có thể từ từ thôi máu của kẻ địch lượng và khí lực, lại như là nước gấm nấu hết. Mà chuyển chức sau cơ giới quân đoàn, lực sát thương, kiểm chế lực tăng vọt, xì index, u năng, pháo cùng xì index, u năng, tấm chắn dùng quân đoàn tổng thể công không thấm nước bình lên trên vài cái bậc thang, hiện tại biến đổi như là bạo xào tiểu chim bìm bìm. Dù cho là đệ sổ rộ như vậy thâm niên thiên thai cấp, cũng cảm thấy tâm tình căng thẳng, xì index, u năng. Pháo đơn thể uy lực càng mạnh hơn, dẫn đến hỏa lực không cần quá mức tập trung, liền công kích trở nên càng mã hóa hơn tập. Chỉ index, u năng, pháo phảng phất bệnh ra màu xanh lam mạng nhện, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, mặt sai tỷ suất nhất thời sổ giá. Ở phòng ngự phương diện, chuyên môn phòng vệ bộ đội liên tiếp một mặt mặt xì index, u năng, tấm chắn, tổ thành vài trăm mét to nhỏ hợp thể bình phong, khác nào một cái to lớn bong bóng, 6, 7 giai tính chất công kích phép thuật khó có thể lay động. Đệ Sô Dô chỉ có thể sử dụng lớn uy lực cấm thuật tài năng miễn cưỡng tạo thành sát thương, vô cùng háo màu xanh lam. Hắn hoàn toàn nằm ở bị động, thua chắc rồi. Chiến trường biên giới, quan chiến hai gã khác cấm vu ngữ khí khẽ biến. Hai người khai chiến trước cũng ôm quan sát hắc tinh thực lực ý nghĩ, có thể hình ảnh trước mắt nhường bọn họ khá là kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng đệ Sô Dô sức chiến đấu, vốn tưởng rằng cho dù hắc tinh có thể đánh bại đệ Sô Dô, cũng phải trải qua một phen đắc chiến, nhưng mà hiện tại chiến đấu nhưng là nghiêng về một bên. Hắn càng mạnh hơn Dạ Kỳ tâm tình phức tạp. Hắn cùng Hàn Tiêu nhận thức thời gian còn rất ngắn, đây là lần thứ nhất thấy được Hàn Tiêu trưởng thành tốc độ. Lần đầu gặp gỡ lúc, Dạ Kỳ tuy rằng theo thói quen đánh giá thấp thực lực bản thân, tuy nhiên như trước cảm giác mình cùng Hắc Tinh hẳn là 5 năm. Một tháng trước, Hàn Tiêu đánh ra bất diệt thân thể tên gọi, hắn cảm giác tỷ lệ thắng biến thành 7-3 mở. Mà hiện tại, hắn cảm giác mình là cái cặn bã. Như thế khó mà tin nổi trưởng thành tốc độ, mới thật sự là siêu A cấp tiềm lực đi. Dạ Kỳ ngũ vị tạp trần, phụ năng lượng trình độ trong nháy mắt tăng mạnh, nhất thời cảm giác mình còn học ma pháp gì à, thẳng thắn về nhà nuôi heo quên đi. Không đề cập tới ba người ý nghĩ, bên trong chiến trường, đệ sổ rồ lại dây dưa một hồi, cơ hồ bị ra châu đường giống như cơ giới quân đoàn buồn nô nói ra, không còn giao phong tâm tư, không nhịn được mở miệng hô to, không đánh, ta chịu thua. Hàn Tiêu vung tay lên, nhường cơ giới quân đoàn đình chỉ tác chiến, lùi qua một bên. Áp lực biến mất. Đệ Sô Dô nhất thời cảm giác cả người nhẹ đi, thở một hơi, chậm rãi bay tới Hàn Tiêu trước mặt, do dự một hồi, ngựa khí không cam lòng với bất đắc dĩ, trận này luận bàn ngươi thắng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như kế tục tiếp tục đánh, hắn kỳ thực còn có thể kiên trì thời gian rất lâu, nhưng hắn cảm giác đây là phi công, Hắc Tinh cơ giới quân đoàn vô cùng cường hãn, hầu như không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, Hắc Tinh ở bên cạnh hoa nước, chính mình như trước đánh cho gian nan như vậy, đánh tiếp nữa, hơn nửa cũng không có phần thắng. Ngươi cũng rất lợi hại. Hàn Tiêu cười cợt, ngươi nên thử nghiệm đột tiến, nói không chắc có thể một lần bắt ta. Đệ Sô Dô sắc mặt đen lại, hắn muốn nói ngươi muốn mặt sao, bất quá suy nghĩ một chút, quyết định theo tâm, đem nói nuốt trở lại trong bụng. Hắc Tinh bất diệt thân thể tên gọi vang vọng tinh vực, người nào không biết thân thể là Hắc Tinh cường hạng, hắn lại không phải đoạn lưới dân bản địa người, đầu óc chập mạch mới sẽ đi đột Hắc Tinh mặt. Cái này cũng là đệ Sô Dô chịu thua một trong những nguyên nhân, hoàn toàn không nhìn thấy xoay chuyển thế cuộc cơ hội. Cũng còn tốt không có cùng hắn sản sinh xung đột. Đệ Sô Dô không khỏi vui mừng lý trí của chính mình, rất sớm từ bỏ vũ lực ép buộc ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn, cho dù là Austin vị trí thứ 3 môn đồ, cũng rất khó đánh bại Hàn Tiêu, chính mình càng là chỉ có bị Hắc Tinh đè xuống đất trà đạp phần. Không hổ là siêu A cấp hạt giống, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Đệ Sô Dô trong lòng chịu phục, mình cùng siêu A cấp hạt giống, quả nhiên còn có chênh lệch rất lớn. Hàn Tiêu cố gắng để sổ rổ vài câu, làm người thắng, có tư cách này dùng loại thái độ này nói chuyện, để sổ rổ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thiên thai cấp sẽ không thua không nổi, chiến đấu thất lợi chỉ nhường hắn đủ rũ một hồi, đón lấy liền ném ra sau đầu, chỉ là thu đứng lên là siêu A cấp thuộc hạ cảm giác ưu việt, đối với Hàn Tiêu càng thêm tôn kính. Tôn trọng cường giả là vĩnh cửu không đổi quy củ, siêu A cấp thuộc hạ biến đổi hiểu được đạo lý này, trong lòng tất cả đều là bê số, đều đầy đến có thể phun ra ngoài. Ngươi thu được 6 điểm thử luyện điểm, hiện nay tiến độ tháng 6 năm 50. Hàn Huyên vài câu, bảng nhắc nhở bắn ra ngoài, Hàn Tiêu đông cảm thấy phấn chấn, âm thầm gật đầu. Quả nhiên cao hơn ta lẹ vẻo 20, luận bàn thắng lợi tiêu chuẩn là đối phương chịu thua sao? À, một người chỉ có thể soạt một lần, còn còn lại 3 người. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ, quay đầu tìm tới Dạ Kỳ 3 người, nói ước chiến. Nếu bị người chỉ vào yêu cầu luận bàn, hai gã khác cấm vu cho dù biết rõ đánh không thắng, cũng sẽ không kinh sợ đến tranh chiến, ngược lại chỉ là luận bàn. Đệ Sổ Rồ trong lòng quái lạ, dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu đánh thắng hắn, còn phải tiếp tục đối phó hai tên đồng liêu, không thể nghi ngờ là ở lập vi a. Xem ra Hắc Tinh tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thực trong lòng rất bài xích chúng ta mang đi Dạ Kỳ, vì lẽ đó cố ý mời chiến, bày ra thực lực, đánh chúng ta dừng lại. Đệ Sổ Rồ cảm giác đây chính là chân tướng, chỉ cảm thấy phiền muộn. Này hai tên cấm vu không phải triệu hoán thuật lưu phái, sức chiến đấu cùng đệ sổ rổ xê xích không nhiều, trong đó có một người chủ tu tinh thần hệ phép thuật, tấn công bằng tinh thần có thể không nhìn Hàn Tiêu huyết lam chuyển đổi, không cách nào bị hấp thu biến thành khí lực, cho hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ, đây là trước mắt hắn tới nói là không nhiều nhược điểm một trong, bất quá Hàn Tiêu không có biểu hiện ra. Bản thân hắn có, cao cấp tâm linh tính dai, sở trường, đối với tấn công bằng tinh thần cũng không phải là hào không phòng ngự lực. Cho dù không cách nào hấp thu tấn công bằng tinh thần, thịt của chính mình độ cũng đầy đủ đáng sợ, không một chút nào hoảng. Hơn nữa chỉ cần không thèm đến sửa, hắn còn có thể ta đánh chính ta, tự mình bổ sung khí lực, lúc này thật không có sái lưu manh cần phải, luận bàn chạm đến là thôi, tên này tinh thần hệ cấm vu rất nhanh liền chịu thua. Dạ Kỳ quả thực là cất bước cá muối, mới đánh một phút, liền trực tiếp chịu thua. Bốn người toàn bộ luận bàn một lần, Hàn Tiêu đối với tự thân sức chiến đấu trình độ, có đại khái so sánh kết quả. Ta hiện tại có hai cái vương bài sức chiến đấu, một là cơ bắp cường độ, hai là quân đoàn lưu đấu pháp, chỉ cần không phải loại kia mức năng lượng cùng siêu A cấp chỉ kém một đường đỉnh cao A cấp, ta đều có thể duy trì 5 phần 10 trở lên tỷ lệ thắng, đối mặt nhiều người vây công thời điểm, đại khái có thể đồng thời đối với 3 tên thiên thai cấp tạo thành uy hiếp, nếu như đơn thuần chỉ là ngăn cản kẻ địch, quên kẻ địch chủ động nhân tố, hẳn là có thể ngăn cản 6, 7 người. Đối với ta có uy hiếp kẻ địch, tinh thần hệ là một trong số đó. Loại thứ hai nhưng là giả lập kỹ sư cơ giới, loại thứ ba là đồng dạng nắm giữ Psi Index, ưu năng, quân đoàn lưu kỹ sư cơ giới, như thế đấu pháp, liền sẽ biến thành tiêu hao chiến, nhưng ta cơ bắp cường độ là ưu thế thật lớn, mà loại thứ tư chính là những kia cụ có gì đó quái lạ năng lực dị năng giả. Trong lòng tổng kết một phen, Hàn Tiêu cũng không có đờ ra, vẫn cùng Đệ Sổ Rồ bốn người trò chuyện. Luận bàn đã kết thúc, Đệ Sổ Rồ biểu đạt ý muốn rời đi, lần này Hàn Tiêu liền không ngăn cản. Austin là người tốt, tuy rằng ta bị hắn đánh đuổi, thế nhưng ta cùng hắn còn có cảm tình, hắn sẽ không làm khó ta, Hắc Tinh, ta đến thời điểm nhất định sẽ trở về. Trước khi rời đi, Dạ Kỳ hiếm thấy chăm chú một lần, ưng thuận hứa hẹn. Được. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, chờ ngươi trở về, ngươi chính là ta phó đoàn trưởng. Dạ Kỳ gia nhập Hắc Tinh quân đoàn không bao lâu, còn đang khảo sát kỳ, hắn chỉ là cao cấp tay chân, vẫn không có đảm nhận chức vụ, lấy năng lực của hắn. Không thể nghi ngờ có tư cách ngồi trên phó đoàn trưởng vị trí, không ai sẽ đối với một cái A người siêu năng trở thành phó đoàn trưởng có ý kiến, hơn nữa hắn còn có một phần kinh người lý lịch, tuy rằng cá muối điểm, nhưng đúng là một nhân tài. Hắc Tinh quân đoàn phát triển đến nay, xác thực cần thứ hai chấn được bãi cao thủ. Dạ Kỳ sững sờ, có chút do dự, vậy ta công tác có phải là biến có thêm? Cho ngươi cái đeo cái hư trước, có thể đi. Dạ Kỳ lúc này mới một lần nữa tỏa ra nụ cười, như... Không đúng. Chính là một cái nết miệng cười to cá muối, nhìn ra Hàn Tiêu tạc khí. Hắc Tinh các hạ, vậy chúng ta liền đi. Đệ Sổ Rồ ba người gật đầu, mang theo Dạ Kỳ hướng đi phi thuyền. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, cho Dạ Kỳ quăng cái quan sát đánh dấu. Tiến giai sắp tới, đến thời điểm chủng tộc thiên phú sẽ biến hóa. Hiện nay quan sát đánh dấu dùng một lần thiếu một lần. Tuy rằng Austin có thể phát hiện quan sát đánh dấu, nhưng đây không phải là vấn đề. Hắn cũng không phải thật vì nhìn trộm Austin nhóc con dáng dấp lao háo đầu. Có thể có ẩm xì đẹp mắt không? Chính mình không có ngăn cản Dạ Kỳ trở lại, ở trên người hắn thả cái quan sát đánh dấu, là hướng về Austin biểu diễn chính mình thái độ, đại biểu đối với Dạ Kỳ coi trọng, Austin cùng bá giả không giống, hắn cùng mình không có mâu thuẫn, quan hệ cũng không tệ lắm, tựa hồ thật coi trọng chính mình. Phi thuyền lên không rời đi. Nhìn theo đệ sổ rồ nhóm người biến mất, Hàn Tiêu mới nhìn một chút bảng. Lúc này cơ tút lẹ vẹo tiến độ, đã biến thành 24-50, hầu như thỏa mãn một nửa. Nick, hiệu suất rất cao, còn kém 26 điểm, nếu như càng lẹ vào 20 khiêu chiến, cũng chính là 5 chuyện cá nhân, đồng cấp, ít nhất phải 7 người. Hàn Tiêu chính trực tính toán con số, đang lúc này, bảng đột nhiên bắn ra một cái ngoại ý muốn mới nhắc nhở. Ngươi phát động, con ngồi, thứ 3 vòng nhiệm vụ. Hả? Hàn Tiêu đống nhiên cả kinh, vẻ mặt đột nhiên biến. Chương 667, đột phát tình hình. Thứ 3 vòng, mới liệp sát giả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ngươi đánh tan nhóm đầu tiên liệp sát giả, xúc lên cái này to lớn thế lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bây giờ, một nhóm mới liệp sát giả giáng lâm, bọn họ càng mạnh mẽ hơn, càng thêm nguy hiểm, ẩn giấu ở trong cái bóng nhìn chằm chằm ngươi, dục ra dục dịch. Nhiệm vụ yêu cầu, hóa giải mới liệp sát giả tiểu đội tập kích. Khen thưởng, 7850 V đút kinh nghiệm, tùy ý rút thăm mới liệp sát giả tiểu đội một tên trong đó thành viên năng lực. Án bật đám người kia sau lưng hát thủ, lại phái tới mới đội ngũ, một lần nữa tiến hành săn giết. Hàn Tiêu sắc mặt ngưng lại, kết xù kinh nghiệm khen thưởng, báo trước thứ 3 vòng độ khó. Nhiệm vụ giới thiệu lấp lửng cái nào cũng được, chỉ biết có một nhóm thực lực không biết cường địch trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, đối với kẻ địch nhu tính, nhưng là không biết gì cả. Này lại như cái không biết lúc nào sẽ nổ tung bom hẹn giờ, tin tức tốt duy nhất là, chí ít bảng nhiệm vụ nhắc nhở cho hắn báo động trước, cho hắn biết có như thế một cái bom tồn tại. Căn cứ trước manh mối, liệp sát giả sau lưng chủ nhân, phải làm là những tinh vực khác một cái nào đó vị ạn xì ẹn, như trước không hề từ bỏ, lần này phái ra tiểu đội, thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn ạn bật đội ngũ, t. Khó làm a. Hàn Tiêu cảm thấy khá là vướng tay chân, đang bí mật chiến tranh bước ngoặt xuất hiện một nhóm khác cường địch, tăng thêm một cái biến số, này không phải là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, hắn cảm giác việc cấp bách là chủ động tìm kiếm kẻ địch tung tích, bởi vì một khi kẻ địch chủ động hiện thân, vậy thì đại biểu đối phương đã có đầy đủ tự tin đối phó chính mình. Nếu như không biết kẻ địch cũng là thôi, có thể nhiệm vụ nhắc nhở cho hắn báo động, Hàn Tiêu thói quen phòng ngừa chú đáo. Nếu thứ 3 vòng xuất hiện, đại biểu mới liệp sát giả tiểu đội đã đem ta coi như mục tiêu, muốn đối phó ta, đơn giản liền như vậy mấy loại khả năng tính, một là làm đột nhiên tập kích, hai là bố trí cạm bẫy mai phục, ba là lỗ mãng mạnh mẽ tấn công, bốn là thừa dịp cháy nhà hôi của. Hàn Tiêu cao mày suy tư, hắn hầu như không có manh mối, không thể nào phán đoán, trời mới biết kẻ địch lại đột nhiên từ nơi nào nhô ra. Xem ra chỉ có thể mượn một ít huyền học. Leo lên phi thuyền, giả thiết được rồi chỗ cần đến, hắc quang ẩn núp giả lên không, hóa thành một vệt sáng biến mất, chỉ để lại tàn tạ khắp nơi đại địa, chứng minh từng có người đến qua viên tinh cầu này. Mấy ngày sau, lón tàn phù đảo. Phi thuyền hạ xuống ở bến tàu, Hàn Tiêu không nhìn tinh tặc nhóm e ngại co rúm lại ánh mắt, một đường thẳng đến ạ hệ sộp ông lão trong nhà. Ạ hệ sộp ông lão trước đây nhân sinh chèo thuyền không dựa vào tường, dựa cả vào sóng, không biết có phải là lớn tuổi, phụ yêu bạo phát, lãng tử hồi đầu, dĩ nhiên an tâm lưu ở lón tàn dưỡng lão, rất thuận tiện liền có thể tìm tới hắn. Ngươi nói lại xuất hiện một nhóm mới liệp sát giả, bọn họ còn chuẩn bị đối phó ngươi. Trong phòng, ạ hệ sộp ăn mặc tao khí đốn hoa áo ngủ, mang nghiêng lệnh mũ, ngáp dài vớt mắt, đối với Hàn Tiêu nói tới tình báo biểu đạt nghi hoặc. Hắn vốn là ở ngủ lão niên dưỡng sinh cảm giác, vẫn cứ bị Hàn Tiêu đoạt mệnh liên hoàn cồn đánh thức. Không sai. Hàn Tiêu nghe vậy, gật gật đầu. Vì lẽ đó ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta báo trước kẻ địch sẽ làm thế nào. À hệ sộp vuốt vuốt râu mép, nheo mắt lại. Hừm, kẻ địch núp trong bóng tối, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. À hệ sộp đột nhiên trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, chuyển đề tài, nghe nói ngươi gần nhất thành siêu A cấp hạt giống. Hàn Tiêu sững sờ, không biết hắn tại sao đột nhiên nhắc lên chuyện này, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. A, này ngược lại là ta không dự liệu được. À hệ sộp chép chép miệng, bất quá ngươi cũng đừng quá tin tưởng cái này, siêu A cấp không phải tốt như vậy làm, này không chỉ là thực lực tăng cường, càng là sinh mệnh hình thái thăng hoa, mỗi một cái siêu A cấp, kỳ thực cũng đã là mới vật chủng. À hệ sộp đã từng cùng không ít siêu A cấp trao đổi qua, lúc này không ngại cho Hàn Tiêu giảng giải một ít hiểu biết. Hàn Tiêu kiên trì nghe, tuy rằng có bảng tồn tại, nhưng nghe một chút kinh nghiệm chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, có câu nói đến được, nhà có một lao như có một bảo. Nói rồi vài câu, ạ hệ sộp đột nhiên lắc đầu. Giả thiết ngươi thật đánh cược chúng rồi một phần vạn độ khả thi đã biến thành siêu A cấp, liệp sát giả sau lưng ạn xì ẹn, liền sẽ lập tức đình chỉ đối với ngươi truy sát, gần nhất huyên náo nhốn nháo bí mật chiến tranh, cũng sẽ vì một mình ngươi mà kết thúc, phá toái tinh hoàn thêm ra mới một vị siêu A cấp, ngươi có thể lập tức ngồi trên tầng thứ cao nhất bàn ăn, những kia quần tinh cấp văn minh sẽ chủ động lấy ra bánh gạ tổ cùng ngươi chia sẻ, chỉ cần ngươi biểu đạt ra ý đồ, liền có thể dễ dàng thu được một phần to lớn cơ nghiệp, tất cả quấy nhiều vấn đề của ngươi, đều sẽ giải quyết dễ dàng. À hệ sộp dừng một chút, thở dài một tiếng, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ngươi nhất định sẽ thoát ly lọn tặn, siêu A cấp không thể làm một gã khác siêu A cấp thuộc hạ. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, không hề trả lời. Xác thực, nếu như thật thành siêu A cấp, hắn tất nhiên tự lập môn hộ. Từ vừa mới bắt đầu, lọn tặn chính là hắn lựa chọn ngắn hạn chỗ rửa cùng văn cầu, chính mình giúp lọn tặn đã làm nhiều lần sự, cũng coi như là có khổ lao, hắn cho dù thoát ly lọn tặn, cũng sẽ không đối địch với ẩm si. Ẩm si có lẽ sẽ không cao hứng, nhưng rèn nỉ tuyệt đối ước gì chính mình nhanh lên một chút cút đi, mau mau hỏa hỏa người khác đi. À hệ sộp xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói, người già liền yêu thích nói đâu đâu, trở lại chuyện chính đi, ngươi manh mối không đủ, ta cũng không cách nào cam đoan tiên đoán độ chuẩn xác, chỉ có tham khảo ý nghĩa, chính ngươi ước lượng là được. Nói, à hệ sộp nhắm chặt mắt lại, bắt đầu báo trước. Cũng không lâu lắm, ông lão liền mở mắt ra. Thấy Hàn Tiêu còn ở kiên trì chờ, A Hệ Sộp mở miệng nói rằng, ta chỉ nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh, bóng đen to lớn bao phủ ngươi, ngươi xông khắp trái phải, dù như thế nào cũng trốn không thoát bóng đen phạm vi bao phủ, cuối cùng, hắc ám đưa ngươi hoàn toàn nuốt chửng. Hàn Tiêu cao mày, đây là mà ý tứ. Ta bản thân nhìn thấy, không nhất định là cụ thể hiện thực, có thể chỉ là một cái tượng trưng. A Hệ Sộp kiêm chức chu công, không nói hai lời bắt đầu gỡ mơ, ta cảm thấy đến đi, lời tiên đoán này ý tứ. Hẳn là sau lưng hắc thủ đều sẽ vẫn truy sát ngươi, ngươi thoát khỏi không được hắn, không thể trốn đi đâu được, nói chung chính là rất nguy hiểm ý tứ. Liên này, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, ngươi giới là ở lừa gạt ta đi. Ta nói rồi, manh mối quá ít, tiên đoán rất mơ hồ, hơn nữa không hẳn là đúng. À hệ sộp nhún nhún vai, nếu như ta toàn trí toàn năng, ngươi khi đó còn có thể bắt được ta à? Hàn Tiêu không nói gì. Ngươi này không phải bằng cái gì cũng không nói mà. Ta thế nào cảm giác đứa con của số phận nhân vật thẻ đều so với ngươi dùng tốt, nếu không là chỉ còn một lần cuối cùng sử dụng số lần, ta sớm đã dùng, ngươi không được tích sự gì a lão y đầu. À hệ số bên này đi dây xích, Hàn Tiêu quay đầu đi tìm ẩm si, đến rồi, đương nhiên phải thấy một mặt. Trong cung điện chỉ có ẩm si một người, nhìn thấy Hàn Tiêu khá là cao hứng, Hàn Huyên một hồi, Hàn Tiêu không nhìn thấy Hẻo là hai người, không khỏi hỏi lên, biết được Hẻo là không biết bị cái gì kích thích. Khoảng thời gian này lôi kéo ổ dạ đồng thời liệu mạng rèn luyện. Lần này trở về không có thông báo những người khác, Hàn Tiêu cũng không chuẩn bị quấy rối Hẻo là hai tỷ muội, hắn cùng ẩm xì Hàn Huyên vài câu, đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu. Hắn trực giác thứ ba vòng nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm, nếu như có thể thỉnh cầu ẩm xì hỗ trợ, hắn là có thể yên tâm. Không ngờ, ẩm xì cười nhạt, khí chất tao nhã cao quý, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, từ chối hắn. Hát tinh, lần này không được, ta có chuyện khác muốn làm, hơn nữa ngươi cũng không thể vẫn nhường ta hỗ trợ, có thể đây là một lần nguy cơ, nhưng ngươi có siêu A cấp tiềm lực, nếu như thật sự muốn trở thành siêu A cấp, nhất định phải theo dựa vào chính mình vượt qua lần lượt cửa ải khó. Thông qua gần nhất nghe đồn, ẩm sĩ nhìn thấy Hàn Tiêu trở thành siêu A cấp độ khả thi, nàng quyết định giảm thiểu đối với Hàn Tiêu trợ giúp. Dưới cái nhìn của nàng, nguy cơ chính là chất dinh dưỡng, chỉ có trải qua nguy cơ, hạt giống mới sẽ nảy mầm, cuối cùng dưới đất chui lên. À hệ sộp đã từng bồi dưỡng nàng lúc. Dùng chính là phái chủ chiến giáo dục, làm cho nàng trưởng thành, trở nên một mình chống đỡ một phương. Ẩm si nói theo phương pháp này, đối với Hẻo là 2 tỷ muội cũng là đồng dạng yêu cầu, chỉ có điều 2 tỷ muội còn không đạt đến đi ra ngoài thực chiến mạo hiểm tiêu chuẩn. Mà đối với Hàn Tiêu, Ẩm si cực kỳ tín nhiệm thực lực của hắn, nàng cho rằng quá độ che chở Hắc Tinh, cũng không phải một chuyện tốt, sẽ giảm thiểu Hắc Tinh mài giũa tự thân cơ hội. Nàng là thật sự muốn nhìn đến Hắc Tinh trở nên càng mạnh hơn, sẽ vì bằng hữu cảm thấy vui vẻ. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, ẩm xì dù sao cũng là trận doanh lãnh tụ, cũng không phải mỗi lần đều đồng ý giúp đỡ, biến đổi khỏi nói kẻ địch lần này thậm chí còn không chân chính xuất hiện. Xin ẩm xì trợ giúp chỉ là vì bất việc, Long Tọa không giúp đỡ, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ biện pháp. Những năm gần đây, chính mình gặp phải qua nguy cơ đếm không xuể, kinh sợ là không thể kinh sợ, đời này cũng không thể kinh sợ, mới vừa liền xong việc. Cáo biệt ẩm xì, Hàn Tiêu đi thuyền rời đi lon tản, sấm rền gió cuốn. Đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Lần này về lọn tặn, không có đạt được đầy đủ thu hoạch, hắn có chút thất vọng, quả nhiên vẫn là chính mình đáng tin. Bất quá cũng là, theo thực lực mình cùng thế lực tiến bộ, đấu tranh cấp độ càng ngày càng cao, lọn tặn bây giờ đối với hắn đưa đến trợ giúp, đã không có từ trước lớn như vậy. Vùng lái này bên trong, Hàn Tiêu vừa lái phi thuyền, một bên suy nghĩ đối sách. Ẩm xì không giúp đỡ, à hệ sộp cũng là cái hố trời, ta đến mau chóng hoàn thành tiến lên giai, thực lực mạnh một điểm là một ít. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, đang chuẩn bị liên lạc bằng hữu tìm người luận bàn. Lách cách. Bộ đàm đống nhiên chấn động, Bennett đột nhiên phát tới tin tức. Hàn Tiêu cả kinh, xem lướt qua một lần, sắc mặt lập tức chìm xuống. Không phải tin tức tốt. Từ khi Bennett thành lập Hắc Tinh Thành tới nay, bởi vì trăm công nghìn việc, giảm thiểu trao đổi, đã có đoạn tháng ngày không có cho mình phát tin tức, không có chuyện gì khẩn yếu, Bennett sẽ không tới quấy rầy mình. Đối với này viên người mới hành tinh, Hàn Tiêu vẫn khá trọng thị, tuy rằng giả tờ layer cơ bản đều gia nhập quân đoàn, nhưng tương lai còn có quần quận không ngừng mới tờ layer. Cái này mấu chốt hắn vô cùng mẫn cảm, không cách nào không đem Hải Lam Tinh đột phát tình hình cùng, con mồi, thứ ba vòng nhiệm vụ liên hệ tới. Hàn Tiêu nhíu mày, cảnh giác mãnh liệt. Trong này khẳng định có trò lừa. Một ngày trước, Hải Lam Tinh, Hắc Tinh Thành chính vụ nhà lớn, Bennett phê chỉ thị xong động lại văn kiện, thở phào nhẹ nhõm, để bút xuống xoa xoa huyệt thái dương, giảm bớt con mắt mệt nhọc. Ai, làm quốc gia lãnh tụ so với đánh trận còn vất vả người. Bennett thở dài, nâng lên trong tay trà nóng, thổi thổi nhiệt khí, cái miệng nhỏ suýt uống, ấm trà nhập hầu, trong dạ dày một mảnh ấm áp, tinh thần lên huệ vải chậm rãi biến mất, nhíu chặt lông mày nhún dần bung ra, khoan khoái thở dài một hơi. Hắn xoay chuyển dưới cái ghế, đối mặt cửa sổ sát đất, quan sát ngoài cửa sổ thành thị cảnh tượng, từng chiếc đoàn tàu theo quỹ đạo chạy, trên đường người đi đường như dệt gửi, cười cười nói nói, một phái hài hòa náo nhiệt thịnh thế bức tranh chiếu rọi ở bèn nẹt đáy mắt, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Xem thấy mọi người có an ổn sinh hoạt, bèn nẹt cảm giác tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ken ken ken. Đột nhiên, trên bàn bên trong đường bộ điện thoại đột nhiên gấp gáp vang lên, phảng phất đòi mạng. Thực sự là một ít thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bennett bất đắc dĩ, đưa tay nhận điện thoại. Các hạ, cực kỳ lớn. Việc lớn không tốt rồi. Điện thoại đối diện là Bennett dưới trướng quan lớn, lúc này ngữ khí lắp ba lắp bắp, tiếng nói sắc nhọn, thỏa thỏa nam pha âm. Bennett ngăn cách điện thoại đều có thể nghe rõ ràng đối phương hoảng loạn, chỉ cảm thấy màng thai đau đớn, dơ mịt rổ phổn cách lô thai xa một ít. Ngươi gọi cái quái gì, xảy ra chuyện gì? Bennett nghi hoặc. 6 quốc đồng thời hướng về chúng ta tuyên chiến rồi. Bennett đột nhiên cứng đờ, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, một mặt khó mà tin nổi, rộng mở đứng lên. Bọn họ tất cả đều điên rồi. Ầm. Chén trà tuột tay rơi xuống đất, dưới đáy ngã ra một cái phá động, trà nóng ào ào ào tung một chỗ. Chương 668, ta đi vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. 6 quốc không hề có điểm báo trước tuyên bố khai chiến, tựa hồ muốn diệt trừ Bennett thành lập cái thứ 7 quốc gia. Bennett bỏ ra dòng dã một ngày thời gian tìm chứng cứ, dùng tư nhân đường bộ hướng về 6 quốc lãnh tụ khởi xướng mấy chục lần trò chuyện xin, tất cả đều bị từ chối, hắn không thể nào biết được 6 quốc vì sao đột nhiên phát rồ, chuyện lớn như vậy, một mình hắn không cách nào xử lý, cuối cùng thông báo Hàn Tiêu. Nếu như thứ 3 vòng nhiệm vụ chưa từng xuất hiện, Hàn Tiêu cảm giác mình chắc chắn sẽ cho rằng, đây là 6 quốc cánh cứng rồi, được vũ trụ tập đoàn tài chính mang đến kỹ thuật, dẫn đến lòng tự tin bành trướng, muốn đoạt lại quyền lực. Nhưng khả năng này cũng rất xa vời, 6 quốc không phải ngu ngốc, bọn họ càng tiếp xúc vũ trụ, tất nhiên sẽ biết rõ tự thân nhỏ bé, trên lệch thấy được, 6 quốc rất khó sinh ra lòng kiêu ngạo. Do với mình cùng lòn tản tên tuổi, vũ trụ tập đoàn tài chính mới sẽ đầu tư Hải Lam Tinh, là chính mình một tay kéo động Hải Lam Tinh cao tốc phát triển. Ở Hàn Tiêu lý giải bên trong, 6 quốc hẳn là rất rõ ràng bọn họ là ở ôm bắp đùi của chính mình, hướng về hắn tuyên chiến bằng tự đào hố chôn. Mà bây giờ, 6 quốc tập thể mất trí. Hoàn toàn là không hợp lý sự tình. Sự ra khác thường tất có yêu, cơ bản có thể xác định, này sau lưng có khác biệt sức mạnh tham gia, 8 phần 10 chính là mới nhất phê liệp sát giả. Hàn Tiêu khẽ như mày, nhóm người này càng khó chơi hơn, dĩ nhiên đối với Hải Lam Tinh ra tay, mục đích là dụ dỗ ta trở lại. Nếu như mình không có được báo động trước, một khi biết được 6 quốc phản bội tin tức, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, tương tự sẽ cảm thấy có kỳ lạ, thế nhưng sẽ không giống hiện tại như thế cảnh giác. Khẳng định trở lại điều tra nguyên nhân. Suối dục 6 quốc là mồi nhử, còn chân chính kẻ địch giấu trong bóng tối, kẻ địch có trực tiếp hủy diệt Hải Lam Tinh thực lực, thế nhưng này đối với kẻ địch đến nói không có ý nghĩa, một khi hiện thân, chính mình thì có cảnh giác, kẻ địch chân chính mục tiêu là chính mình. Nếu như hủy diệt Hải Lam Tinh, chẳng khác nào hủy diệt rồi Hắc Tinh còn lại không nhiều nhược điểm, còn làm sao ấm hắn, địch người tuyển chọn coi đây là cả bẫy, trong bóng tối ở Hải Lam Tinh bày xuống mai phục. Chờ chính hắn một con ngồi chủ động rơi vào cạm bẫy. May là nhiệm vụ nhắc nhở ta. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải không thừa nhận, kẻ địch lần này so sánh với một nhóm càng thêm giàu hoạt, nếu không là hắn sớm có cảnh giác, cái này cạm bẫy rất có thể tính toán đến hắn, đến thời điểm chính mình sẽ rất bị động. Vì lẽ đó, đây là ta hiện tại ưu thế, kẻ địch cho rằng ta không hề phòng bị, trên thực tế, ta đã biết rồi sự tồn tại của bọn họ, vốn là địch trong tối ta ngoài sáng, đã biến thành địch sáng ta tối. Hàn Tiêu trầm ngâm suy tư, Liệp Sát Giả không biết dùng biện pháp gì xúi dục sáu quốc, kỳ thực xem như là cái dương lưu, Hải Lam Tinh có trọng yếu chiến lược ý nghĩa, là một cái to lớn giao hệ đào tạo căn cứ, hắn không thể ngồi coi kẻ địch đem mình thật vất vả xây dựng lên đến thế cuộc cho quấy rầy, vì lẽ đó không thể không đi trở về, nhất định phải đi xử lý đi sáu quốc vấn đề. Kẻ địch đối với Hải Lam Tinh ra tay, chính là ăn chắc điểm này. Ẩn nút kẻ địch sẽ chỉ làm tổn thất không ngừng mở rộng, chính diện ứng đối mới có thể giải quyết kẻ địch. Cũng còn tốt ta có ưu thế, có thời gian nghĩ biện pháp phá tan đối phương cảm ấy. Kẻ địch thực lực là cái câu đố, nhưng hẳn là sẽ không ít hơn 6 tên thiên thai cấp, dựa vào ta một người phòng trừng qua trừng, đến tìm chút giúp đỡ. Hàn Tiêu vứt cảm, có chút khó khăn, Long Tọa nói xong rồi không giúp đỡ, số không cơ quan lại đang đánh trận, quá xa hợp tác thế lực lại nước xa không cứu được lửa gần, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt có thể tạo được trợ giúp Minh Hiếu, tựa hồ chỉ có ghẻ đỏ ra. Tử Tinh Văn Minh hay là cũng được Hàn Tiêu do dự. Tử Tinh tự nhiên có không ít thiên thai cấp sức chiến đấu, làm chính thức cường giả, vẫn chưa tập trung vào bí mật trong chiến tranh. Nhưng Hàn Tiêu không nắm chắc được Tử Tinh có thể hay không giúp mình một tay, bọn họ khả năng đối với này không có hứng thú, chỉ quan tâm chiến tranh. Trước tiên thử xem nói sau đi, ngược lại không cần tiền. Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, lấy ra bộ đàm. Tìm người hỗ trợ là khẳng định, trừ phi không ai trợ giúp chính mình, bằng không hắn mới sẽ không một mình trở về, đây là vạn bất đắc dĩ dưới hạ sách. Ti cũng là một loại thực lực. Bí mật chiến tranh tiền tuyến, chiến tranh lĩnh vực đại bộ đội đến Tây Phong, trại đạ, cậy ạ ba cái biên cảnh tinh hệ, lần thứ hai bắt đầu mở rộng, số không cơ quan bộ đội khổ không thể tả, chỉ có thể quấy rầy đánh du kích, mà ở đại hậu phương, từng gian chiến hạm nhà xưởng mọi thời tiết công tác, sinh tồn chiến hạm chủ lực, tập trung vào tiền tuyến, lớn mạnh hạm đội thực lực. Chiến tranh thế cuộc bị động, mỗi ngày đều có vô số nan đề sản sinh, hậu cần tiếp tế, Alias, quân đồng minh, trợ giúp phản kích con đường, chiến thuật định ra VV sự vụ nhường lẹ sức đầu mẹ chán, đặc biệt cao cấp sức chiến đấu phương diện nhất làm cho hắn khó chịu. Trải qua các loại tư tưởng công tác cùng lợi ích hứa hẹn, số không cơ quan cao cấp sức chiến đấu không lại tranh chiến, nhưng vẫn như cũ không chịu phát huy toàn lực, 7 phần khí lực giữ lại tự vệ, chỉ lấy ra 3 phần khí lực đối phó kẻ địch. Ở cao cấp sức chiến đấu phương diện, số không cơ quan như trước là tan tác trạng thái, bị chiến tranh lĩnh vực đám kia không muốn sống chiến tranh cuồng nhân giết đến liều xiềng, đánh tới bởi lẽ mỗi ngày đều đang tưởng niệm đáng tin Hắc Tinh. Tuy rằng Hắc Tinh một người cũng không cách nào thay đổi toàn thể chiến cuộc, nhưng chỉ có Hắc Tinh sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lẽ chính trực xử lý sự vụ, bộ đàm bỗng nhiên nhận được Hắc Tinh thông tin xin, hắn hể vải tinh thần bỗng nhiên phấn chấn lên. Hắc Tinh, ngươi rốt cục liên hệ ta, ngươi xin nghỉ kết thúc rồi à? Mau nhanh trở về chiến trường, chúng ta cần ngươi. Một tiếp cú điện thoại, lẽ liền vội vã không nhịn nổi mở miệng. Hàn Tiêu khặc một tiếng, xin lỗi, ta tạm thời vẫn chưa thể trở lại. Quê hương của ta Hải Lam Tinh phát sinh nội loạn, có người muốn lật đổ ta người đại lý, ta nhất định phải về đi xử lý. Lẽ nhất thời thất vọng rồi. Ngươi đánh tới chính là vì thông báo ta. Không không, ta là muốn tìm cầu Tử Tinh Văn Minh trợ giúp. Nghe vậy, lẽ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có cái này cần phải sao, bất quá là một chỗ biểu văn minh nội loạn, ngươi mình không thể xử lý. Chuyện này có kỳ lạ. Hàn Tiêu cũng không ẩn giấu, nói thẳng ra mới nhất phê Liệp Sát Giả tồn tại, ẩn giấu tình báo khởi nguồn, đồng thời thay đổi một chút chi tiết nhỏ. Hiện nay chỉ có Hàn Tiêu, ạ hệ sộp rất ít mấy người biết Liệp Sát Giả chân chính chủ nhân là Án Sĩ En, mà lần trước diệt trừ án bật đoàn người lúc, Hàn Tiêu không có ngăn cản án bật ném nổi cho Cờ Lẹn, không ít phá toái tinh hoàn thế lực đều cho rằng Cờ Lẹn mới là chủ sử sau màn, Tử Tinh cũng không ngoại lệ. Hàn Tiêu chính là ám chỉ Cờ Lẹn phái ra Liệp Sát Giả đối phó chính mình. Lẽ nghe xong sau đó, liên hệ đầu đuôi câu chuyện, hầu như là trong nháy mắt não bổ ra Cờ Lẹn động cơ. Hắc Tinh đối đầu 8 tên tiên phong quan, thể hiện ra siêu A cấp tiềm lực, Cờ Lẹn phòng ngừa chu đáo, dù cho chỉ có 1/1000 tỷ xác suất, cũng không thể để cho Cổn Tần quần tinh xuất hiện một tên mới siêu A cấp, không cho chúng ta Tử Tinh đầu tư cơ hội, liền sai khiến một đám cường giả bí mật lẻn vào gạt tẩn tinh hệ, muốn phải trừ hết Hắc Tinh cái này siêu A cấp hạt giống, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, lấy này giảm thiểu bí mật chiến tranh biên số. Lẽ bỗng nhiên cả kinh, cảm giác mình nhìn thấu chân tướng, Cờ Rèn bang động cơ quá hợp lý. Hắn không cách nào đối với mình suy đoán chọn mắc lỗi, đổi lại là bọn họ Tử Tinh, cũng sẽ chọn ám sát kẻ địch tiềm lực tân tinh, không cho đối phương cơ hội trưởng thành. Lệ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói ta minh bạch, chuyện này sau lưng có càng sâu nguyên nhân, Hắc Tinh, chúng ta đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, sẽ không để cho Cờ Lẹn dễ dàng uy hiếp ngươi, ta lập tức báo lên ngươi thỉnh cầu, người ở phía trên nên phái một ít chính thức cao cấp chiến đấu viên, đi vào giúp ngươi một tay. Hàn Tiêu sắc mặt vui vẻ, chuyện này so với hắn nghĩ đến thuận lợi hơn, lại tốt như vậy giao động mà. Hắn nhưng là không biết, Tử Tinh Văn Minh cao tầng đã sớm lén lút mở qua biết, quyết định đại lực đầu tư hắn cái này siêu A cấp hạt giống. Hàn Tiêu còn lấy là địa vị của chính mình vẫn như cũ chỉ là số không cơ quan một tên phổ thông thành viên, kỳ thực chỉ cần yêu cầu của hắn không quá phận, Tử Tinh Văn Minh đều đồng ý trợ giúp hắn, thậm chí giúp đến càng nhiều càng tốt, này bản thân liền là lôi kéo thái độ. Đúng rồi, để cho an toàn, ta còn chuẩn bị nhường Gệ Đỏ Dạ người giúp ta. Hàn Tiêu bồi thêm một câu. Gệ Đỏ Dạ là gạt tờn tinh hệ người nắm quyền đi, ta nhớ tới là ngươi Minh Hiếu, đi, bọn họ cũng là chúng ta địa bàn quản lý văn minh. Cần ta cùng bọn họ nói một tiếng sao? Cái kia không thể tốt hơn. Hàn Tiêu trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, làm sao Tử Tinh người tốt như vậy nói chuyện đây? Cắt đứt thông tin, Hàn Tiêu sẽ liên lạc lại lên Gệ Đỏ Dạ. Gệ Đỏ Dạ đã là hắn lóc đi, xeo lẹt vê nghe được hắn thỉnh cầu, không nói hai lời đánh nhịp đáp ứng. Nếu như Hắc Tinh chỉ thỉnh cầu sự giúp đỡ của bọn họ, Gệ Đỏ Dạ người nói không chắc còn có thể do dự một chút, thế nhưng Tử Tinh đã xác định tham gia chuyện này, Gệ Đỏ Dạ người liền không có gì đáng sợ. Thậm chí không thể chờ đợi được nữa đồng ý. Ở Gệ Đỏ Dạ trong mắt người, Hắc Tinh đây là đưa cho bọn họ một cái cùng quần tinh cấp văn minh trao đổi cảm tình cơ hội, cho song phương giật dây bắt cầu, sâu sắc thêm liên hệ. Cụ thể đối sách còn muốn bàn bạc kỹ càng, Hàn Tiêu lựa chọn Hải Lam Tinh phụ cận một viên không người tiểu hành tinh làm địa điểm tập hợp, đón lấy khởi động phi thuyền, hướng địa điểm tập hợp chạy đi. Chương 669, ngồi xổm người cùng phản ngồi xổm. Âm u nhà tù. Một cái tay chân bị điện từ còng ràng buộc nam nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ hợp kim cửa lao hàng rào trước cửa sổ rỉ vào một chút tia sáng, dọi sáng hắn giận không nhịn nổi giận râu tóc dựng lên khuôn mặt. Thế giới bên ngoài nhất định lộn xộn, ta không thể đợi ở chỗ này. Nam nhân tiếng nói khàn khàn, mang theo sâu sắc lo lắng. Nếu như Hàn Tiêu ở đây, có thể nhận ra đây là một cố nhân, tên này bị giam cầm nam tử chính là 7-8 năm trước thủ trưởng, trước Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục trưởng, Cổ Huy. Hắn ở dị hóa thai hương bên trong may mắn còn sống sót đi, Hải Lam Tinh cao tốc phát triển trong 3 năm này, hắn đã dỡ xuống cục 13 cục trưởng chức vụ, lên chức trở thành chính phủ cao tầng đại lão. Nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, hắn bị tước đoạt chức vụ, nhốt vào nhà tù. Cổ Huy hít một hơi thật sâu, trước mắt phảng phất lần thứ 2 tái hiện mấy ngày trước hình ảnh. Hắn được mời tham gia một trận hội nghị cấp cao, ở trong hội nghị, quốc gia lãnh tụ đưa ra một cái kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người quyết sách, dĩ nhiên muốn liên hợp cái khác 6 quốc. Đồng thời hướng về Hắc Tinh thành tuyên chiến, bất luận đang ngồi tuyệt đại đa số quan viên làm sao mãnh liệt phản đối, nên đề án vẫn không có hủy bỏ. Lãnh tụ thái độ cực sự cường ngạnh, vài tên phó lãnh tụ cấp quan lớn lặng lẽ không nói, dĩ nhiên không phản đối. Bởi vì song phương rằng co không xong, trận này hội nghị liền sống chết mặc bay, nhưng mà không đợi Cổ Huy phản ứng lại, hội nghị kết thúc sau một tiếng, hắn liền bị bí mật bắt lấy, ném vào ngục giam. Khẳng định không ngừng ta một người bị vô vào đến, hết thảy phản đối quan viên cũng nhất định bị nhốt lại. Cao tầng đây là khư khư cố chấp, quyết định muốn tuyên chiến, chuyện này quả thật là độc tài. Cổ Huy mãi đến tận hiện tại cũng vẫn như cũ không nghĩ ra nguyên nhân, hắn cũng coi như quen thuộc quốc gia lãnh tụ, loại này chuyên quyền độc đoán cực đoan cách làm quả thực như là biến thành người khác. Bây giờ Hắc Tinh là Hải Lam Tinh che chở giả, bọn họ dĩ nhiên muốn đối phó chính mình người bảo vệ. Này không phải nổi điên à? Cổ Huy bị giam tốt ít ngày, hắn đối với biến hóa của ngoại giới lo lắng, nếu bọn họ những người phản đối này đều bị tóm lấy. Lãnh tụ liền không còn lực cản, hắn không dám tưởng tượng tuyên chiến hậu quả sẽ là cái gì, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn quân đội bộ đội có chủ kiến, tuyệt đối đừng đần độn thi hành mệnh lệnh, dù cho là ngay tại chỗ tạo phản, cũng đừng đi chấp hành loại này liên lụy chỉnh quốc gia ngu xuẩn quyết sách ra. Đây là vong ân phụ nghĩa, tất nhiên sẽ thu nhận Hắc Tinh trả thù a. Cổ Huy không dám tưởng tượng Hắc Tinh phản ứng. Người kia đã không phải lúc trước cái kia nhỏ yếu Hắc U Linh rồi. Một mình hắn liền có thể trấn áp toàn bộ Hải Lam Tinh a. Cái kia 6 quốc gia đã hướng về Hắc Tinh thế lực tuyên chiến, viên tinh cầu này là hắn hậu hoa viên, hắn khẳng định thu được bạo phát nội loạn tin tức. 6 quốc nào đó tòa thành thị, sợ kẻ phản nhóm người đi ở chen trúc trên đường phố, mắt lạnh quan sát trên đường náo loạn. Ngay tại mấy ngày trước, thành phố này vẫn là một mảnh hài hòa an ổn cảnh tượng, mà lúc này, khổng lồ đám người chính trực tiến hành thị uy du hành, phẫn nộ lại kích động, mãnh liệt kháng nghị chính phủ đối với Hắc Tinh tuyên chiến hành vi. Quân đội bộ đội phối hợp cảnh sát duy trì trị an. Tiếng giống giận dữ, tiếng gào đau đớn không dứt bên tai, hỗn độn tiếng bước chân như giang đậu giống như vậy, đạp đến mặt đất phảng phất đang chấn động, còn có nhân thủ nắm thiêu đốt bình quang hướng về các loại kiến trúc, ánh lửa hứng hực, sóng nhiệt cuồn cuộn, cùng cảnh sát xoay đánh vào nhau. Đâu đâu cũng có rối loạn. Tình cảnh này ở 6 quốc mỗi cái thành thị đồng thời phát sinh. Sở Kệ Phản nhìn trước mắt rối loạn cảnh tượng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, Hắc Tinh tất nhiên trở về điều tra, nhưng hắn sẽ không biết trận này nội loạn hậu trường rối tay là chúng ta, hắn sẽ không biết mình bị chúng ta nhìn chằm chằm, vì lẽ đó hắn cảnh giác sẽ không quá nặng, chúng ta giấu trong bóng tối, chỉ cần chờ một cái cơ hội thích hợp, là có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Nói, đoàn người xoay người đi ra, một trận ánh sáng lấp lóe, 9 người biến mất không còn tăm tích. Tiểu đội này cùng chung 10 tên thành viên, mà nơi này chỉ có 9 người hiện thân. Sau 10 ngày, một vệt lưu quang tới gần không người hành tinh, nơi này là Hàn Tiêu dự định địa điểm tập hợp, khoảng cách Hải Lam tinh không xa. Hắc quang ẩn núp giả vòng quanh hành tinh bay non nửa vòng, tiếp thu được mặt đất phát tới tín hiệu, đi tới tín hiệu địa điểm, Tử Tinh cùng Ghệ Đỏ Dạ giúp đỡ so với hắn trước tiên tới đây, rất sớm chờ đợi Hàn Tiêu đến. Phi thuyền hạ xuống, Hàn Tiêu đi ra cửa máy, vài tên giúp đỡ tiến lên đón, nhìn lướt qua, tổng cộng có 6 người. Người tốt Hắc Tinh, ta là lần này phụ trợ trợ thủ của ngươi, ngươi có thể gọi ta Hữu Tần, Tử Tinh thiên thai cấp chiến đấu viên, đây là ta hai tên đội viên. Mọi người tựa hồ lấy Hữu Tần dẫn đầu, Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm, lần lượt cùng 6 người nắm tay lại, 6 người này tất cả đều là thiên thai cấp, Tử Tinh cùng Ghệ Đỏ Dạ cắt phái ra 3 người, Ghệ Đỏ Dạ bên kia mang đội giả là người quân Nạ Kỷn. Cho dù ở quần tinh cấp văn minh, thiên thai cấp cũng là ít có cao cấp sức chiến đấu, Tử Tinh một lần phái ra 3 cái đến đây trợ quyền, có thể nói là thành ý tràn đầy. Cao tầng có lệnh, lần này ngươi là quan chỉ huy, có thể toàn quyền chỉ huy chúng ta, nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Hữu Tần mặt không hề cảm xúc. Hàn Tiêu nhạy cảm nhận ra được Tần thiếu kiên nhận thái độ, con mắt hơi chuyển động, hơi hơi vừa nghĩ, liền có suy đoán. Hữu Tần là quần tinh cấp văn minh cao cấp sức chiến đấu, trong lòng hẳn là có cảm giác ưu việt, khá là ngạo khí, lúc này không thể không nghe theo một vị không chính thức đồng cấp người siêu năng mệnh lệnh. Tuy rằng hắn sẽ không cãi lời cao tầng chỉ lệnh, nhưng trong lòng phòng trường không quá tình nguyện. Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, hắn không cần người khác vui lòng phục tùng, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh phát huy được tác dụng liền đủ. Ta hoài nghi Hải Lam tinh nội loạn là âm mưu, sau lưng có hậu trường dối tay, mục đích của bọn họ khả năng là ám sát ta. Hàn Tiêu thuật lại một lần hắn dao động lẽ lời giải thích. Ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Hữu Tân hỏi. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nói. Kẻ địch nếu lây bước lên nội loạn phương thức hấp dẫn sự chú ý của ta, 8 phần 10 sẽ núp trong bóng tối chờ ta xuất hiện, chúng ta không muốn đánh rắn động cỏ, nhường ta trước tiên một người trở lại, sung làm mồi, các ngươi ngay tại Hải Lam tinh phủ cận đợi mệnh, đợi được trong bóng tối kẻ địch hiện thân, các ngươi trở lại trợ giúp ta. Đi. Hữu Tần không có ý kiến, hắn tuy rằng không ưa Hắc Tinh, nhưng này không bao gồm Hàn Tiêu thân thể, đây chính là đứng vững bát đại tiên phong quan cường tráng thân thể, nhất định có thể chống đỡ đến bọn họ trợ giúp. Thương nghị vài câu, Hàn Tiêu định ra rồi kế hoạch, kẻ địch bố trí cạm bẫy ôm cây lợi thỏ, chính mình cũng có thể đồng dạng dùng cái phương pháp này dẫn xà xuất động, đây là ngồi người cùng phản ngồi trong lúc đó tranh tài. Xác định chiến thuật, Hàn Tiêu nhìn lướt qua mấy người, đột nhiên giật mình, mở miệng nói, ta có cái yêu cầu nho nhỏ, ta hy vọng có thể cùng các ngươi lần lượt từng cái luận bàn, thử một chút các ngươi sức chiến đấu, như vậy ta tài năng đối với chúng ta tiểu đội này tổng thể sức chiến đấu trong lòng nắm chắc. Nơi này tập kết 6 cái thiên thai cấp, chính là kiếm lời thử luyện điểm cơ hội tốt, lúc này cơ tút lẹ và tiến độ là 24-50, nếu như này 6 cái đội hữu đủ thật lợi hại, nói không chắc có thể ở đây hoàn thành tiến đến giai, nắm chắc thì càng lớn. Hữu Tần nhíu nhíu mày. Hàn Tiêu yêu cầu không gì đáng trách, chỉ là quá trực tiếp, phảng phất đang hoài nghi thực lực của bọn họ, điều này làm cho hắn có loại bị coi thường cảm giác. Hữu Tần mặt không hề cảm xúc, trong lòng không nhịn được có chút tức giận. Nhưng hắn cũng không có đang luận bàn bên trong cùng Hàn Tiêu so sánh cao thấp ấu trị ý nghĩ, đối với hắn mà nói nhiệm vụ ưu tiên, hắn đè lên lửa cùng Hàn Tiêu luận bàn, lần này so với cấm vu cái kia mấy chàng biến đổi giản tiện, hai người chạm đến là thôi, đều không có toàn lực ứng phó. Hàn Tiêu thay phiên cùng 6 tên đội hữu giao thủ, quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không làm lỡ quá nhiều thời gian, mọi người tạm thời nghe lệnh ý đi, đều không có dị nghị. 6 tên thiên thai cấp giúp đỡ bên trong, chỉ có Tần vượt quá chính mình lẹ vẹo 20. Nhường hắn bắt được 6 điểm thử luyện điểm, có 4 người chênh lệch đẳng cấp ở lẹ và 20 trong vòng, Hàn Tiêu tìm lý do luận bàn 2 lần, mỗi người bắt được 4 điểm thử luyện điểm, 4 người chính là 16 điểm. Tổng cộng là 22 điểm thử luyện điểm. Cất út lẹ và tiến độ trên diện rộng dâng lên, nhảy một cái biến thành 46-50, chỉ kém cuối cùng 4 điểm, nhưng đáng tiếc, có một tên Ghệ Đỏ Dạ thiên thai cấp đẳng cấp so với mình thấp cấp 3, không thể bắt được thử luyện điểm. Chỉ kém 4 điểm. Còn cần một cái đồng cấp đối thủ. Hàn Tiêu do dự một chút, hắn có chút muốn lại tìm một người luận bàn, hoàn thành tiến giai sau lại về Hải Lam Tinh. Bất quá, lại tìm một cái mới đối thủ, lại muốn trì hoãn tốt ít ngày, mấy ngày nay bẹn nẹt mỗi ngày hướng về hắn báo cáo, thế cuộc chuyển biến xấu tốc độ cực kỳ nhanh, chính trực liên tục thúc hắn trở lại, Hàn Tiêu cũng không quá muốn tiếp tục kéo dài thêm. Hơn nữa, một khi hoàn thành tiến giai, sẽ chủng tộc thăng hoa, quan sát đánh dấu thiên phú rất có thể sẽ biến mất, đây là một hết sức tốt dùng sở kỳ hiệu đặc thù, dùng tới đối phó này quần hành tung phập phù liệp sát giả, có thể thu được kỳ hiệu. Suy đi nghĩ lại, Hàn Tiêu có quyết định, kẻ địch chính đang tại mai phục ta, sớm muộn sẽ cùng ta giao thủ, ta hiện tại có giúp đỡ, kẻ địch không dễ như vậy đắc thủ, đến lúc đó đánh tới đến tiện đường hoàn thành cất út lẹ vẹo cũng không muộn, vẫn là trước tiên bảo lưu hỗn độn người quan sát thiên phú tốt hơn, cũng có thể phát huy được tác dụng. Thu thập một phát tâm tư, Hàn Tiêu lưu lại Phí Liệp chính tự, phòng ngừa kẻ địch có chặt đứt thông tin thủ đoạn, Phí Liệp có thể thay thế chính mình đều gọi trợ giúp. Làm đủ chuẩn bị, Hàn Tiêu không lưu lại nữa, leo lên phi thuyền, đi tới Hải Lam Tinh. Hắc Tinh thành trung ương căn cứ bãi đậu máy bay, lưu thủ lính đánh thuê cán bộ cùng bẹn nẹt dưới trướng bộ phận quan viên nhận được thông báo, chờ đợi ở đây Hắc Tinh trở về, vẻ mặt khác nhau, châu đầu ghé thai. Bẹn nẹt ở đoàn người phía trước đi qua đi lại, thỉnh thoảng trông mong hướng thiên không, nhìn qua khá là nôn nóng. Hô! Tiếng xe gió vang lên, dần dần áp sát, mọi người vội vàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Hắc Tinh bảng hiệu tọa giá chậm rãi giáng lâm, mỗi người đều đông cảm thấy phấn chấn, thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tìm tới người tâm phúc. Hắc quang ẩn núp giả ngừng ổn, Hàn Tiêu lần thứ hai bước lên Hải Lam Tinh, một chút liền nhìn thấy bèn nẹt nhóm người, cất bước đi tới. Người rốt cục trở về rồi. Bèn nẹt vai buông lỏng, phảng phất rỡ xuống gánh nặng, gần nhất hắn áp lực rất lớn, Hắc Tinh sắp tới, hắn nhất thời cái gì áp lực đều không có, trời sập xuống có cao vóc trống, Hắc Tinh là toàn bộ Hải Lam Tinh người bảo vệ, có thể làm được dốc hết toàn lực, giải quyết nhanh chóng. Hàn Tiêu gật gật đầu, nhanh chân đi hướng về bên trong căn cứ, bèn nẹt nhóm người đi theo ở bên cạnh. Tình huống bây giờ thế nào? Sáu quốc công nhiên tuyên chiến, bất kể là nhân dân của bọn họ vẫn là dân chúng của chúng ta, tất cả đều lòng người bàng hoàng. Ta xếp vào ở sáu quốc nhân viên tình báo nói cho ta, sáu quốc đã bắt đầu chuẩn bị hỏa tiễn, tên lửa, tập kích Hắc Tinh Thành. Ta mấy ngày nay cũng không dám đóng lồng phòng hộ, chỉ lo sáu quốc đột nhiên tập kích, bọn họ điên rồi, ta căn bản là không có cách dùng logic phán đoán hành động của bọn họ. Bèn nẹt ngữ khí gấp gáp. Hàn Tiêu bĩu môi. Lẽ nào sáu quốc chính phủ hết thảy quan viên đều tán thành tuyên chiến? Ta không tin tất cả mọi người đều điên rồi, ngươi có phương diện này tình báo sao? Bèn nẹt ngữ khí trầm trọng, ngươi nói không sai, sáu quốc tuyên chiến quyết định phi thường đột nhiên, có người nói rất nhiều quan viên trước đó cũng không biết chuyện này, rất nhiều người phản đối, nhưng mà bất quá mấy tiếng, hết thảy phản đối quan viên đều bị tóm lấy, sáu quốc quả thực là đang làm độc tài. Tập thể độc tài. Ha, thật mới mẻ. Hàn Tiêu làm bộ vẻ hiếu kỳ, hỏi. Ngươi cùng sáu quốc lãnh tụ nói qua sao? Không có, bọn họ trước sau từ chối cùng ta trò chuyện, ta hoàn toàn không biết bọn họ như thế làm đến tột cùng có ý đồ gì. Bèn nẹt bất đắc dĩ. Hàn Tiêu híp híp mắt, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa tìm bọn họ bàn luận cuộc sống. Thuận tiện nhìn này một nhóm liệp sát giả, đến tột cùng đối với sáu quốc dở trò gì, nhường bọn họ tập thể đá vui mừng trí. Bèn nẹt một mặt lo lắng, sáu quốc đã đoạn tuyệt với ta, bọn họ sẽ không cho phép ngươi tới gần. Ngươi phải cẩn thận, bọn họ có thể sẽ hướng về ngươi phóng ra hỏa tiễn, tên lửa. Vậy hãy để cho bọn họ thử xem. Hàn Tiêu ngữ khí lạnh lẽo, ta chịu đủ lắm rồi Tiêu Hao, văn minh phân liệt quá lâu, là thời điểm thống nhất. Nếu muốn làm mồi dụ, vậy sẽ phải diễn đến biến đổi chân thực một ít. Hàn Tiêu lén lút bĩu môi, lặng lẽ nhìn lướt qua phía sau đi theo quan viên. Nói không chừng kẻ địch chính trực theo dõi hắn đây. Chương 670, trò trẻ con. Nếu mục tiêu của kẻ địch là chính mình, Hàn Tiêu cảm giác được đối phương hẳn là có xác nhận hắn trở về biện pháp, độ khả thi cao nhất, chính là ở Hắc Tinh trong thành xếp vào cơ sở ngầm, Hải Lam Tinh người không có khả năng phát hiện kẻ địch tung tích, lấy thiên thai cấp năng lực, đùa bỡn một chỗ biểu văn minh, liền như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Đương nhiên tiền đề là mặt đất văn minh không có tìm đường chết đi nghiên cứu Psi Index, ưu năng. Có vũ trụ tập đoàn tài chính giúp đỡ, Hải Lam Tinh chính trực hướng về vũ trụ thời đại phát triển, lại quá mấy năm. Có lẽ sẽ kiến tạo ra ổn định vũ trụ lữ hành vật trở, ở tại hắn không người hành tinh thực dân, nắm giữ càng nhiều chấp chính hành tinh. Nhưng mà hiện tại, Hải Lam Tinh vẫn như cũ thuộc về mặt đất văn minh phạm chủ, ở thế lực san sát bảng trong đại vũ trụ, chỉ là một cái không đủ tư cách tiểu, đối mặt thiên thai cấp không có bao nhiêu sức đề kháng. Trước tới đón tiếp quan viên đều là màu xanh lục tên, đúng là không có đại biểu kẻ địch đỏ tên, nhưng Hàn Tiêu sẽ không hoàn toàn ỷ lại bảng phân rõ công năng. Kiếp trước có một ít năng lực đặc biệt có thể không nhìn địch ý phân biệt, hắn quan sát đánh dấu cũng có thể xem như là loại này hình năng lực. Hàn Tiêu sắc mặt như thường, trong lòng duy trì cảnh giác, bắt đầu từ bây giờ, kẻ địch lúc nào cũng có thể tập kích. Hàn huyên một hồi, Hàn Tiêu từ bẹn nẹt trong miệng biết được đại thể tình báo, tung nhiên nở nụ cười, nói, tình huống ta đã hiểu rõ, không cần thiết cho sáu quốc chuẩn bị thời gian, ta hiện tại liền đi cùng bọn họ tâm sự. Dứt lời, không chờ mọi người hồi phục, hoạt động máy móc cấu kiện trong chớp mắt bày kín toàn thân, tạo thành sơn viên robot, phía sau lưng phun ra màu u lam đuôi diễm, Hàn Tiêu từ bãi đậu máy bay lên không, đột nhiên vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bennett vẻ mặt lỏng xuống, có hắc tinh cái này trụ cột, hắn an tâm hơn nhiều. Lấy vũ trụ động cơ hiệu suất đi tại hành tinh khí quyển vòng trong vòng, cánh đồng hoang vu cùng dãy núi chờ phong cảnh tại người dưới nhanh chóng lùi về sau, Hàn Tiêu lưu lại một đạo kinh ngày màu u lam quy tích, lấy hành tinh là chủ, mang theo độ cong, cho dù ở ban ngày cũng vô cùng dễ thấy, chỗ đi qua, không ít mặt đất cư dân đều ngẩng đầu phát hiện này một đạo kéo dài không tiêu tan màu xanh lam đường hàng không. Cũng không lâu lắm, Hàn Tiêu xuyên thấu tầng mây, đứng ở tinh long thủ phủ bầu trời. Nhìn quen thuộc thành thị bố cục, Hàn Tiêu hơi hoảng hốt, trong trí nhớ từng hình ảnh lóe qua, phảng phất ngay tại hôm qua, bất chi bất giác đã qua nhanh 10 năm, thành phố này là chính mình gửi tích địa phương. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu không có ẩn giấu hành tung, nên ngang hạ xuống ở thành thị trong đường phố, cách đó không xa đang có một đám người ở thị uy du hành, vừa thấy được hắc tinh, trên mặt toát ra cuồng nhiệt sắc thái, không chỉ có không có sợ sệt, về chiều Hàn Tiêu hò hét hoan hô. Lão bà mau nhìn, là hắc tinh. Quá tốt rồi, xin mời ngăn cản chúng ta chính phủ. Hắc tinh, những quan viên kia không có nghĩa là ý của chúng ta là, chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi, không ai muốn cùng ngươi là địch. Đoàn người gây rối chen chúc tới, mồm năm miệng mười, hỗn loạn đến nổi, bất quá Hàn Tiêu vẫn là nghe minh bạch những này bình dân ý tứ. Bởi giải quyết dị hóa thai hương, Hàn Tiêu ở Hải Lam Tinh danh vọng vượt xa sáu quốc chính phủ, gần như là vĩ nhân bình thường tồn tại, là mỗi cái Hải Lam Tinh cư dân sùng bái đối tượng. Ta vậy cũng là dân tâm hướng về phía đi. Hàn Tiêu cảm giác là lạ, không thể nói được khó chịu, nhưng hắn cũng không hưởng thụ loại này bị vạn dân kính yêu cảm giác. Dù sao lần này mục tiêu của hắn không chỉ là hóa giải liệp sát giả cả bấy, thuận tiện còn muốn thừa cơ phá hủy sáu quốc chính phủ, nhường Hải Lam Tinh văn minh thống nhất. Bất quá, ta danh vọng như thế cao, sự tình đúng là dễ làm hứa hơn nhiều. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, cũng không chào hỏi, bóng người lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi, bay qua gần phân nửa nội thành, Hàn Tiêu rơi vào một cái đầu hẻm. Không trở về cũng là thôi, nếu trở về, Hàn Tiêu liền qua đến xem thử đã từng công tác sửa chữa cơ giới cửa hàng. Ở dị hóa thai hương thời điểm, thành thị một mảnh náo loạn, vì an toàn, rất nhiều người chọn rời đi thành thị, trở nên phiêu bạt bất định, Lữ Thiến cũng như thế biến mất không còn tăm tích, liên lạc không được, này cửa hàng đã sớm đóng cửa, đâu đâu cũng có rách nát vết tích. Hiện tại qua 3 năm, này duy tu cửa hàng trở nên càng thêm rách nát, vẫn như cũ không người trở về. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, có Lữ lao đầu bảo vệ, Lữ Thiến hẳn là sẽ không chết ở dị hóa thai hương bên trong, hay là đã ở thành thị khác định cư, sẽ không lại trở về. Nếu nhân gia không tìm đến hắn, chính mình cũng không cần thiết đi quấy rối nhân gia. Liếc mắt nhìn chốn cũ, Hàn Tiêu lần thứ hai lên đường, bay về phía Tinh Long chính phủ vị trí Long Giác nhà lớn, trực đảo Hoàng Long, tự mình đi thấy Tinh Long lãnh tụ. Long Giác nhà lớn vô cùng dễ thấy, Hàn Tiêu cấp tốc tới mục đích, trôi nổi ở giữa không trung, quan sát một chút, trên mặt không khỏi lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Chỉ thấy nhà lớn chu vi mặt đất rạn nứt, lộ ra từng cái sâu xuống lòng đất thông đạo, một nhánh thiết giáp hóa bộ đội từ bên trong xuất hiện. Các loại súng ống, pháo đài dồn dập nhắm ngay giữa không trung Hàn Tiêu. Long Giác nhà lớn dưới nền đất là căn cứ quân sự, Hàn Tiêu ở đoàn người lần thứ nhất hiện thân thời điểm, Tinh Long quân đội liền đã chiếm được tin tức, bởi vì Hàn Tiêu làm đến rất đột nhiên, Tinh Long phương diện không kịp phóng ra hỏa tiễn, tên lửa, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Hàn Tiêu thực lực đã sớm bước vào vũ trụ cấp độ, mặt đất bộ đội thiết giáp cho hắn gãi ngứa cũng không đủ dùng, những này tinh xảo hỏa dược vũ khí, ở trong mắt hắn đã là đơn sơ trang bị. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, đưa tay trộn một cái, từng đạo phân nhánh giới lực chớp giật đống nhiên bắn ra. Khách lạp lạp. Mặt đất chiến xa, pháo đài trong nháy mắt bị từ lực bắt đầu hút, cấp tốc phân giải, hóa thành một chỗ linh kiện, toàn bộ báo hỏng, chi bộ đội này bị hắn trong nháy mắt dây, mặt đất chỉ còn dư lại mở mịt luống cuống binh lính. Nghi thức hoan nên không đủ nhiệt liệt ta. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, có loại cỡ lớn nghiền ép tân thủ thôn cảm giác, chính mình quả thực là đang bắt nạt người bạn nhỏ. Bất quá ngược món ăn cảm giác quả thật không tệ. Lấy hắn thực lực hôm nay, quét ngang sáu quốc rồi cùng đùa giỡn như thế, không hề áp lực. Long Giác nhà lớn dưới nền đất, Tinh Long lãnh tụ đã ở quân đội cùng đi trốn vào an toàn phòng, đóng lại dày đặc hợp kim cửa lớn, hắn mới dám thở ra một hơi. Đặc chế an toàn phòng lại như cái siêu cấp quỹ bảo hiểm, cực kỳ dày nặng, căn bản không thể bị hỏa tiễn, tên lửa, nổ mặc. Bộ đội thiết giáp thế nào rồi? Tinh Long lãnh tụ vội vàng hướng về bên người quân đội thành viên hỏi dò. Đã toàn quân bị diệt, Hắc Tinh chỉ là mang tới một phát tay mà thôi. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tinh Long Lãnh Tụ hít vào một ngụm khí lạnh. Lời còn chưa dứt, an toàn phòng cửa lớn đột nhiên phát sinh nổ lớn nổ vang. Ầm ầm. Tia Index, U năng, ánh sáng lóe lên, được xưng có thể gắng gượng chống đỡ hỏa tiễn, tên lửa, an toàn phòng trong nháy mắt bị nổ ra một cái phá động, Hàn Tiêu tiến quân thần tốc, trực tiếp đi vào, trong phòng mọi người xuyên thấu qua phá động, có thể nhìn thấy Hàn Tiêu phía sau ngược lại vô số binh sĩ, nằm trên đất kêu đau đớn không ngớt. Hàn Tiêu thực sự không làm sao có hứng nổi làm tàn sát, tiện tay đem đến đây chặn lại hắn binh lính đánh đổ, hắn khống chế gắng sức nói, miễn cưỡng làm được thương mà không giết, này lại như một người bình thường đi đánh muỗi, yêu cầu không thể đánh chết muỗi như thế không dễ dàng. Lại gặp mặt. Hàn Tiêu nhìn về phía Tinh Long Lãnh Tụ. Ngươi làm sao có khả năng đi vào? Tinh Long Lãnh Tụ một mặt ngơ ngác. Hả? Hàn Tiêu nghe vậy, hơi nhướng mày, nhận ra được dị thường. Theo lý mà nói, sáu quốc lãnh tụ đối với thực lực của hắn đã sớm hiểu rõ đến phi thường thấu triệt, làm sao có khả năng sẽ hoài nghi hắn không cách nào đột phá an toàn phòng, nhưng mà Tinh Long Lãnh Tụ vẻ khiếp sợ không giống giả bộ. Hàn Tiêu híp híp mắt, đột nhiên một quyền đập ở bên cạnh an toàn phòng trên vách tường. Ầm ầm ầm. Toàn bộ an toàn phòng chấn động, trong phòng tất cả mọi người đứng không vững, tất cả đều ngã xuống đất, chịu đến thương tổn rất nhỏ. Bảng nhất thời tiếp thu được lượng lớn chiến đấu tin tức, Hàn Tiêu lập tức mở ra bảng nhìn một lần. Nơi này tất cả mọi người cấp đều xa thấp hơn nhiều hắn, thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Bao quát Tinh Long Lãnh Tụ ở bên trong, trong phòng hết thể quan lớn thanh trạng thái, đều bị phụ ra một cái dị thường trạng thái. Ký ức bóp méo người này ký ức chịu đến bóp méo, đối với thế giới nhận thức xuất hiện sai lệch, còn lại thời gian 2 ngày 13 giờ. Hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu bừng tỉnh, tất cả nghi vấn đều rộng mở thông suốt, nguyên lai đây chính là 6 quốc phản bội nguyên nhân. Này không thể nghi ngờ là đám kia liệp sát giả tác phẩm. Không biết kẻ địch cho 6 quốc lãnh tụ truyền vào thế nào ký ức, tựa hồ lãng quên lực chiến đấu của hắn, không trách sẽ làm ra ấu trí chống lại, còn mưu toan từ trên tay hắn đoạt lại quyền lực, lật đổ bèn nẹt thế lực. Một người tính cách do qua đi trải qua quyết định, một khi ký ức phát sinh thay đổi, tính cách cũng đem đồng dạng xuất hiện sai lệch, một ít nắm giữ đặc thù kỹ xảo niệm lực sư hoặc tinh thần loại dị năng giả cũng có thể làm đến những chuyện tương tự, trong kẻ địch tất nhiên có nhân vật như vậy. Loại thủ đoạn này đối với cường giả vô hiệu, càng cường đại người siêu năng tâm linh tính dai càng cao, nhưng mà Hải Lam Tinh tiếp xúc siêu năng hệ thống bất quá ngăn ngắn mấy chục năm, người mạnh nhất bất quá C cấp, ở thiên thai cấp trước mặt, vẫn là bị tùy ý vỏ viên xoa đánh người yếu. Ký ức thay đổi khá là ẩn nút, ngoại trừ nắm giữ tinh thần năng lực người siêu năng, bằng không những nghề nghiệp khác rất khó một phát liền phát hiện những quan viên này đến cùng bị dở cho gì. Nhưng không bao gồm Hàn Tiêu. Kẻ địch 8 phần 10 cho rằng ta là kỹ sư cơ giới, không cách nào phát hiện thủ đoạn của bọn họ. Hàn Tiêu cười thầm. Nếu kẻ địch có ký ức bóp méo thủ đoạn, đối phó những quan viên này liền không ý nghĩa gì, ngược lại kẻ địch có thể bỏ trí nhớ của bọn họ. Hàn Tiêu đột nhiên giật mình, có ý nghĩ. Loại năng lực này nhất định phải khoảng cách gần thi triển, không thể khoảng cách quá xa, này quần quan viên trạng thái kéo dài thời gian chỉ còn dư lại 2 ngày nữa, đến thời điểm, trong bóng tối kẻ địch nhất định sẽ lặng lẽ hiện thân, lần thứ 2 bóp méo trí nhớ của bọn họ. Hắc, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới vị trí của bọn họ. Hàn Tiêu lông mày giãn ra, trực tiếp cho Tinh Long Lãnh Tụ ném cái quan sát đánh dấu, sau đó làm bộ đối với ký ức bóp méo không biết chuyện dáng vẻ, làm ra hẳn là có biểu hiện, đối với Tinh Long Lãnh Tụ tiến hành đe dọa, nhường hắn đình chỉ tuyên chiến hành vi. Ở đây quan viên lãng quên Hàn Tiêu sức chiến đấu, lúc này bị hắn cho dọa ở Hàn Tiêu uy hiếp bên dưới chịu thua, tại chỗ ban bố mệnh lệnh, đồng thời phóng thích hết thảy bị bắt quan viên. Hàn Tiêu nhìn thấy người quen Cổ Huy, nhưng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có cùng Cổ Huy đánh ý nghĩ bắt chuyện, bây giờ kẻ địch giấu trong bóng tối, không phải ôn chuyện thời cơ. Giám sát Tinh Long Lãnh Tụ hoàn thành chỉ lệnh, Hàn Tiêu xoay người rời đi, trực tiếp rời đi Tinh Long thủ phủ. Tinh Long Lãnh Tụ chờ quan viên chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, liền như thế xong. Bọn họ còn coi chính mình chết chắc rồi. Cổ Huy ở bên trong bị bắt quan viên vui mừng không ngớt, cũng còn tốt Hàn Tiêu không có lệnh lùng hạ sát thủ, loại này ôn hòa xử lý thủ đoạn, rõ ràng là cho bọn họ cơ hội. Nhờ vào lần này sai lầm quyết sách, Cổ Huy cùng không ít quan viên đều nảy sinh ra quyết tâm. Nhất định phải kết tội đương nhiệm lãnh tụ, không thể để cho loại này phong tử kế tục lãnh đạo quốc gia. Hàn Tiêu sau đó đến thăm còn lại 5 quốc gia, hoàn thành vật lý thuyết phục. Hàn quan sát đánh dấu chỉ có 5 cái đánh dấu tào vị, lúc trước ném cho giả kỳ cái kia đánh dấu, đã bị Austin bóc tắt, hoàn thành sứ mệnh. Tiến giai sắp tới, Hàn Tiêu cũng không keo kiệt tào vị, đổi rơi mất hết thể đánh dấu đối tượng, phân biệt ném cho 5 quốc gia lãnh tụ, đón lấy trở lại Hắc Tinh Thành, chờ quan sát đánh dấu thu hoạch. Này lại như câu cá như thế cần kiên trì. Nhưng hắn bất ngờ chính là, trong thời gian này chỗ tối kẻ địch cũng không có tập kích hắn, không biết chờ cái gì, khả năng đang quan sát chính mình. Dù sao có ạn bật dẫm vào vết xe đổ, kẻ địch có thể rất cẩn thận, ở xác nhận hắn có phải là thật hay không rơi vào rồi cái trọng. Sau mấy tiếng, sáu quốc đồng thời hủy bỏ tuyên chiến chỉ lệnh, vô số người dân lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng mà còn không cao hứng xong, ngăn ngắn sau một ngày, tất cả mọi người đều bị sáu quốc tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Ngày hôm qua mới vừa hủy bỏ tuyên chiến, ngày hôm nay, sáu quốc trực tiếp hướng về Hắc Tinh Thành phóng ra tên lửa xuyên lục địa. Phảng phất trước một ngày thỏa hiệp chỉ là vì thu được cơ hội thở lấy hơi. Phần lớn hỏa tiễn, tên lửa, đều bị không trung chặn lại, Hắc Tinh Thành cấp tinh tế lồng phòng hộ chặn lại rồi một số ít lọt lưới hỏa tiễn, tên lửa, chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng mà Hắc Tinh Thành trên dưới tất cả đều đối với xảo trá sáu quốc vô cùng phẫn nộ. Thậm chí sáu quốc nhân dân cũng không dám tin tưởng tất cả những thứ này. Chúng ta quan viên chính phủ là thật sự điên rồi. Này không phải tìm đường chết à? Nhất định phải Hắc Tinh giết chết chúng ta mới bỏ qua. Nợ tức đây. Hàn Tiêu nhưng là không một chút nào sinh khí, phát sinh tình huống như thế, hiển nhiên kẻ địch lần thứ hai bóp méo sáu quốc lãnh tụ ký ức, mặt đất văn minh chính trị đấu tranh, ở thiên thai cấp trong mắt cùng trò trẻ còn không khác nhau. Nhưng chỗ tốt là không nhường hắn chờ hai ngày, quan sát đánh dấu thì có thu hoạch. Thông qua nhóm nó, một tên kẻ địch hiện thân. Nhóm người này cuối cùng cũng coi như thò đầu ra. Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại. Thời gian qua đi một ngày, còn chưa kịp biến thành hành động cổ huy lại bị giam tiến vào nhà tù. Lần thứ hai tiến vào nhà tù, hắn trái lại không tức giận, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Này tính là gì? Lãnh tụ lấy vì quốc gia đại sự là trò trẻ con sao, muốn làm sao đến liền làm sao đến. Cổ huy tự nhiên không rõ ràng những kia cao tầng quan viên ký ức đều bị bóp méo. Hắn đối với những này đã từng đồng liêu đã triệt để không nói gì, trong lòng chịu phục. Các ngươi cay là thật sự châu phê. Chương 671, ta biết ngươi. Bắc Châu, Thụy Lam thủ phủ. Di Hứa Lĩnh chậm rãi đi ở chính vụ nhà lớn bên trong, đi qua chỗ, bất kể là quan viên, thư ký vẫn là cảnh vệ, đều đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ hắn chỉ là không khí, có thể nếu là có người sắp va vào hắn, nhưng sẽ theo bản năng tránh ra đến. Đi tới lãnh tụ cửa phòng làm việc, Di Hứa Lĩnh cũng không dừng lại, đẩy cửa đi vào, ngoài cửa cảnh vệ không phản ứng chút nào, phảng phất không nhìn thấy hắn người này. Trong phòng, Thụy Lam lãnh tụ đang dùng nội tuyến điện thoại cùng quân đội trò chuyện, tương tự đối với hắn coi như không gặp. Di Hứa Lĩnh ngón tay chỉ trỏ cái chán, vô hình niệm lực huyết tán ra đến, hóa thành mười mấy cái hư vô xúc tu, đi vào Thụy Lam lãnh tụ đại não, bóp méo đối phương ký ức. Thụy Lam lãnh tụ ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lóe qua vẻ mê man, một giây sau liền trở về hình dáng ban đầu, kế tục gọi điện thoại, ngay tại này ngăn ngắn dừng lại bên trong, trí nhớ của hắn đã bị bóp méo. Di Hứa Lĩnh mặt không hề cảm xúc, gật gật đầu, xoay người theo đường cũ rời đi, vừa đi một bên phát động trong đầu niệm lực đánh dấu. Cách không cùng sở kẻ phản nhóm người thiên lý chuyên âm. Ta kiểm tra bọn họ lên một phần ký ức, Hắc Tinh thái độ đối với bọn họ rất bình thường, hắn lấy uy hiếp thủ đoạn, cũng không biết những quốc gia này lãnh tụ ký ức bị bóp méo, cơ bản có thể xác định hắn không phát hiện sự kiện lần này dị thường, tận mau động thủ đi, hắn hiện tại cũng không có đề phòng, kéo dài lâu liền không nhất định. Sở kẻ phản cười khẽ ở trong đầu hắn vang lên, đừng quên án bật giao hấn, Hắc Tinh so ạ nở tạn người còn cẩn thận, đối với hắn thả xuống cảnh giác là ngu xuẩn hành vi. Bất quá ngươi nói đúng, chậm thì sinh biến, chờ hắn lần sau rời đi Hắc Tinh Thành, chúng ta qua đi mai phục, ở hắn thế lực của chính mình địa bàn, hắn sẽ bó tay bó chân. Chờ ta hoàn thành công tác, liền đi cùng các ngươi hội hợp. Di Hứa Lĩnh gật đầu, lập tức thôi thúc niệm lực, bay lên trời, bay về phía cùng ở tại Bắc Châu Tỷ Một Thi, đây là mục tiêu kế tiếp. Hắn là sở kẻ phản tiểu đội thành viên, một tên A cấp niệm lực đại sư, có bóp méo ký ức ký xảo, thoát ly đội ngũ một mình hành động. Lần lượt từng cái cho sáu quốc người lãnh đạo truyền vào giả tạo ký ức, vặn vẹo bọn họ đối với Hắc Tinh phần lớn nhận thức, nhường bọn họ tự nhận là phản kháng cường quyền đấu sĩ. Mặt đất văn minh chính trị đấu tranh, ở trong mắt hắn, chỉ là người yếu trong lúc đó ngươi lừa ta gạt, phí công mà ấu trĩ, dễ dàng liền có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, như không phải vì cho Hắc Tinh thiết trí cảm ấy, hắn cũng không muốn lãng phí tinh lực đối với một đám mặt đất văn minh dân bản địa sử dụng bóp méo ký ức tinh xảo thủ đoạn. Bắc Châu trời đất ngập tràn băng tuyết, dãy núi lông đảo. Di Hứa Lĩnh rất nhanh liền rời khỏi Thụy Lam quốc cảnh, đang phập phồng sông băng đại địa bên trên phi hành. Bay qua một dãy núi thời điểm, Di Hứa Lĩnh trái tim bỗng nhiên căng lại, phảng phất bị một bàn tay lớn nắm chặt, một luồng huyền diệu cảm giác nguy hiểm giáng lâm, hắn rộng mở ngẩng đầu trông mong hướng thiên không. Chỉ thấy từng viên một thần bí màu xanh lam ánh sao phảng phất xuyên thấu đám mây, ở bầu trời bên trên bốc cháy lên. Thập. Trong chớp mắt, từng đạo màu u lam cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. hủy thiên diệt địa giống như gợn sóng ầm ầm giáng lâm. Ầm ầm ầm. Đại địa rạn nứt, phảng phất thần linh từ thiên quốc ném sấm vang chớp giật màu xanh lam trường mâu, cắm vào nhân gian. Mấy trăm dặm khu vực đều bị bao quát ở đả kích trong phạm vi, ngoại trừ chói mắt lam quang, lại cũng không nhìn thấy những sắc thái khác, non nửa ngọn núi mạch bị trong nháy mắt san bằng, từng cái khủng bố vòng tròn hố trời xuất hiện ở biểu, dường như mười mấy viên thiên thạch đồng thời va chạm hành tinh. Oanh tạc khu vực biên giới, Di Hứa Lĩnh nỗ lực gắng gượng chống cự chính mình bay ở giữa không trung, cả người đều là vết bỏng, kinh hãi gần chết, hắn không ngờ tới chính mình lại đột nhiên gặp tập kích, hơn nữa là như thế uy lực khủng bố. Khắc qua, không nhịn được phun ra một ngụm máu, Di Hứa Lĩnh chỉ cảm thấy nội tạng toàn cũng phải nát, một bên bước ra vội vàng thối lui, một bên lo lắng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được kẻ địch tung tích. Là ai, đi ra. Vừa dứt lời, chân trời một viên màu xanh lam lưu tinh cao tốc bay tới, kéo thật dài quy tích, phá tan âm trướng phá tan tầng mây, ở cách đó không xa gấp sát, cùng Di Hứa Lĩnh xa xa đối lập. Hát tinh. Di Hứa Lĩnh đột nhiên trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn không ngờ tới Hát tinh sẽ bỗng nhiên giết đến tận cửa. Hàn Tiêu mở ra mũ giáp, nhìn chằm chằm Di Hứa Lĩnh, lạnh rên một tiếng. Quả nhiên có người ở hậu trường điều khiển sáu quốc, bằng không bọn họ sẽ không như thế khác thường, nói, ngươi tại sao nhìn chằm chằm Hải Lam tinh? Diễn trò làm nguyên bộ. Hàn Tiêu làm bộ không biết sở kẻ phản nhóm người mục tiêu là chính mình, làm bộ nhận định Di Hứa Lĩnh là to lớn nhất hậu trường bờ lại khản. Bởi vì Di Hứa Lĩnh sau lưng khẳng định còn có càng nhiều kẻ địch, chính mình chủ động giết tới, quấy rầy đối phương an bài, liền có thể trưởng khống chủ động, nếu như không có quan sát đánh dấu, hắn chỉ có thể chờ đợi chờ kẻ địch tập kích chính mình, quá bị chuyển động, rất khả năng xuất hiện nhân viên không quan hệ thương vong. Mà hiện tại, chính mình thì lại có thể chủ động lựa chọn chiến trường, ngược lại tập kích kẻ địch. Xác nhận Di Hứa Lĩnh bề ngoài sau, Hàn Tiêu chính là thông qua phi thuyền dạ đã khóa chặt Di Hứa Lĩnh đại thể tọa độ, vận dụng mười mấy cửa xì index, ưu năng, thiên cơ pháo không khác biệt oanh tạc khu vực này, ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ khu vực đánh nhau, không cần bó tay bó chân. Xì index, ưu năng, thiên cơ pháo uy lực, so với nguyên bản thần uy chi nhãn càng to lớn hơn. Hắn không biết sở kẻ phản nhóm người nguyên bản lựa chọn chiến trường là Hắc Tinh Thành, quan sát đánh dấu tác dụng, nhường Hắc Tinh Thành thoát ly hủy hoại trong một ngày vận mệnh. Không có biến thành hơn 10 người thiên thai cấp chiến trường. Nghiệm lực sư so với kỹ sư cơ giới còn giòn ra, là có danh giòn, thấy Di Hứa Lĩnh trọng thương dáng vẻ, Hàn Tiêu liền biết chiến công đẹp đẽ. Di Hứa Lĩnh vội vàng thông qua nghiệm lực đánh dấu, đem đầu góc của chính mình biến thành server, đem sở kẻ phản nhóm người kéo vào quần tán gấu, chia sẻ tầm mắt của chính mình. Gây go, ta bị phát hiện, mau chạy tới cứu ta. Sở kẻ phản cả kinh, Hắc Tinh quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế cẩn thận, sức quan sát nhạy cảm. Bất quá cũng còn tốt, hắn chỉ phát hiện ngươi mà thôi. Hắc Tinh phát hiện Di Hứa Lĩnh tung tích, đồng thời trực tiếp đánh tới, này quấy rầy sở kẻ phản kế hoạch, nhưng nàng nhìn thấy Hàn Tiêu biểu hiện, nhưng là trong lòng nhất định. Hàn Tiêu trước sau hành vi bị nàng liên hệ lên, nhất định là Hắc Tinh để lại cái tâm nhãn, ở sáu quốc lãnh tụ trên người dở cho gì, liền phát hiện Di Hứa Lĩnh, cho rằng đây chính là kẻ địch lớn nhất, nhưng Hắc Tinh không biết Di Hứa Lĩnh động cơ, cũng không biết trong bóng tối còn có 9 tên cường giả mai phục hắn. Đơn thuần lấy là mục tiêu của kẻ địch là Hải Lam Tinh. Nếu như vậy, cái kia cục diện còn ở nắm trong bàn tay, Hắc Tinh vẫn như cũ không rõ ràng đây là nhằm vào bẫy dập của hắn. Chúng ta hiện tại chỉ có một lựa chọn, chính là thay đổi kế hoạch, lập tức tập kích Hắc Tinh, hắn còn không phát hiện chúng ta, Di Hứa Lĩnh, ngươi tận lực cuốn lấy hắn, chúng ta lập tức qua đi. Sở Kệ Phản có quyết đoán, trong lòng chắc chắc. Hắc Tinh lấy là kẻ địch chỉ có Di Hứa Lĩnh một người, chờ bọn hắn 9 người toàn bộ xuất hiện. Nhất định có thể cho Hắc Tinh một cái kinh hỉ. Sở Kệ Phản đoàn người khoảng cách không gần, dù là thiên thai cấp tốc độ cực nhanh, cũng phải bỏ ra một ít thời gian mới có thể đến tràng. Di Hứa Lĩnh tâm mát nửa đoạn. Chính mình bị thương nặng, đối phương lại là nắm giữ xỉ index, ưu năng, kỹ sư cơ giới, đồng thời còn có bất diệt thân thể danh hiệu, hắn tự biết tuyệt không phải là đối thủ của Hàn Tiêu, không nói hai lời, Di Hứa Lĩnh xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, chạy được không? Hàn Tiêu song trưởng vỗ một cái. Binh doanh hòm gây nhảy mà đến, hóa thành che ngập bầu trời cơ giới quân đoàn, chớp mắt liền nhấn chìm Di Hứa Lĩnh. Niệm lực hệ khắc chế máy móc hệ đồng dạng khắc chế niệm lực hệ, dù sao tấn công bằng tinh thần đối với máy móc tạo vật có thể không có tác dụng gì, chỉ có niệm động lực loại hình thủ đoạn có hiệu quả. Oanh oanh oanh. Viễn trình bộ đội cùng pháo đài bộ đội bắn ra từng đạo xì index, ưu năng, pháo, không ngừng nổ mặc Di Hứa Lĩnh niệm động lực bình phong, máy móc chiến binh vung vẩy điện tử, rung động, nhiệt độ cao. Laser loại hình nhiều chức năng cận chiến binh khí, lần lượt xẹt qua cờ giết sân lợi, ở trên người hắn lưu lại đủ loại màu sắc hình dạng vết thương. Di Hứa Lĩnh phấn khởi phản kháng, mệt mỏi, nhưng mà rơi vào chúng đây, một đời mới cơ giới quân đoàn phối hợp chân lý kỹ sư cơ giới bổ trợ, sức chiến đấu tăng lên vài cái đẳng cấp. Không cần Hàn Tiêu tự mình ra tay, Di Hứa Lĩnh liền ngàn cân treo sợi tóc, huyết lượng vững bước trưởng. Hàn Tiêu ở một bên phóng thích giới lực bổ trợ, thời khắc quan tâm bốn phía, hắn chủ động xuất kích chính là vì dẫn xà xuất động, hắn hiện tại còn không biết nhóm này thần bí liệp sát giả đến cùng có bao nhiêu người, trong lòng duy trì cảnh giác. Ác chiến một hồi, Di Hứa Lĩnh thương tích khắp người, cả người đẫm máu, giết đỏ cả mắt. A! Di Hứa Lĩnh bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng, niệm động lực hóa thành to lớn xoắn ốc chui, mang theo hắn xung kích cơ giới quân đoàn vòng vây. Hắn đã là cung dương hết đà, đòn đánh này ngưng tụ toàn lực của hắn, liều mạng phá vòng vây. Niệm động lực mũi khoan đột phá tầng 1 lại tầng 1 vòng vây, sắp giết ra đại quân. Mà đang lúc này, tấm chắn bộ đội đột nhiên tập kết, ngăn ở Di Hứa Lĩnh phía trước, đồng thời phóng thích xỉ index, tu năng, tấm chắn ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một mặt mấy trăm mét to nhỏ xỉ index, tu năng, bình phong. Vô hình niệm động lực mũi khoan cùng rắn chắc xỉ index, tu năng, bình phong hung hãn chạm vào nhau. Xoẹt xoẹt rồi. Va chạm vị trí bùng nổ ra vô số năng lượng lộ ánh sáng, như cắt chém kim loại lúc biểu bắn sao hỏa. Mũi khoan xung kích kéo dài một hồi lâu, mới cấp tốc mềm nhũn xuống, Di Hứa Lĩnh không cam lòng trợn mắt lên, hắn không thể đánh vỡ này nói xỉ index, tu năng, bình phong. Mệt mỏi còn như nước thủy triều, từng làn dâng lên đầu óc, hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ, đây là quá tải sử dụng niệm lực tác dụng phụ. Nếu như đổi lại bình thường, lấy tinh thần lực của hắn, nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục, nhưng mà hắn giờ khắc này nằm ở vây công bên trong. Ở Di Hứa Lĩnh cứng ngắc trong nháy mắt, vô số xỉ index, tu năng, pháo kích trúng rồi thân thể của hắn. Oanh oanh oanh oanh. Màu xanh lam nổ tung chùm sáng liên tiếp xuất hiện. Huyết nhục phiêu linh, rời khỏi thân thể trong nháy mắt liền bị phần hóa thành tro. Một bàn bàn máy móc chiến binh kéo nhiệt độ cao chém cắt vũ khí, không ngừng bổ vào Di Hứa Lĩnh trên người, đem hắn chém vào ở giữa không trung bay tới bay lui. Giang giác. Một cánh tay bay lên trời, bị cắt xuống. Giang giác. Lần này là một cái chân nhỏ. Vành. Một giây sau, mấy chục bàn máy móc chiến binh hợp lực một đòn. Di Hứa Lĩnh trong nháy mắt bị chém bạo thành một đoàn thịt nát, tứ chi, nội tạng nổ tung, như một đống máu thịt khói hoa, máu tươi như mưa mà rơi. Bị mất mạng tại chỗ. Cơ giới quân đoàn đều dừng động tác lại, gió lạnh lạnh leo thổi qua, trên chiến trường chỉ còn dư lại tiếng gió. Hàn Tiêu ngẩn ngơ, chiến đấu kết thúc so với hắn dự liệu còn nhanh hơn, nếu như nhớ không lầm, này thật giống là cái thứ nhất chết ở hắn cơ giới quân đoàn trong tay thiên thai cấp. Yêu thọ rồi, ta thiện lương cơ giới quân đoàn giết người rồi. Người này có chút giòn a. Hàn Tiêu gãi gãi trên cằm râu ria. Nếu như mình không có một thân khiên thịt sở trường, lấy chính mình sự chịu đựng thuộc tính, huyết lượng chỉ có điều 70.000 ra mặt, niệm lực sư công mạnh thủ yếu, từ lâu là người siêu năng nhận thức chung, nếu như Di Hứa Lĩnh không có đến tham phá vòng đây, mà là dùng tấn công bằng tinh thần bắt chuyện hắn, Hàn Tiêu phỏng trừng mình cũng phải được điểm vết thương nhẹ. Đáng tiếc, Di Hứa Lĩnh tựa hồ kiêng kỵ hắn bất diệt thân thể, không có cùng hắn liều mạng can đảm. Một mình đấu quét sạch Di Hứa Lĩnh. Đây là Hàn Tiêu bất ngờ chuyện tốt, không chỉ có suy yếu kẻ địch tổng thể thực lực, bảng lên cất út lẹ mèo, cũng hiện ra đã hoàn thành trạng thái. Mang ý nghĩa, chỉ cần Hàn Tiêu đồng ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tăng cấp, hoàn thành chủng tộc thăng hoa. Nay liên ổn Hàn Tiêu cả người ung dung. Bất cứ lúc nào đều có thể tăng cấp, trong lòng hắn càng nắm chắc hơn. Chữ hàng kinh nghiệm, đầy đủ ở tiến giai sau khi trực tiếp lên tới lẹ vẹo 195, đạt đến chân lý kỹ sư cơ giới hạn mức tối đa. Đến hắn giai đoạn này, còn có thể duy trì như vậy tốc độ lên cấp, được lợi từ hai. Không phiên bản khổng lồ tích lũy. Đang lúc này, tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Hô! Từng đạo bóng người từ chân trời bay tới, ngừng ở giữa không trung, chính là sở kẻ phản đoàn người, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Di Hứa Lĩnh thi khối, sắc mặt đều hơi đổi một chút. Chạy đi này chút thời gian, Hắc Tinh liền giết chết Di Hứa Lĩnh. Sở kẻ phản híp híp mắt, nàng đối với đội viên không có cảm tình, lúc này cũng không phẫn nộ. Chỉ là sâu sắc ngóng nhìn Hàn Tiêu, trong mắt dị thải liên tục. Hắn quả nhiên là cái tên lợi hại, vạn ảnh các hạ nhất định sẽ yêu thích hắn. Ý nghĩ lóe lên, sợ kẻ phản cũng không có hướng về Hàn Tiêu ý giải thích, làm thủ hiệu, những người khác dồn dập tản ra, xa xa vây nốt Hàn Tiêu, chiếm lấy hết thể chạy trốn con đường, không có ý tốt theo dõi hắn. Sợ kẻ phản nhìn Hàn Tiêu khuôn mặt, khá là chờ mong hắn lộ ra trung kế sau khiếp sợ ngơ ngác vẻ mặt. Hàn Tiêu thấy thế, trực tiếp khép lại mũ giáp, che khuất hai gò má. Không cho nàng xem, dẫn xà xuất động đã thành công, hắn cũng lười phát huy Oscar tinh thần. Sở kẻ phản không khỏi thất vọng, mất hết cả hứng, tuy rằng nàng biết, Hắc Tinh trong lòng nhất định cực độ khiếp sợ, chỉ là khống chế vẻ mặt, không có biểu hiện ra, nhưng nàng chính là muốn thưởng thức con mồi thay đổi sắc mặt, nhưng là không thể như nguyện. Chín tên thiên thai. A, phỏng chừng đây chính là hết thệ kẻ địch rồi, thực sự là vô cùng bạo tay. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như một thân một mình, đối mặt tuyệt đối là một cuộc các chiến, may là ta phòng ngừa chú đáo, trước thời hạn rộng rãi mời Hào Kiệt, tìm kỹ giúp đỡ. Philip đã kêu gọi Liệu Tần, Nạ Kín nhóm người lại đây trợ giúp, chính mình chỉ cần chống đỡ một hồi là được, hắn có thể không giống gì ủa lỉnh như vậy giòn.